Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 28. Chương 271, quay trở về. Đám người bên phía Lợi Gia nhất định sẽ nhanh chóng rút tay lại. Bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Những tổn thất mà bên phía Hoàn Sơn Tứ Châu bãi công tạo ra không phải một mình Lợi Gia bọn họ có khả năng gánh vác nổi. Có lẽ là nghị viên Mạch Đức Lâm muốn tạo nên danh tiếng. Trầm Tổng Thư Ký đưa ra ý kiến thăm dò. Thái phu nhân mở to hai mắt ra, thoáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Chính là bản thân ta suy nghĩ mãi cho đến bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi cái lão cáo già này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cho nên ta mới cảnh giác như thế. Thái phu nhân lạnh lùng nói, Mạch Đức Lâm đã thả vào trong liên bang một cái mồi lửa. Cái mồi lửa này đến tột cùng sẽ thiêu đốt lớn đến mức nào, lan rộng đến đâu, cho tới bây giờ cũng không ai có thể nói trước được. Chỉ sợ là ngay cả bản thân lão ta cũng không thể khống chế nổi nữa rồi. Mà cũng không biết rằng lão ta có muốn nghĩ đến chuyện khống chế nó hay không. Nếu hắn suy nghĩ như thế, hắn thật sự là đáng chết. Mặc kệ là hắn muốn làm cái gì đi nữa. Cứ việc một phen đem tất cả những hy vọng của lão ta hoàn toàn đánh bại hết đi, buộc lão ta phải rời khỏi cuộc tổng tuyển cử lần này, buộc lão ta phải chấp nhận hợp tác. Có như vậy mới có thể đem sự bất ổn trong liên bang mà bình định lại. Thái phu nhân quay sang phía cận quản gia đang cung kính đứng bên cạnh, hỏi, bên phía trên núi từ trước tới giờ đều là do ông tiến hành liên hệ. Những nhân chứng mà lãnh tụ Nam Thủy hứa sẽ cung cấp, lúc nào mới có thể xuất hiện? Cận quản gia cúi đầu cung kính trả lời, sáng sớm ngày mai, vào lúc 9 giờ 23 phút. 8 giờ sáng ngày thứ hai, thanh tra Tiêu Văn Tĩnh mệt mỏi bước vào văn phòng Bộ Tư pháp. Mấy ngày hôm nay hắn cũng không thể nào ngủ yên giấc được, hốc mắt lõm sâu xuống, thâm quầng. Lúc này nhìn về phía vị nghị viên biểu tình vô cùng bình tĩnh, đang ngồi bên cạnh cửa sổ, rõ ràng tinh thần 10 phần thoải mái kia. Mặc dù hắn cực kỳ chán ghét sự đối trá, ghê tởm của người này, thế nhưng cũng không khỏi không bái phục lòng dạ thâm sâu khó lường của đối phương. Nghị viên Mạch Đức Lâm thoáng mỉm cười khi cự tuyệt lời thông báo cho phép rời đi của bên phía Bộ Tư pháp. Ông ta lựa chọn tiếp tục ngồi lại ở trong này, tiếp nhận điều tra. Thỉnh thoảng vị nghị viên này theo dõi những hình ảnh trên TV, những tin tức trên nhật báo, bảo trì sự trầm mặc, mắt nhìn toàn bộ liên bang bởi vì bản thân mình mà phong vân biến sắc, phong khởi vân dũng. Cơ hồ là cũng ngay trong thời điểm đó, tại cảng vũ trụ Cảng Đô, một chiếc phi thuyền vũ trụ liên vận từ khu tinh cầu S2 bay đến thủ đô tinh quyển chậm rãi hạ xuống mặt đất. Một cô gái ngồi bên cửa sổ, cùng với mấy người mặc sắc phục quan chức, nhẹ giọng nói mấy câu gì đó, sau đó lặng lẽ đeo lên chóp mũi một cặp mắt kính gọng đen đã lâu, rồi không xuất hiện trên mặt của cô. Đối diện với đám người ủng hộ đang phẫn nộ kêu gào bên ngoài, khuôn mặt già nua của nghị viên Mạch Đức Lâm thể hiện một biểu tình vô cùng bình thản. Cuộc đời chính trị của ông ta, thậm chí là sinh mệnh cuộc sống của ông ta nữa, có lẽ cũng sẽ chấm dứt sau sự kiện lần này. Đây đã là canh bạc đặt cược cả cuộc đời của ông ta rồi. Thế nhưng ông ta cũng không hề có chút ý tứ rút lui hay nhát sợ gì cả. Trong toàn bộ liên bang này, ngoại trừ chính bản thân ông ta ra, cũng không có bất cứ ai có thể đủ hiểu được trong lòng ông ta đang kiên trì làm chuyện gì cả. Ở trong mắt đám chính trị gia của liên bang, ở trong mắt của vị phu nhân kia của Thái gia, ở trong mắt gia chủ của Lợi gia, ông ta không tiếc gây náo loạn, xích mích trong toàn bộ xã hội liên bang như thế kia, cũng kiên định không chịu thoái nhượng, không chịu từ bỏ. Đó thật sự là một hành động cực kỳ điên rồ, thế nhưng cái mà ông ta muốn chính là tiếp tục điên rồ như thế tới cùng. Trừ phi là tình thế lại xuất hiện biến hóa nào đó. Mấy tháng trước đây, nghị viên Mạch Đức Lâm đã cảm giác được những người bên cạnh mình đã xảy ra chút vấn đề nào đó. Trong mạng lưới thuộc hạ hành động bí mật mà ông ta đã phí công xây dựng biết bao nhiêu năm nay, tựa hồ đã bị một nhân vật nguy hiểm nào đó tìm ra được một ít lỗ hổng. Sau đó một gã thuộc hạ đắc lực nhất đã chết đi, khiến cho ông ta cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, cho nên ông ta đã trực tiếp trong sự kiện khủng bố tập kích buổi biểu diễn tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Đã đem toàn bộ nhóm người thanh niên trong mạng lưới, đã đi theo ông ta rất lâu, bao gồm cả thư ký Hải Luân ở trong đó, cùng biến thành những vật phẩm tuẫn táng chung với gã thuộc hạ kia. Nhưng mà mặc dù như vậy, sự tình vẫn còn chưa có kết thúc. Bởi vì ngay sau đó, lại có thêm một gã thuộc hạ đắc lực nữa mất tích một cách ly kỳ, mãi cho đến ngày hôm nay vẫn như trước chưa tìm ra được chút tông tích nào cả. Nghị viên Mạch Đức Lâm không có khả năng biết được tên thuộc hạ đắc lực kia sớm đã biến thành một khối xác khô lang thang trong đại dương mênh mông bên bờ Đông Hải. Ông ta cũng không có khả năng biết được những tội ác chứng cứ của bản thân ông ta hoàn toàn là do một người duy nhất điều tra ra, là một gã hành tẩu trong bóng đêm bên cạnh xã hội liên bang. Nhưng mà từ rất nhiều năm trước đây, khi bắt tay vào xây dựng cái kế hoạch này, ông ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kết cục của cuộc đời ông ta. Trên thực tế, cho đến bây giờ bản thân ông ta cũng chưa từng ảo tưởng rằng chỉ bằng vào thanh danh của mình tại Hoàn Sơn Tứ Châu cùng với lực lượng của đám thanh niên cuồng nhiệt trong liên bang, liền có thể chính diện đối kháng với những lực lượng cường đại trong liên bang. 60 năm rời xa quê hương, có giây phút nào không nhớ quê nhà? Vẫn biết ngân hà nhiều lối nhỏ, ta lấy thân, mình hiến vinh quang. Trong lòng nghị viên Mạch Đức Lâm chợt lặng yên nhớ lại bài thơ mang đậm phong cách cổ xưa, bài thơ đã lâu rồi ông ta không ngâm rồi, trong lòng thầm nghĩ cuộc đời này quá nhiều biến động. Ở bên ngoài cửa phòng, thanh tra Tiêu Văn Tĩnh quay sang nói với một vị trung niên nhân đứng gần đó, vừa rồi ông ta có nhận mấy cuộc điện thoại. Chúng ta cũng không có tiến hành nghe lén, nhưng chắc là thế lực nào đó cố gắng khuyên nhủ ông ta tạm thời rời khỏi bộ tư pháp để cho thế cục bên ngoài tạm thời bình ổn lại. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, Mạch Đức Lâm lại trực tiếp cự tuyệt. Vị trung niên nhân đó là vị án sát quan độc lập do đích thân bộ tư pháp tuyển lựa, vừa mới được nghị viện phê chuẩn cách đây không lâu, Bố Liêu Tây tiên sinh. Ông ta là một vị giáo sư từng trải xuất thân từ khoa tư pháp của Học viện Quân sự số 1, được người người tôn kính. Thế nhưng lần này ông ta phụ trách tiến hành điều tra một người được đề cử chức vụ phó tổng thống liên bang, một vị chính trị gia lão thành được tầng lớp dân chúng hạ tầng liên bang ủng hộ nhiệt liệt. Ông ta vẫn như cũ cảm thấy có chút áp lực không thể nào giải tỏa nổi. Bố Liêu Tây tiên sinh nhìn đám người biểu tình bên ngoài cửa sổ, đã một đêm không ngủ mà không ai có vẻ gì là mỏi mệt, vẫn còn rất phấn khích, kích động hô nào. Ông ta khẽ mỉm cười, đem những khó khăn trước mắt tạm thời vứt sang một bên, không thèm suy nghĩ tới nữa, đẩy cửa phòng, chậm rãi bước vào trong. Nghị viên Mạch Đức Lâm quay đầu nhìn lại, mỉm cười một cách ôn hòa, nói với người mới bước vào, chào ông, án sát quan tiên sinh. Đã nghe danh ông đã lâu, mà hôm nay mới lần đầu tiên có dịp gặp mặt. Chẳng qua xin ông đừng phí công khuyên tôi rời đi. Khi nào mà Bộ Tư pháp không có trả lại cho tôi sự trong sạch, chính thức xin lỗi tôi trước công chúng liên bang, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Án sát quan Bố Liêu Tây thoáng im lặng nhìn ông ta một lúc thật lâu, sau đó mới chậm rãi pha chút trào phúng, nghiền ngẫm nói, nghị viên tiên sinh. Ông cũng không cần phải rời đi. Trên thực tế, sau này chúng ta nhất định là còn rất nhiều cơ hội gặp mặt nhau dài dài. Hiện tại tôi đến đây để thông báo với ngài rằng, nghị viện đã tổ chức khẩn cấp một cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp đặc biệt. Vừa mới có được một nhân chứng vô cùng quan trọng đến Bộ Tư pháp trình diện. Nhân chứng này sẽ đứng ra trước mặt các nghị viên tiên sinh, chỉ ra vai trò của ngài trong sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu vào đầu năm nay. Ánh mắt của nghị viên Mạch Đức Lâm chậm rãi nheo chặt lại. Ông ta cũng không mất thời gian quá lâu liền nhớ lại cô con gái kia. Cái cô con gái thích đeo cặp kính gọng đen lớn kia. Cái cô con gái mà bản thân ông ta đã đích thân huấn luyện trong suốt một năm trời. Cái cô con gái mà đáng lẽ đã chết rồi kia. 9 giờ sáng ngày hôm đó, ánh sáng thái dương chiếu rọi khắp nơi. Trên bầu trời đặc khu thủ đô, tòa nhà nghị viện to lớn được ánh sáng chiếu rọi, tạo thành một cái bóng thật dài, kéo dài thẳng đến vách núi đá xa xa phía sau, đem toàn bộ cánh rừng con ở đó hoàn toàn bao phủ trong bóng râm. Phía trước tòa nhà nghị viện có một bãi cỏ cực kỳ xanh mát, có một cái ao nhỏ phối hợp cực kỳ hợp lý với bãi cỏ xanh rì, có những chuồng chim câu bố trí rải rác dọc theo lối đi tản bộ. Những con bồ câu trắng muốt từ trong chuồng bay ra, mổ mớ hạt ngũ cốc do mọi người ném xuống. Nghị viên Mạch Đức Lâm sau khi thông qua kiểm tra an ninh tại cổng khu nhà nghị viện, cùng với đám người của Bộ Tư pháp cùng nhau đi về phía tòa nhà nghị viện. Tòa kiến trúc thần thánh, bản danh của cơ cấu chính trị cao cấp nhất liên bang nghênh đón ông ta bằng cái vẻ ngoài yên lặng, trầm mặc cố hữu. Nhưng mà lúc này trên những hàng bậc tam cấp đi vào tòa nhà nghị viện thật dài kia, đã có vô số phóng viên do nghe được tin tức mà đổ xô đến. Trình tự để tổ chức một cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tại hội trường nghị viện là một chuyện tình vô cùng phức tạp. Thế nhưng mà dưới sự vận động, thúc đẩy phía sau tấm màn đen của vị phu nhân kia và các đại nhân vật khác của liên bang, đã mạnh mẽ đem cái quá trình này biến thành một trình tự đơn giản đến cực điểm, không còn trình tự nào có thể đơn giản hơn nữa. Đám nghị viên vốn có tin tức linh mẫn nhất cũng phải đến nửa đêm mới biết được sự tồn tại của cái hội nghị lần này. Phần lớn các nghị viên của Ủy ban Quản lý Liên bang đều phải lâm thời hủy bỏ toàn bộ các công việc, hành trình hiện tại của mình, lập tức tập trung lại tòa nhà nghị viện. Nhưng mà nghĩ đến tính nghiêm trọng cùng với tính nghiêm túc của chủ đề lần này, cũng không có bất cứ người nào dám đưa ra ý kiến gì về cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến tổ chức quá mức gấp gáp này. Đám phóng viên đánh hơi được tin tức mà vội vã chạy đến này, cũng chỉ nhận được tin tức trễ hơn các vị nghị viên tôn kính có nửa giờ đồng hồ. Các xe máy móc tường thuật trực tiếp của các đài truyền hình lớn trong liên bang đã chuẩn bị sẵn sàng trước cửa tòa nhà nghị viện. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhất truyền thông tin của cuộc hội nghị đến màn hình TV trong các hộ gia đình của tất cả các công dân ở mọi ngóc ngách của liên bang. Chỉ là đám phóng viên này muốn có được tư cách trực tiếp tiến vào tòa nhà nghị viện để tường thuật trực tiếp, cũng không biết đã sử dụng biết bao nhiêu lần thỉnh cầu cùng với tạo sức ép mạnh mẽ. 11 giờ trưa, thời điểm mà mọi người chuẩn bị dùng cơm trưa, vị lão nghị viên đến từ Nam Khoa Châu mới từ chuyến công tác xa xôi đáp chiếc chuyên cơ bay về tới. Gần như toàn bộ nhân số của Ủy ban Quản lý Liên bang đã tụ họp đầy đủ tại tòa nhà nghị viện. Cuộc họp trưng cầu ý kiến trực tiếp về vấn đề lên án nghị viên Mạch Đức Lâm chính thức bắt đầu diễn ra. Trong đại sảnh tòa nhà nghị viện, năm cái cột đá hình tròn khổng lồ, vô cùng to lớn đồ sộ đứng sừng sững chống đỡ cho một không gian vô cùng rộng lớn của căn đại sảnh nghị sự. Những hàng ghế bằng gỗ chất liệu cao cấp màu sẫm, cùng với những cái bục diễn thuyết cao đến mấy chục thước, tạo thành những chỗ ngồi hình vòng cung cho các vị nghị viên tôn kính. Không khí trong đại sảnh im lặng trầm mặc, khiến cho bên trong căn phòng hội nghị cao cấp nhất của toàn bộ liên bang này tràn ngập một hương vị trang nghiêm cùng với quyền uy tột bậc. Trương Tiểu Manh vẫn mang cặp kính gọng đen quen thuộc trên chóp mũi, dưới sự hướng dẫn của một quan chức bộ tư pháp liên bang, theo một con đường thông đạo nhỏ bên cạnh tòa nhà nghị viện chậm rãi tiến vào đại sảnh hội nghị. Đôi giày đơn giản, trang phục mộc mạc, mái tóc cắt ngắn ngang vành tai, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy vị chứng nhân này không ngờ chỉ là một cô gái tuổi còn trẻ, nhưng trên người đã mang theo một cỗ khí tức thích nghi với hoàn cảnh mà người khác khó có thể có như thế này. Đám nghị viên có chỗ ngồi dọc theo đường đi của cô ta thoáng có chút khẽ rùng mình, sau đó bắt đầu hạ giọng nghị luận với những người bên cạnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác trang nghiêm, khiến cho Trương Tiểu Manh, lần đầu tiên tiến vào tòa nhà nghị viện này cảm thấy có chút khẩn trương. Thế nhưng cô ta chợt hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo một biểu tình cực kỳ bình tĩnh, hướng về phía mấy vị nghị viên gần đó mà gật đầu chào hỏi. Đồng thời cô ta cũng theo bản năng liếc mắt nhìn về phía mấy cái camera ghi hình được lắp đặt cố định tại chỗ lối vào đại sảnh nghị sự và những cái camera của đám phóng viên đài truyền hình đứng bên dưới. Ba đài truyền hình lớn nhất liên bang đều nhận được tư cách trực tiếp tiến vào đại sảnh hội nghị. Tất cả những gì phát sinh trong hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp này đều sẽ thông qua hệ thống tín hiệu vô tuyến truyền đến màn hình TV của mỗi một gia đình trong toàn bộ liên bang. Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng nắm chặt hai nắm tay, tận lực để cho bước đi của mình càng thêm trầm ổn thêm một chút. Trong lòng cô ta lại lặng yên suy nghĩ, bản thân mình lại một lần nữa quay trở về tinh cầu S1, trở về thủ đô Tinh Quyển. Cha mẹ mình ở Lâm Hải Châu chắc hẳn là sẽ nhìn thấy mình, mà người đó chắc là cũng biết được mình còn chưa chết rồi. Gót giày cao gót dẫm lên sàn nhà được lát bằng loại gỗ lim cao cấp, trong đại sảnh rộng lớn mà im lặng của tòa nhà nghị viện, vang lên những tiết tấu to lớn mà ổn định. Vị quan chức của Bộ Tư pháp dừng lại chỗ lối vào, một nhân viên lễ tân của nghị viên dẫn Trương Tiểu Manh tiếp tục bước về phía cái bục nhỏ ở phía bên phải của bục chủ tọa. Trương Tiểu Manh đứng ở phía sau cái bục nhỏ hình bán nguyệt, xoay người lại, chính diện đối mặt với hơn 100 vị nghị viên ngồi trên những hàng ghế của đại sảnh nghị viện. Những hàng ghế ngồi của các nghị viên trong Ủy ban Quản lý Liên bang đều có hình cong lớn, kéo dài ra hai bên cánh của đại sảnh. Khoảng cách giữa hai hàng ghế cách nhau thật cao. Trên những hàng ghế ngồi nhiều vô kể cũng không có ngồi đầy hết. Bên trong tòa kiến trúc to lớn, rộng rãi như thế này, mọi người nhìn qua đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trương Tiểu Manh cũng có cảm giác như thế này. Nhất là lúc này khi cô đang đối diện với đám chính khách nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang. Tất cả đều đang dùng ánh mắt giống như chim ưng đang săn mồi, nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho trong lòng của cô chợt có chút bối rối. Xin hãy đặt hai tay lên bản đại hiến chương, đọc lại theo tôi lời tuyên thệ. viên nhân viên lễ tân của nghị viện đứng dưới cái bục bằng gỗ lim cao cấp, so với hắn còn cao hơn cả một cái đầu, nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Manh hít sâu mấy cái, sau đó bắt đầu đặt hai bàn tay của mình lên trên bản đại hiến chương. Đây là một quyển đại điển nặng nề, bề rộng chừng hơn nửa thước, bề dài chừng một thước, bên trên ghi lại một số điều cơ bản của đệ nhất hiến chương liên bang. Cùng với những điều lệ pháp luật quan trọng nhất của luật pháp liên bang là những điều lệ, tín điều mà mỗi một công dân liên bang đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Hai bàn tay Trương Tiểu Manh vừa đặt lên trên đó, trong lúc nhất thời, cảm giác đầu tiên chính là quyển sách này rất dày, rất nặng, bìa sách cũng không biết là do vật liệu gì tạo thành, có chút lạnh như băng. Dân chúng liên bang dưới sự che chở của Quang Huy đệ nhất hiến chương được hưởng tự do cùng bình đẳng. Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng đọc theo lời của nhân viên lễ tân, lời nói gần như là thì thầm, tôi đứng trước đại hiến chương xin tuyên thệ. Tôi sẽ nói lại tất cả những gì mà tôi biết, không hề giấu giếm bất cứ thứ gì, cũng không hề có bất cứ lời nào gian dối. Lúc đầu thanh âm tuyên thệ của nàng rất nhỏ, bên trong đại sảnh vô cùng im lặng của nghị viện cũng có chút nghe không được rõ ràng cho lắm. Mấy vị nghị viên ngồi trên hàng ghế bậc thang phía sau thoáng nhăn mày lại. Nhưng ngay sau đó, thanh âm của Trương Tiểu Manh cũng càng ngày càng lớn dần lên, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chắc chắn. Trương Tiểu Manh đã quen đối diện với loại hoàn cảnh tràn ngập áp lực như thế này. Sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, thì mấy vị đại nhân vật quyền cao chức trọng, địa vị cao sang trong liên bang như thế này, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là những con sâu bọ ẩn nấp trong xã hội liên bang mà các đồng chí bên trong ngọn núi luôn tìm cách muốn tiêu diệt mà thôi. Một khi đã như vậy, bên trong đại sảnh hội nghị của nghị viện, cái tòa kiến trúc to lớn tráng lệ này, kỳ thật cũng có khác gì với những cái lỗ chi chít, chằng chịt bên trong đống đất mà đám mối mọt đào bới ra cơ chứ. Sau khi đích thân trải ra những âm mưu phản bội, sinh ly tử biệt, bị vứt bỏ, từng vô số lần nhìn những cảnh bần cùng thống khổ, những hy sinh cùng với thi thể, Trương Tiểu Manh ngày hôm nay đã không còn là một cô gái thiện lương khờ dại của một năm về trước nữa rồi. Cô ta bình tĩnh trấn an tuyên đọc xong lời tuyên thệ, sau đó bình tĩnh chờ đợi các nghị viên đặt câu hỏi. Người chủ trì của hội nghị trưng cầu ý kiến đặc biệt ngày hôm nay chính là chủ tịch của Ủy ban Đạo đức trực thuộc Ủy ban Quản lý Liên bang. Nghị viên Tích An là một vị nghị viên lão thành vô cùng từng trải. Vị lão nhân gia này dùng ánh mắt đục ngầu liếc nhìn cô con gái đang đứng bình tĩnh trên bục kế bên bục chủ tịch của mình, lạnh lùng hỏi, cô tên gì? Trương Tiểu Manh. Cô gái trả lời một cách bình tĩnh, Mạch Lạc. Cô từng là nhân viên công tác bí mật trong văn phòng của nghị viên Mạch Đức Lâm phải không? Đúng vậy. Nhưng theo báo cáo của Cục Điều tra, cô đáng lý ra đã chết cách đây nửa năm tại đại khu S2 trong một sự cố tai nạn ngoài ý muốn rồi. Đó không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, đó là một âm mưu ám sát. Tôi may mắn vẫn còn sống. Tôi hiện tại đứng ở trước mặt các vị nghị viên đây chính là muốn giúp đỡ các vị vạch trần cái âm mưu này ra ánh sáng. Đây cũng không phải là một tòa án xét xử bình thường, thế nhưng so với một phiên tòa xét xử lại còn càng lạnh như băng hơn nhiều. Trong tay các vị nghị viên có mặt ở đây lúc này sớm đã nhận được bản văn kiện đề cập đến những vấn đề cụ thể của hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp cùng với phạm vi tác động của nó. Cô con gái phiến quân đến từ Thanh Long Sơn đang đứng trên bục bán nguyệt kia, trả lời cực kỳ bình tĩnh cùng với rõ ràng, chính xác. Bên trong đại sảnh tòa nhà nghị viên trang nghiêm dần dần lâm vào trầm mặc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên bang có một thành viên của phiến quân, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà đứng trong cơ cấu nghị sự cao cấp nhất của toàn bộ liên bang này. Đối diện với những đại nhân vật đứng đầu toàn bộ liên bang, bản thân chuyện tình này đã chính là một sự kiện lịch sử. Cách tòa nhà nghị viện khoảng 120 cây số, trong một căn nhà trọ tại Võng Đô, Hứa Nhạc đang yên lặng nhìn màn hình trực tiếp trên TV, nhìn thấy cái hình ảnh rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm. Hắn cố gắng bình tĩnh, chấn định lại, rốt cuộc cũng không tìm ra được hình dáng ngây ngô của lúc trước, chỉ còn lại lúc này là một cô con gái tràn ngập khí chất kiên định. Hắn cũng không cho rằng hắn đang chứng kiến một sự kiện lịch sử của liên bang, mà chỉ cảm thấy rằng những sự kiện xảy ra trong 2 năm gần đây quả thật là một chuyện cực kỳ vớ vẩn. Sau đó hắn lẳng lặng đứng lên, rời khỏi căn nhà trọ. Chương 272: Gặp nhau trước tòa nhà nghị viện. Tối hôm trước tiến hành tập luyện các tư thế, rèn luyện thân thể có chút khá lâu, thức khuya, cho nên sáng hôm sau Hứa Nhạc thức dậy có chút trễ hơn so với bình thường. Sau khi làm sơ vệ sinh cá nhân buổi sáng, hắn cũng không có dựa theo thói quen hàng ngày, chạy bộ mấy vòng trong công viên gần nhà, thực hiện bài tập thể. dục buổi sáng, mà là theo bản năng mở TV ra xem. Xem kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã sớm trở thành một trong những hoạt động thường ngày của hắn. Hắn muốn nhìn xem những tiến triển của các cuộc biểu tình thị uy trong khắp liên bang, cùng với hiện trạng của các cuộc bãi công của các công nhân khu công nghiệp tại khu Hoàn Sơn Tứ Châu. Dựa theo những thông tin tiến triển đó, hắn sẽ quyết định xem có nên chạy đến tòa nhà Bộ Tư pháp để nhìn xem tận mắt tình hình của vị nghị viên Mạch Đức Lâm, kẻ mà hắn đang cực kỳ quan tâm tại thời điểm hiện tại. Thế nhưng hắn lại không ngờ nổi trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang sáng sớm hôm nay đã bắt đầu tiếp sóng một tin tức đột biến như thế này. Trên đài truyền hình liên bang đang tiếp sóng hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp đặc biệt khẩn cấp của nghị viện. Chuyện này có liên quan trực tiếp đối với chuyện mà hắn rất quan tâm, cho nên hắn cũng bỏ luôn buổi tập thể dục buổi sáng thường nhật. Vừa âm thầm lặng lẽ điều khiển cỗ lực lượng kỳ lạ chảy xuôi trong cơ thể kia, vừa ngồi đợi buổi dự họp trưng cầu ý kiến trực tiếp tại đại sảnh tòa nhà nghị viện kia bắt đầu. Nhưng mà khi trên hình ảnh trên TV của kênh tin tức đột nhiên xuất hiện cô con gái thanh tú kia, Hứa Nhạc lại không biết sự chờ đợi của mình lúc này có phải là chính xác hay không. Cô con gái kia đã cắt ngắn mái tóc dài của mình, trang phục mặc trên người càng thêm mộc mạc hơn so với trước đây, biểu tình cũng càng thêm bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta quay sang nhìn về phía camera ghi hình, khẽ mỉm cười. Cô ta chậm rãi đi vào trong đại sảnh nghị viện, cô ta đi lên bục nhân chứng gần đài chủ tịch, cô ta đặt hai bàn tay lên trên bản đại hiến chương, cô ta bắt đầu tuyên thệ. Hứa Nhạc lúc đầu nghĩ rằng mình do quá nhớ nhung nên đã bắt đầu hoa mắt, hoặc có thể là do bị ảo giác gì đó. Khả năng lớn nhất có thể là do cái máy vi tính trung tâm chết tiệt đặt tại Cục Hiến chương Liên bang, không chỗ nào không thể vươn tới kia. Lại một lần nữa xâm nhập vào trong đại não của mình, khiến cho mình sinh ra những hình ảnh ảo giác điên loạn, nếu không bản thân mình không thể nào nhìn thấy cô ta được. Nhưng mà khi lý trí của hắn dần dần trở về, dần dần ổn định lại, nói cho hắn biết rằng tất cả đều là sự thật có thể khiến cho hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhất. Nhất là khi mà cô con gái kia đã đích thân chính miệng nói ra tên thật của mình. Hứa Nhạc dần dần từ trong trạng thái thất thần mà dần ổn định lại. Hắn đi sát tới ngay trước màn hình TV, vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh khuôn mặt cô con gái đang phát trên nó. Hắn cũng không nghe rõ cô gái kia đang nói gì nữa, mà lúc này trong cơ thể hắn chợt có một luồng cảm giác lạnh như băng chợt dâng lên, kích thích cho thân thể hắn trở nên run rẩy mãnh liệt. Hứa Nhạc cứ mãi trầm mặc cùng với mờ mịt đứng ngây người trước màn hình TV suốt hơn 3 phút đồng hồ, sau đó hắn mới xoay người lại, tiến tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, ra khỏi cửa, tiến thẳng vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất. Sau khi ngồi lên vị trí người lái của chiếc xe ô tô màu đen không biển hiệu, bật hệ thống lái xe tự động, lên, mang vào dây an toàn. Mở màn hình TV trên xe, bật sang kênh tin tức đài truyền hình liên bang, đang trực tiếp buổi họp mặt trưng cầu ý kiến trực tiếp tại tòa nhà nghị viện. Sau đó hắn mới khởi động ô tô, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi căn nhà trọ tại Vọng Đô. Chạy thẳng ra đường cao tốc số 2, phóng thẳng về phía đặc khu thủ đô tràn ngập những tòa nhà chọc trời xa xa. Ý của cô là, Cục Hiến chương Liên bang đã nhầm lẫn à? Đệ nhất hiến chương không hề nhầm lẫn, thế nhưng có người khiến cho tin tức bị nhầm lẫn. Trên màn hình TV của chiếc xe ô tô, hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tại tòa nhà nghị viện vẫn tiếp tục diễn ra. Hứa Nhạc cũng không có nhìn thẳng vào màn hình là lắng nghe một cách cực kỳ chăm chú mỗi một câu nói của cô gái đang đứng ở đó. Biểu tình trên mặt Hứa Nhạc cũng không hề có chút biến hóa nào, chỉ là thoáng có chút khẽ tái nhợt. Thỉnh thoảng trên mặt lại ngẫu nhiên xuất hiện vài tia cảm xúc không biết đại biểu cho loại suy nghĩ gì, thoáng có chút đỏ ửng. Cô từng là một người trở về. Theo như lời cô nói, bây giờ con còn là một nhân viên gián điệp của phiến quân nữa. Tôi không hiểu, cô vì cái gì mà lại mạo hiểm không sợ bị bắt mà chạy tới đây. Hơn nữa lại còn thỉnh cầu nghị viện tổ chức một cuộc họp trưng cầu ý kiến trực tiếp đặc biệt khẩn cấp như thế này. Trên màn hình, nghị viên Tích An cau mày lại, ngăn cản câu trả lời của Trương Tiểu Manh, tiếp tục dùng thanh âm lạnh như băng mà nói, một cô gái không có bao nhiêu lòng trung thành đối với liên bang. Lời nói lại không ngừng thay đi đổi lại như cô, như vậy thì lời làm chứng của cô đến tột cùng có bao nhiêu phần có thể tin tưởng được. Tôi tuyệt đối trung thành với liên bang, chỉ có điều không trung thành với chính phủ liên bang mà thôi. Thiết bị radar tự động dò xét chướng ngại vật của chiếc ô tô màu đen đã sớm mở ra. Những thiết bị thăm dò an toàn giao thông bố trí dọc theo đường cao tốc đối với chiếc ô tô màu đen giống như là một u linh lướt qua này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hứa Nhạc cũng biết được tốc độ của mình đã nhanh đến mức nào, nhưng cũng không có tinh thần dư thừa mà quan tâm đến những tiếng la mắng của đám tài xế chạy dọc trên con đường quốc lộ cao tốc. Hắn nheo mắt lại, vừa chăm chú theo dõi những diễn biến của cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tại tòa nhà nghị viện, vừa lái xe một mạch tiến vào đại lộ chính của đặc khu thủ đô. Hắn vòng quanh con đường cụt của đại lộ Hoàng Kim, chuyển hướng chạy đến quảng trường Hiến Chương, lại bị dòng xe cộ bận rộn bên cạnh tòa nhà nghị viện chặn mất đường vào. Không một chút do dự, Hứa Nhạc tùy tiện tấp chiếc ô tô sang lề đường, nhanh chóng mở cửa xe, khóa xe lại, sau đó chạy bộ thẳng về phía tòa nhà nghị viện phía xa xa. Trên đường hắn chạy như điên, mặc kệ những chướng ngại vật trên đường chạy cùng những người bị hắn hất ra, không ngừng mắng với theo. Chạy một lúc hắn bắt đầu chạy chậm lại, đưa tay sửa sang lại bộ quần áo trên người. Lúc này hắn mới phát hiện ra, mình trong lúc vội vã, đã vơ đại một bộ quần áo nào đó, không ngờ lại là bộ quân phục không hề có quân hàm do Bộ Quốc phòng cấp trước đây. Con đường giao thông này bình thường vốn cũng không hề chật chội cùng với người xe tấp nập như thế này. Chẳng qua hiện tại có vô số người du hành biểu tình thị uy đang tập trung đông nghẹt ở đây, khiến cho giao thông gặp phải nhiều trở ngại. Lại thêm đội ngũ cảnh sát cũng dựng lên không biết bao nhiêu chướng ngại vật để ngăn cản bớt dòng người quá khích di chuyển, cũng gây cho hắn không ít trở ngại. Hứa Nhạc phẫn nộ hất đi đám sinh viên, thanh niên đang không ngừng giơ cao biểu ngữ, hô hào chói tai phía trước. Chờ đến khi hắn chạy đến được bậc đá của tòa nhà nghị viện, thì thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Phía trước tòa nhà nghị viện chật ních những người, phóng viên tin tức của các cơ quan truyền thông nhận được tin tức mà chạy đến đây. Chỉ có mấy đài truyền hình lớn, nổi tiếng trong liên bang mới được phép trực tiếp tiến vào trong hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp mà trực tiếp ghi hình. Hơn mấy trăm phóng viên cùng với những người quay camera đều đứng tràn ngập chỗ bãi cỏ xanh mượt trước tòa nhà nghị viện. Lúc này bãi cỏ tươi tốt đã bị đám người giày xéo cho ngã dạp hết ra. Mấy trăm chiếc camera đồng loạt hướng thẳng về phía cửa trước của tòa nhà nghị viện. Những phóng viên tin tức thì không ngừng báo cáo lại cho bộ phận biên tập của đài truyền hình mình những tin tức mới nhất về tình huống ở nơi đây, để kịp thời phát thanh nhanh nhất những tin tức đó cho đám công dân liên bang. Hiện trường hỗn loạn không thể nào diễn tả nổi. Hứa Nhạc băng qua đám camera ghi hình dày đặc này, đi nhanh lên phía trên bậc tam cấp, đi tới cánh cửa lớn phía trước tòa nhà nghị viện. Hắn bị hàng rào ngăn cách bên ngoài cửa cùng với hàng trăm tên quân nhân, biểu tình giống như đang đối phó với đại địch ngoại xâm vậy, kiên quyết ngăn cản mọi người ở bên ngoài. Đứng bên ngoài hàng rào ngăn cách trước cửa này, ngoại trừ đám phóng viên đài truyền hình ra, còn có một số nhân sĩ nào đó, cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà chạy đến đây. Vừa ngắm nhìn đám người kích động đứng đầy bốn phía quanh mình, Hứa Nhạc đưa tay lau đi mồ hôi đổ đầy trên trán. Thời tiết đặc khu thủ đô cuối mùa thu, trời khá rét lạnh, thế nhưng do hắn chạy nhanh nên trên người đã đổ đầy mồ hôi. Thông qua kẻ hở giữa những vành nón, bả vai trước mặt, hắn nhìn thấy cánh cửa chính của đại sảnh rộng rãi, cao lớn của tòa nhà nghị viện. Những thanh âm nghị luận, la hét truyền đến ngợp hai bên tai, hắn không biết vì nguyên nhân gì lúc này lại dần dần trở nên yên lặng hẳn đi. Phát hiện ra cô gái kia còn sống, nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng không hề suy nghĩ, thân thể hắn giống như là theo bản năng khống chế vậy. Một mạch chạy thẳng ra khỏi căn nhà trọ, dùng con đường nhanh nhất, chính xác nhất mà chạy thẳng đến nơi này. Thế nhưng lúc này hắn lại chợt suy nghĩ đến, bản thân mình bây giờ chạy đến đây để làm cái gì chứ? Chẳng lẽ bắt chước các cảnh lãng mạn trong các bộ phim điện ảnh, các chiến sĩ vũ trụ sau một thời gian dài chiến đấu trên sa trường trở về nhà. Ngay tại buổi diễu hành thị uy tại đặc khu thủ đô này, diễn ra một màn 3 năm không nhìn thấy người yêu, sau đó chạy băng qua bãi cỏ lớn trước mặt, hô lớn tên người yêu một tiếng chói tai. Sau đó là khuôn mặt ngạc nhiên tột độ, dang rộng hai cánh tay, nhìn về phía xa, kinh hỉ, nhảy xuống khỏi xe, nhảy xuống cái ao nhỏ kia, thân thể bị phủ một lớp bọt nước trắng xóa, băng thẳng tới. Dọa cho đám thiên nga trắng phải giật mình bay lên, chạy như điên về phía người yêu, sau đó hai người ôm nhau thắm thiết trong cái ao nước ngập đến ngực, cúi đầu hôn nhau, nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Đó chính là gặp lại. Đó là gặp lại sao? Nhưng lần này cũng không phải là gặp lại. Hứa Nhạc cảm thấy thân thể mình có chút băng lãnh, thế nhưng lại vẫn như cũ quật cường đứng ở trước cửa, chờ đợi cô gái kia xuất hiện. Ánh đèn loang loáng chiếu sáng rực một góc trời. Dưới sự hộ tống của các nhân viên Bộ Tư pháp, Trương Tiểu Manh từ bên trong đại sảnh tòa nhà nghị viện đi ra. Trên mặt của nàng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tràn ngập vẻ tự tin cùng với trầm ổn. Cô ta đặc biệt dừng lại, bắt tay thể hiện sự tạ ơn của mình đối với mấy vị nghị viên đã đích thân tiễn cô ra tận cửa, hạ giọng nói mấy câu gì đó. Có một số phóng viên tin tức tiến lên, chạy tới gần, lớn tiếng hỏi mấy vấn đề gì đó. Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng mỉm cười, thế nhưng cũng không có trực tiếp trả lời thẳng vào nội dung câu hỏi được đặt ra. Lại dùng sự bình tĩnh cùng với sự thành khẩn hoàn mỹ của mình mà thể hiện hình tượng của những người phiến quân trong núi. Hứa Nhạc đứng trong đám người dày đặc tại bậc thềm bằng đá lạnh, lặng lặng nhìn cô con gái đang đứng nổi bật ngay chính giữa khu vực trước cửa tòa nhà nghị viện. Đã một thời gian khá lâu không nhìn cô gái kia gần đến như vậy. Trước đây hắn đã từng nhìn cô ta tại một khoảng cách chỉ bằng một cái bàn ăn mà thôi, trước kia hắn cũng đã từng đứng ở một khoảng cách như thế này mà nhìn cô ta. Hiện tại cũng là một khoảng cách y như vậy, thế nhưng cách một đám người lại trở nên xa xôi giống như là cách một mảnh ngân hà vậy. Trương Tiểu Manh hiện tại đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Loại chính chắn như thế này cũng không phải là do hoàn cảnh tự nhiên ác liệt tại Thanh Long Sơn đã khắc lên trên mặt người con gái này những vết hằn không bao giờ phai nhạt. Ồ, ta vẫn như trước thanh tú, trẻ trung, xinh đẹp. Chỉ là về mặt khí chất, đã có thêm vài tia kiên nghị không nói rõ bằng lời được mà thôi. Không biết được trong thời gian một năm này, đã có bao nhiêu sự tình phát sinh trên người của người con gái này. Cái cô nữ tinh linh xinh đẹp đội cái mũ sừng ác ma màu đỏ tinh nghịch năm đó chung quy cũng đã trưởng thành rồi. Hứa Nhạc lẳng lặng đứng nhìn, lẳng lặng đứng đó suy nghĩ. Hắn nhìn thấy người con gái này mỉm cười một cách chân thành, đối mặt với những phóng viên bốn phía xung quanh. Trong lòng nhớ lại cảnh cái bình thủy cháo cùng với bó xài trong đêm tuyết trước khu nhà trọ nữ sinh Mai Viên đêm nào. Những ký ức này hắn chưa bao giờ lãng quên, ngược lại bởi vì cái chết oan ức của nàng mà khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà chẳng biết vì sao, lúc này hắn nhìn thấy cô con gái này rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt mình như thế. Cái ký ức thường xuyên đi vào giấc mộng đêm khuya này của hắn, thế nhưng trong chớp mắt lại trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Ngay trong lúc này, Hứa Nhạc lại nhìn thấy ánh mắt Trương Tiểu Manh khẽ đảo nhanh trong ánh đèn pha của đám phóng viên loang loáng trước mặt. Trong ánh mắt bình tĩnh trầm ổn thoáng mang theo một chút do dự, tựa hồ như cô đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông chật kín ở đây. Sau đó cặp mắt kia chợt dừng lại ngay trên khuôn mặt của Hứa Nhạc. Tại bậc thềm trước cửa tòa kiến trúc cơ cấu quyền lực cao nhất toàn bộ liên bang, cách một đám người cùng với những thanh âm ồn ào, náo nhiệt, ánh mắt của Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh cơ hồ như chạm thẳng vào nhau. Vào giờ khắc này, ngoại trừ hai người bọn họ ra, tựa hồ tất cả những tồn tại khác đều hoàn toàn tan biến đi hết. Trong đôi mắt của Trương Tiểu Manh chợt hiện lên một tia kinh ngạc, một tia khó xử, một tia áy náy, một tia thương cảm, một tia bất an, một tia vui sướng. Vô số những cảm xúc dồn nén lại, cuối cùng đã biến thành một giọt nước mắt trong vắt, chậm rãi theo khóe mắt chảy dài xuống. Hứa Nhạc đứng trong đám người lẳng lặng nhìn thấy cô con gái kia nhẹ nhàng rơi lệ. Những trình tự vốn là vô cùng phức tạp, vô cùng kích động, nhất thời biến thành vô cùng bình tĩnh cùng với trầm mặc. Trong đám người nhốn nháo chợt có một gã phóng viên nào đó lớn tiếng hỏi một vấn đề gì đó, lôi Trương Tiểu Manh đang trong trạng thái xuất thần, kinh ngạc rơi lệ dần dần tỉnh thần lại. Cô chậm rãi quay đầu lại, lúc này, một động tác quay đầu vốn cực kỳ đơn giản kia, nhưng đối với cô lại trở nên quá mức khó khăn. Ánh đèn chụp loang loáng khắp bốn phía lại một lần nữa sáng rực lên. Trương Tiểu Manh mạnh mẽ nắm chặt hai nắm tay lại. Cô ta đã biết được vì sao lúc trước mình lại không muốn tìm cách gặp lại đối phương. Trong nháy mắt vừa rồi, cô ta cật lực muốn thuyết phục bản thân mình rằng vừa rồi mình đã nhìn nhầm. Vị nữ chiến sĩ gián điệp của phiến quân chợt chạy đến đặc khu thủ đô, hơn nữa còn đứng trước hàng trăm nghị viên trong đại sảnh tòa, nhà nghị viện làm nhân chứng. Chuyện này là chuyện lần đầu tiên trong lịch sử liên bang từ thuở sáng lập cho tới hiện nay. Đám phóng viên cơ quan truyền thông cùng với công dân liên bang đều luôn vô cùng chú ý đến tiến trình diễn biến của cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp. Đối với sự bình tĩnh, kiên nghị của cô con gái phiến quân trẻ tuổi, thanh tú đứng trước bậc thềm trước cửa tòa nhà nghị viện này lại càng đặc biệt ấn tượng sâu sắc. Trên người cô con gái này có được một loại khí chất đặc thù mà hoàn toàn không có bất cứ bạn bè cùng trang lứa nào trong liên bang có thể có được. Loại khí chất này lại xuất hiện trước mặt một tòa kiến trúc to lớn trang nghiêm như thế này, lại đặc biệt cực kỳ mê người. Nhưng mà đúng lúc này, rất nhiều phóng viên cùng với dân chúng đứng đông nghẹt phía trước, đột nhiên phát hiện ra cô con gái vốn dĩ luôn thể hiện một hình tượng bình tĩnh, kiên nghị, cặp mắt chợt có chút ươn ướt. Trương Tiểu Manh tiểu thư, xin hỏi vì sao cô lại rơi lệ? Một gã phóng viên lớn tiếng hỏi, có phải là bởi vì nhớ lại những đãi ngộ không công bằng mà bản thân mình từng gặp phải hay không? Hay là phẫn nộ đối với sự ti tiện vô sỉ của nghị viên Mạch Đức Lâm? Ánh đèn chớp của máy ảnh sáng quá. Trương Tiểu Manh khẽ mỉm cười trả lời. Bốn phía chợt rộ lên một tràng tiếng cười giòn giã. Trong tiếng cười, cô con gái thoáng liếc mắt nhìn lại, chợt bi thương khi phát hiện ra gã nam nhân kia đã biến mất trong đám người đông nghịt kia. Ngay trong nháy mắt cô gái kia quay đầu nhìn đi, Hứa Nhạc cũng không còn có bất cứ do dự gì nữa, hắn trực tiếp xoay người bỏ đi. Hắn đã đến, hơn nữa còn tận mắt nhìn, xác nhận cô gái kia vẫn còn sống, như vậy liền được rồi. Hắn cô đơn, tiêu sái thong thả bước xuống khỏi bậc thềm đá, sau đó bị một đám quan viên của Bộ Tư pháp Liên bang, mặc áo khoác đen, tay cầm ô màu đen chặn ngang đường đi. Mặc dù bầu trời của đặc khu thủ đô cũng có nhiều mây u ám, chỉ có điều tiết trời cuối mùa thu, xác suất trời mưa xảy ra gần như là không có. Cho nên người đi lại dày đặc trên đường, đám người đang du hành biểu tình thị uy. Cùng với đám phóng viên đứng đầy trên các bậc thềm bằng đá trước cửa tòa nhà nghị viện kia cũng không ai có mang ô che cả. Cho nên mấy gã nhân viên Bộ Tư pháp vào lúc này lại mặc áo khoác màu đen, tay cầm ô màu đen, hiển nhiên có chút bắt mắt. Áo khoác đen, ô màu đen, đây là tiêu chuẩn đồng phục của các nhân viên Bộ Tư pháp Liên bang khi ra ngoài làm việc. Cũng giống như những chiếc xe công vụ nặng nề màu đen tuyền của Cục Điều tra Liên bang vậy. Nhìn thấy đồng phục như vậy, hiển nhiên đã biểu hiện thân phận của bọn họ. Xin hỏi, anh là Hứa Nhạc có phải không? Một gã quan chức Bộ Tư pháp đưa tay ngăn Hứa Nhạc lại, đưa ra thẻ chứng nhận thân phận, chức vụ của mình, mạnh mẽ nói, có một vụ án đang được tiến hành điều tra. Hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Lúc sáng khi Hứa Nhạc rời khỏi giường cũng chỉ kịp vuốt sơ lại đầu tóc mình, cũng không có chảy chút cẩn thận, nên có một số lọn tóc nhỏ thoáng phủ xuống trước trán của hắn. Hắn lẳng lặng nhìn mấy gã quan chức của Bộ Tư pháp Liên bang đang đứng chắn trước mặt của mình. Hắn phát hiện ra sắc mặt của đám người này đều thoáng ửng đỏ, đang há to miệng thở dốc, xem ra là vừa mới chạy bộ một quãng đường khá xa. Tôi không muốn phối hợp, bởi vì tâm trạng tôi không tốt, không muốn bị người khác làm phiền. Tâm tình hiện tại của hắn lúc này vô cùng phức tạp, nặng nề, cũng không ai có thể hiểu nổi được. Hắn liếc mắt nhìn mấy gã quan chức đứng trước mặt mình, lắc lắc đầu, khẽ nói một câu, sau đó có chút đờ đẫn tiếp tục bước về phía trước. Anh bắt buộc phải phối hợp với chúng tôi. Đám quan chức của Bộ Tư pháp đến đây khoảng 7-8 người, trực tiếp bước ra ngăn cản đường đi của hắn. Vị quan chức lúc nãy dùng thanh âm lạnh lùng nói, khi sáng chúng tôi đã đến căn nhà trọ tại Vọng Đô tìm anh. Kết quả là anh đã sớm rời khỏi đó rồi. Chúng tôi theo dõi dọc đường mà chạy theo, không ngờ chiếc xe của anh chạy nhanh quá, suýt chút nữa chúng tôi đã mất dấu của anh rồi. Tìm suốt nửa ngày mới tìm ra được anh, nếu như hiện tại anh không đi cùng với chúng tôi có quyền dùng vũ lực cưỡng chế, buộc anh phải hợp tác. Tâm tình của Hứa Nhạc lúc này cũng đã nặng nề đến cực điểm, hỗn loạn không nói nên lời. Thế nhưng hắn cũng không mất quá nhiều thời gian liền hiểu được đám quan chức của Bộ Tư pháp này là đang muốn điều tra về cái gì. Khẳng định là có quan hệ gì đó với Trương Tiểu Manh, vừa mới rời khỏi tòa nhà nghị viện chưa được bao lâu. Bộ Tư pháp muốn lên án việc nghị viên Mạch Đức Lâm có tham dự vào sự kiện ám sát tại Lâm Hải Châu lúc trước, hiển nhiên là cần phải có khẩu cung của chính mình. Thế nhưng vào thời khắc lúc này, hắn đang cực kỳ âm lãnh sầu não, ngày hôm nay là một ngày hắn cảm thấy không vui, cho nên hắn theo bản năng muốn rời khỏi nơi này. Muốn rời xa đám người hỗn loạn phía sau lưng, muốn rời khỏi những tâm tình cảm xúc lung tung hiện tại trong lòng mình, muốn mau chóng rời khỏi cái địa phương này. Cho nên hắn cũng không muốn đi tới Bộ Tư pháp để tiếp nhận điều tra gì cả. Hắn đẩy gã quan chức phiền phức trước mặt ra, im lặng mà trầm mặc tiếp tục bước về phía trước. Đột nhiên bên cạnh lại vang lên một thanh âm có chút quen thuộc, nếu tôi đoán không lầm, mục tiêu của chúng ta vốn là giống nhau. Anh cũng biết rõ chúng tôi đang tiến hành điều tra nghị viên Mạch Đức Lâm. Tôi nghĩ anh nên đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Hứa Nhạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thanh tra Tiêu Văn Tĩnh. Hắn đối với vị thanh tra này cũng không hề xa lạ hò. Lúc trước trong vụ án mưu sát tại Hồ Sơn Đạo, hai người đã từng đụng chạm nhau mấy lần rồi. Trong mấy ngày gần đây, thông qua tin tức, hắn phát hiện ra vị thanh tra này đang lâm thời bị điều đến Bộ Tư pháp, phụ trách chuyên án điều tra về nghị viên Mạch Đức Lâm, nên hắn cũng kính trọng hắn không ít. Mục tiêu gì cơ chứ? Hứa Nhạc nhìn lại ánh mắt nghiêm túc của thanh tra Tiêu Văn Tĩnh, đột nhiên mở miệng nói. Trong thanh âm của hắn tràn ngập cảm xúc tự diễu cùng với ý tứ hàm xúc ngơ ngẩn. Không biết là hắn đang muốn hỏi đối phương hay là đang tự hỏi chính bản thân mình. Dưới sự ngăn cản của thanh tra Tiêu Văn Tĩnh, các quan chức của Bộ Tư pháp trơ mắt nhìn gã thanh niên trẻ tuổi này thong thả rời đi, mà cũng không hề áp dụng bất cứ biện pháp cưỡng chế ép buộc gì cả. Đám quan chức Bộ Tư pháp dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Văn Tĩnh, trong lòng bọn họ thoáng chút khó hiểu không biết nguyên nhân. Lo âu nghĩ đến tầm quan trọng của gã thanh niên này đối với chuyên án nghị viên Mạch Đức Lâm. Trong hồ sơ điều tra ban đầu, hắn là người của Bộ Quốc phòng. Chúng ta cũng không có quyền hạn cưỡng chế, chỉ có thể thỉnh cầu hắn phối hợp mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 273, tâm tình băng lạnh như tuyết. Tiêu Văn Tĩnh nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc dần khuất sau bãi cỏ xa xa, chẳng biết vì sao lại cảm giác được gã thanh niên này toát ra cảm giác cô đơn. Năng suất làm việc của Bộ Tư pháp vốn rất cao, ngay sau khi nhận được thông tin bên phía phiến quân Thanh Long Sơn vừa mới cung cấp một gã nhân chứng vô cùng quan trọng, các công tác điều tra về vị nhân chứng đó ngay lập tức liền được triển khai. Chính vì vậy Tiêu Văn Tĩnh mới biết được rất nhiều chuyện từ hồ sơ bí mật của Hứa Nhạc. Tiêu Văn Tĩnh biết rõ ràng Hứa Nhạc cùng với cô con gái hôm nay nhận phỏng vấn của đám phóng viên trên bậc thềm đá trước tòa nhà nghị viện, năm xưa từng là một đôi tình nhân. Sau khi trải qua mấy lần sắp xếp lại thông tin chi tiết bên trong, vị thanh tra với khứu giác cực kỳ nhạy bén này liền đoán ra được trong quá khứ nhất định đã từng phát sinh ra chuyện gì đó. Mà những tin tức động trời xảy ra ầm ầm liên tục dạo gần đây trong liên bang cũng đã từng bước dần dần thể hiện rõ ràng. Nguyên nhân vì sao mà cái gã thanh niên tên gọi Hứa Nhạc lại liên quan đến vụ án mưu sát tại Hồ Sơn Đạo ngày trước. Cho dù hắn có là nhân vật quan trọng của Bộ Quốc phòng đi chăng nữa, nhưng mà chuyện tình này quá mức quan trọng. Trong phiên tòa tương lai còn cần hắn ta làm nhân chứng. Một vị quan chức Bộ Tư pháp nói, theo dõi sát sao hắn. Điều đó nằm trong quyền hạn của chúng ta. Mặt khác, lúc này cũng không cần chọc vào hắn. Tôi đoán rằng hiện tại tâm tình của hắn cũng không tốt cho lắm. Tiêu Văn Tĩnh vừa đi về phía chiếc ô tô chuyên dụng của Bộ Tư pháp, vừa nói, kỳ thật đợi bản thân hắn suy nghĩ thông suốt, hắn sẽ chủ động chạy tới tìm chúng ta mà thôi. Hứa Nhạc ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh bãi cỏ, suy, nghĩ thật lâu cũng không hề suy nghĩ được thông suốt. Trên khuôn mặt đôn hậu, giản dị của hắn cũng không hề thể hiện ra cảm xúc nội tâm dãy dụa kịch liệt, mà ngược lại bởi vì biểu hiện quá mức trầm mặc nên nhìn qua thoáng có chút cô đơn. Cô ấy còn sống như vậy là được rồi, nhưng mà vì cái gì, trong lòng của mình ngoại trừ cảm giác vui sướng lại còn có chút chua xót nữa, hay là do bản thân mình bị lừa? Nhưng mà bản thân mình nên hiểu rõ ràng là cái tin nàng vẫn chưa chết được hoàn toàn che giấu đi, khẳng định sẽ có rất nhiều tác dụng đối với một số người nào đó. Nhưng mà vì sao bản thân mình vẫn cảm thấy trong lòng ấm ức? Hắn không phải là kẻ ngốc. Hắn hiểu rất rõ ràng, người con gái mối tình đầu đã chết này đột ngột sống lại đại biểu cho cái gì. Hắn cũng hiểu được một năm thời gian trôi qua, sự bi thương suốt một năm nay của hắn, sự cố gắng suốt một năm không hề để ý đến sinh tử. Tất cả hóa ra đều là giả dối cả, nhưng mà cô ta dù sao cũng vẫn còn sống. Không phải sao, cô ta còn sống so với vĩnh viễn rời đi cũng còn tốt hơn rất nhiều. Một khi đã là như vậy, bản thân mình có thể vì cái gì mà trở nên phẫn nộ, bất mãn cơ chứ? Chỉ là, chung quy tâm tình này cũng giống như là luồng gió lạnh cuối mùa thu vậy, cũng còn chút hiu quạnh lạnh lẽ, cũng không giống như là thanh niên bình thường. Vì cái chết của nàng, hắn đã từng rơi lệ thống khổ. Hắn từng trằn trọc nghiêng qua trở lại suốt những đêm dài. Hắn muốn vì nàng tìm công đạo, thậm chí cũng không sợ nguy hiểm bại lộ thân phận tội phạm đào tẩu của liên bang. Một tiểu nhân vật như hắn dứt khoát kiên quyết dấn thân vào những cuộc đại dung chuyển trong liên bang. Giống như một cục đá tảng bình thường vậy, cứng cỏi và tàn nhẫn. Lại càng giống như một con độc xà trầm mặc, im lặng dương mắt nhìn chằm chằm nghị viên Mạch Đức Lâm. Hắn điên cuồng cố gắng, dấn thân vào quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của liên bang. Đạp chân lên vị viện trưởng Lâm Viễn Hồ tôn kính, phá hư thế cục tổng tuyển cử mà đối phương đã sắp đặt ra. Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm xem vị nghị viên Mạch Đức Lâm này sẽ chết như thế nào. Nếu như liên bang không thể khiến cho ông ta chết đi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý liều mạng với ông ta, đi giết chết nghị viên Mạch Đức Lâm, chuẩn bị thay cô ta trả thù. Những khí tức uất nghẹn đã tích tụ suốt một năm nay trong lồng ngực của hắn đã trong khoảnh khắc kia hoàn toàn được phóng thích ra hết. Hắn lại đột nhiên phát hiện ra những uất nghẹn trong lòng mình là hoàn toàn không hề có lý do gì cả. Hứa Nhạc lúc này giống như là một loài động vật ngủ đông suốt cả một năm. Đến lúc cuối cùng chợt phát hiện ra trận tuyết rơi trắng xóa kia lại hoàn toàn là giả tạo, cho nên hắn mới tê tái, tan nát cõi lòng. Cái nguyên nhân mà hắn nguyện ý trả giá hết tất cả để hoàn thành kia lại hoàn toàn là giả. Hứa Nhạc ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bãi cỏ, trầm mặc nhìn cái hồ nước lớn khổng lồ bình lặng phía trước mặt mình. Hình ảnh tòa nhà nghị viện khổng lồ được phản chiếu tráng lệ phía dưới hồ nước. Bởi vì nguyên nhân thời tiết vô cùng rét lạnh, đám chim chóc sớm cũng đã bay về phía Nam Khoa Châu để tránh rét, cũng không còn ai làm bạn với kẻ cô đơn như hắn. Cô con gái kia vẫn còn sống, Hứa Nhạc quả thật vô cùng vui sướng. Sự vui sướng mà từ trước đến giờ cũng chưa hề có. Nhưng mà ngay sau đó, trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót mất mát. Nhưng mà ở trong lòng hắn đến tột cùng cũng đâu là cái gì đâu. Hắn là một gã thiên tài trên phương diện bảo dưỡng máy móc. Là một gã thanh niên trẻ tuổi có thực lực vô cùng cường hãn. Tình cảm đầu đời của một gã thanh niên như vậy hoàn toàn khác hẳn như tình cảm của những thanh niên nam nữ bình thường. Đó là những tình tiết ly kỳ mà những tiểu thuyết gia bình thường không cách nào tưởng tượng ra nổi. Hắn căn bản không cách nào có thể suy nghĩ thấu đáo được. Lúc trước sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Phong Dư đại thúc chết, hắn đã từng tự nói với mình, bản thân mình sau này vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng sau đó khi hắn biết được tin cô gái tên Trương Tiểu Manh chết đi, hắn từng chui vào trong chăn khóc một trận. Hôm nay, tình cảm phức tạp chợt dâng lên trong lòng, khiến cho sống mũi của hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút cay cay. Một cảm giác mà hắn không biết là cái gì, cũng không thể nói ra được. Một gã thanh niên mới lớn, thầm nghĩ trong lòng, muốn ngồi trước mặt hồ nước tĩnh lặng này mà khóc một trận nữa. Liền ngay trong thời điểm này, thanh âm điện thoại di động chợt vang lên. Hứa Nhạc móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động, nói vài câu gì đó, sau đó tắt máy, định chuẩn bị cất lại vào trong túi quần, thì chiếc điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Bên kia đầu dây điện thoại là thanh âm thoáng có chút khẩn trương của Châu Úc, pha lẫn một chút nghi hoặc nhẹ nhẹ. Ngoại trừ những cơ quan tình báo của chính phủ liên bang ra, những người có thể biết được mối quan hệ trước đây giữa hắn và Trương Tiểu Manh cũng chỉ có những người thân quen nhất với hắn. Châu đại tiểu thư của Châu gia tự nhiên cũng là một trong những người đó. Châu Úc nhìn thấy trên màn hình tin tức hình ảnh của cô gái tên Trương Tiểu Manh, cô ta lập tức nghĩ đến chuyện Hứa Nhạc sau khi biết được tin tức này, không biết sẽ biến thành hình dạng như thế nào nữa. Hứa Nhạc và Châu Úc thông qua điện thoại di động nhẹ giọng nói mấy câu gì đó, thoáng bình tĩnh lại một chút. Trong loại thời điểm như thế này, có bạn bè chân chính quan tâm đến chính mình, luôn luôn rất tốt, cảm thấy rất an ủi. Sau khi cắt đứt điện thoại, hắn lại đốt một điếu thuốc. Hắn muốn đem cái cảm giác cay cay đang dâng trào trong sống mũi kia hoàn toàn khu trừ đi hết. Hắn nghĩ thầm Châu Úc đã gọi điện thoại đến rồi, lúc này chắc hẳn cũng không còn ai làm phiền mình nữa. Liền ngay trong thời điểm này, lại có một tin nhắn điện tử chợt chuyển đến điện thoại di động của hắn. Toàn bộ cái tin nhắn điện tử chỉ là một hàng chữ vô cùng đơn giản, chẳng phải tôi đã sớm nói với cậu rồi sao? Tình yêu à, thì phải là sự chung đụng của hai con người. Tiểu tử nhà cậu đừng nói lúc này đang ngồi khóc đi. Tôi chỉ muốn nói một câu cuối cùng thôi, ít nhất là cô ta vẫn còn sống đấy thôi. Nếu như lúc này cậu lại ngồi đó mà thất vọng thương tâm, chẳng phải là tỏ vẻ cậu luôn hy vọng cô ta chết đi hay sao? Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Hắn cũng không có thử nhắn ngược trở lại, bởi vì hắn biết cái tên tiểu tử kia khẳng định là giống như mấy lần trước đây. Trong lúc nhất thời kiếm một cái điện thoại di động, nhắn cho mình, sau đó liền lập tức tắt máy, vứt luôn cái điện thoại đi mất. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười, dưới tình huống đang bị truy nã trong toàn liên bang như hiện nay, thế mà hắn lại vẫn không tiếc phiêu lưu mạo hiểm chỉ vì muốn an ủi, khuyên bảo mình mấy câu như thế. Cái tên gia hỏa thi công tử này thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó mà. Hứa Nhạc đem cái tàn thuốc rụi đi, đang chuẩn bị giống như dĩ vãng, dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu tàn thuốc, xoay người xung quanh tìm thùng rác quẳng vào. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại quẳng thẳng vào trong hồ nước trong vắt, phẳng lặng xinh đẹp với vài con thiên nga trắng muốt trước mặt. Đúng vậy, còn sống dù sao so với đã chết thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất hiện giờ vẫn còn là chuyện tốt. Chỉ có điều bắt đầu từ bây giờ trở về sau cũng không còn là chuyện mà mình cần phải lo nữa rồi. Trên mặt hắn thoáng nở một nụ cười ôn hòa nhưng miễn cưỡng, cố gắng gác bỏ hết tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu mình. Hắn cởi cái áo khoác quân phục bên ngoài ra, thoải mái vác lên trên vai, thong thả hướng về phía trạm xe buýt bên cạnh bãi cỏ xa xa mà đi. Khi hắn vừa mới bước tới bên đường, một chiếc xe buýt biển số ngoại thành chợt dừng lại ngay cạnh hắn, Bạch Ngọc Lan từ trên chiếc xe bước xuống. Gã nam nhân thanh tú này vẫn như trước khẽ cúi đầu, mái tóc đen khẽ phủ nhẹ trên trán, để mặc cho làn gió thu thổi quét phất phơ. Bạch Ngọc Lan phát hiện ra hôm nay tâm tình của Hứa Nhạc tựa hồ có chút khác thường. Cái nụ cười tựa như là phát ra từ trong nội tâm kia nhìn qua hình như có chút không được tự nhiên cho lắm. Hắn quả thật cũng không biết nguyên nhân cụ thể của chuyện này, nên đành lặng lẽ đi theo bên cạnh. Hai gã nam nhân cứ như vậy trầm mặc thong thả bước về phía đầu đường. Phía trước mặt đột nhiên lại có mấy chiếc xe ô tô chống đạn màu đen chạy đến. Phía trước đoàn xe có hai chiếc xe cảnh sát phát đèn sáng mở đường, bảo hộ cẩn thận, chứng tỏ trong chiếc xe kia rõ ràng là nhân vật quan trọng. Bạch Ngọc Lan liếc mắt nhìn về phía đoàn xe rầm rộ kia, nhẹ giọng nói một cách nhu mì, ngay cả đám người trong núi cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Lần này chắc là nghị viên Mạch Đức Lâm không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Ánh mắt của Hứa Nhạc cũng không có nhìn về phía đoàn xe, hắn tiếp tục im lặng trầm mặc nhìn về phía lối đi bộ lót gạch màu sẫm phía trước mặt. Trầm ngâm một lát rồi mới nhẹ giọng nói, vừa rồi anh nói công ty có đưa nhiệm vụ xuống. Tôi nhớ rõ ràng là tiểu đội 7 chúng ta đã hơn một năm nay đã không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào cả. Bộ cố vấn an toàn chắc hẳn cũng hiểu rõ ràng các anh cũng không muốn làm cận vệ cho các yếu nhân, mà cũng không thích hợp đối với những nhiệm vụ thông thường. Khi hắn đang nói chuyện với Bạch Ngọc Lan, trong một chiếc ô tô màu đen chạy chính giữa, được bảo vệ vô cùng xâm nghiêm trong đoàn xe phía trước. Trương Tiểu Manh nhìn thông qua cánh cửa sổ thủy tinh chống đạn, kinh ngạc nhìn gã nam nhân đang thong thả bước bên phố đối diện, trầm mặc không nói gì. Trong một doanh trại của phân đội tác chiến đặc biệt quân khu số 2 đóng tại Hoàn Sơn Tứ Châu, một gã quân nhân độ tuổi khá trẻ tên gọi Viên Tử Thai, đang kinh ngạc nhìn những hình ảnh truyền hình trực tiếp trên TV về cuộc hội nghị trưng cầu dân ý trực tiếp trong tòa nhà nghị viện tại đặc khu thủ đô. Hắn trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào. Hắn đứng đó đã chặn mất tầm mắt của phần lớn các quân nhân đồng đội phía sau, thế nhưng cũng không hề có ai phẫn nộ phát biểu ý kiến gì về vấn đề này cả. Bởi vì chỉ ngắn ngủi trong thời gian nửa năm, tên quân nhân tên gọi Viên Tử Thai này đã bằng vào lòng dũng cảm mãnh liệt trong chiến đấu cùng với thành tích rèn luyện quân sự hàng ngày cực kỳ vĩ đại của mình, đã nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, thậm chí còn có thể nói là kinh sợ nữa. Một gã quân nhân cấp bậc thượng úy chưa đến 20 tuổi, mặc dù có được sự đề của Học viện Quân sự số 1, nhưng nếu không phải chân chính ở trên chiến trường thể hiện ra năng lực cường hãn nào đó, hắn cũng không có khả năng nhận được sự tín nhiệm cùng với tôn trọng của đám quân nhân vốn luôn kiêu ngạo của quân đội liên bang. Dựa theo bản thành tích của hắn, vừa mới nhập ngũ làm tân binh liền nhận được cấp bậc thiếu úy, ngắn ngủi chỉ trong thời gian nửa năm, đã bằng vào quân công của mình, một mạch thăng lên đến cấp bậc thượng úy. Tốc độ như thế này quả thật khiến cho người khác phải trợn mắt nhìn. Nhưng mà lúc này tên quân nhân thượng úy Viên Tử Thai này lại đang nhìn chăm chăm vào màn hình TV, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Hắn đã rất lâu rồi không có quan tâm những chuyện phát sinh trong đặc khu thủ đô, hoặc nói là trong cả liên bang nữa. Có mẫu thân xử lý, hắn cũng không cần phải quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả. Chỉ là hắn lại rất quan tâm đến vị bằng hữu thân thiết của chính mình kia. Thai Chi Nguyên mới là người trong vũ trụ này, hiểu biết rõ ràng nhất mối quan hệ trước đây giữa Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh. So với cái gã đào phạm liên bang tên Thi Thanh Hải kia còn hiểu rõ, ràng hơn rất nhiều. Hắn đã đích thân bố trí tất cả trong kỳ song nguyệt vũ hội, cấp cho Hứa Nhạc một sự kinh hỉ. Hắn cũng là người đích thân điều khiển hai cái trụ ánh sáng mặt trăng, chiếu rọi cho hai gã thanh niên nam nữ trẻ tuổi này gặp nhau. Hắn thậm chí còn biết rõ ràng Hứa Nhạc trong cái đêm tối tuyệt vời kia đã chi trì được trong thời gian bao lâu thì lên đến đỉnh nữa. Bởi vì quá hiểu biết, cho nên mới trở thành bạn thân, mới trở nên thâm tình. Hắn dùng tên giả là Viên Tử Thai, lặng lặng nhìn cô con gái đang bình tĩnh xuất hiện trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang kia. Hắn biết rõ ràng tâm tình của Hứa Nhạc lúc này đang vô cùng bất an, nhất định là phi thường phức tạp. Thế nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy lạnh như băng, cùng với một cỗ cảm giác tức giận dâng lên mãnh liệt. Sự bi thương, trầm mặc của Hứa Nhạc sau khi biết được tin tức Trương Tiểu Manh chết đi, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng hóa ra tất cả mọi chuyện này chẳng qua là một cục diện do người khác cố ý xếp đặt ra. Người sắp xếp cái cục diện này có lẽ là có dụng ý riêng của hắn. Thế nhưng mà cô con gái này nếu như lại có thể nhẫn tâm nhìn thấy người nam nhân là người yêu của mình lâm vào loại tuyệt vọng như thế này mà lại không có bất cứ cảm xúc nào cả. Thật sự là có chút lạnh lùng, có chút lãnh huyết. Chương 274, các thế lực bắt đầu hành động. Ngay trong nháy mắt đó, đột nhiên Thái Chí Nguyên lại rất muốn gọi một cú điện thoại cho Hứa Nhạc. Tạm thời đem cái kế hoạch sắp xếp cho cả cuộc đời của mình hoàn toàn gác sang một bên, đích thân an ủi một chút gã bằng hữu duy nhất trong toàn bộ liên bang này. Nhưng mà trong đúng thời điểm này, sư trưởng sư đoàn đặc biệt lại dẫn theo một vị trung niên nhân mặc thường phục, chậm rãi bước vào doanh trại, lạnh lùng tắt đi TV, sau đó hạ mệnh lệnh tập hợp toàn doanh trại. Sau khi tất cả mọi người đã tập họp đầy đủ, vị sư trưởng của tiểu đội 1, tiểu đội tác chiến đặc chủng tinh nhuệ nhất của sư đoàn, dùng thanh âm nghiêm túc nói, hiện tại tôi sắp tuyên bố chính là nhiệm vụ nằm trong danh sách sự kiện cấp độ 2 của Cục Hiến Trương Liên bang. Bắt đầu từ khoảnh khắc này trở về sau, các người cần phải ngắt tất cả những phương tiện liên lạc với bên ngoài. Ngoại trừ mệnh lệnh trực tiếp của nhân viên Cục Hiến Trương, cự tuyệt tất cả các mệnh lệnh khác từ phía quân đội liên bang. Nhiệm vụ lần này của các anh là tiến vào Thanh Long Sơn, tìm kiếm một ngôi phần mộ. Vị trung niên nhân ăn mặc thường phục kia chính là một gã quan chức đến từ Cục Hiến Trương Liên bang. Sau khi xác nhận cẩn thận khả năng bảo mật tại nơi này, ông ta mới chiếu lên màn hình lớn trong doanh trại một bức ảnh. Ông ta nói với đám quân nhân bên dưới, lạnh giọng nói, tìm được nó, thì mở nó ra. Ánh mắt của Thái Chí Nguyên dần dần nheo lại. Cùng với gã bằng hữu tên Hứa Nhạc kia lăn lộn với nhau một thời gian, hắn tựa hồ cũng đã bị những thói quen của gã thanh niên kia ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời mà gặp phải những chuyện tình khó có thể giải quyết, hắn thông thường lại có thói quen nheo cặp mắt nhỏ lại, đem cảm xúc chân thật trong nội tâm của mình cùng với những suy nghĩ của mình che giấu sau cặp mắt nhỏ như hai cái khe. Bức ảnh trên màn hình là một phần mộ được xây dựng theo kiểu hợp táng khá cổ xưa, nằm trơ vơ trong một phiến rừng rậm không biết tên. Trên tấm bia đá mơ hồ có thể đọc được một chữ mạch khá to. Trong khu vực đại khu Tây Lâm xa xôi, ngay trước cửa thông đạo tinh vân của vũ trụ, trong doanh trại một tiểu đội đặc chủng tác chiến tinh nhuệ của quân khu số 4, đóng quân thường trực tại nơi này. Cánh cửa doanh trại vốn đóng chặt trong đêm khuya đột nhiên bị mở ra. Tiểu đội trưởng Lai Khắc, sắc mặt âm trầm, tiêu sái bước nhanh vào trong doanh trại, mở cái đèn lớn lên. Trực tiếp chạy thẳng xuống nơi các thuộc cấp nghỉ ngơi ban đêm, mở lên những hình ảnh tư liệu trên màn hình. Trầm giọng nói với đám thuộc cấp đang vội vã mặc quần áo, mệnh lệnh nhiệm vụ từ danh sách sự kiện cấp độ 2 của Cục Hiến Trương Liên bang. Lập tức lẻn vào tinh cầu tạp chiết, bí mật xâm nhập vào cái công ty này. Tìm cho bằng được tất cả những tư liệu sự kiện từ khi hiến lịch 37 bắt đầu cho đến bây giờ. Nếu như sự tình bại lộ, lập tức giết chết theo quân luật, tuyệt đối giữ nghiêm bí mật. Đám quân nhân quần áo còn xộc xệch nhìn những hình ảnh tư liệu chiếu trên màn hình, tinh thần nhất thời rung lên. Bọn họ cũng không phải là nhóm bộ đội đặc chủng chuyên môn gia nhập vào chiến trường để chiến đấu, mà là một tiểu đội tinh nhuệ vô cùng đặc biệt của liên bang, chuyên tiến hành bí mật xâm nhập vào tinh vực Bách Mộ Đại. Mỗi người bọn họ đều có năng lực ẩn núp, lẩn trốn cực kỳ cường hãn. Ai ai trong số họ cũng đều vô cùng quen thuộc với tinh vực Bách Mộ Đại. Tinh cầu Tạp Chiết chính là một tinh cầu lớn thứ hai, cực kỳ quan trọng trong tinh vực Bách Mộ Đại. Còn cái công ty trên hình ảnh kia là công ty tên là Canh Thục. Cái công ty này từ trước đến giờ luôn luôn nổi tiếng xấu trong thế giới ngầm của liên bang, hoạt động trong lĩnh vực mua bán ngầm, chuyên trách vận chuyển những người đào phạm qua lại giữa Bách Mộ Đại và liên bang. Nên nhớ, cần phải mang về đây tất cả những tư liệu, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Nhớ kỹ, tư liệu của những năm ban đầu của hiến lịch 37 là quan trọng nhất. Tiểu đội trưởng Lai Khắc lạnh lùng nói, sau đó đưa tay lên đẩy nhẹ cặp kính mát màu đen trên sóng mũi của mình. Một chiếc phi thuyền tư nhân hình dáng bình thường lặng im du hành trong vũ trụ rộng lớn, im lìm. Trong bối cảnh vũ trụ quá khổng lồ, căn bản cũng không thể nào đo lường được tốc độ kinh người của nó lúc này. Ngày nay trong tình trạng tài nguyên quặng mỏ trong liên bang không ngừng khô kiệt, việc đi lại trong vũ trụ bằng loại phi thuyền cá nhân trong khoảng cách cực kỳ xa như thế này là một việc xa hoa đến cực. Điểm, khoảng cách tiến vào lối thông không gian còn khoảng 3 ngày thời gian nữa. Vị thuyền trưởng mái tóc hoa râm quay sang, nhẹ giọng nói với Lâm Bán Sơn đang ngồi bên cạnh. Lâm Bán Sơn nhẹ nhàng vuốt ve cái đồng hồ hiệu Đạt Phỉ, trong đầu nghĩ tới những tư liệu cất giấu trong cái đồng hồ. Khuôn mặt vốn bất động như núi của hắn, lúc này cặp mày cũng có chút khẽ cau lại, ra chiều đam chiêu, hy vọng là còn kịp. Hắn khẽ khép chặt hai mắt lại, rốt lại cũng hiểu được một số chuyện mà từ trước đến giờ cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Chỉ là chuyện này thật sự là có chút quá mức bất ngờ, khiến cho hắn cũng có chút khó có thể lý giải nổi. Trong tòa nhà kiến trúc to lớn của Cục Hiến Trương Liên bang, luôn luôn im lặng trầm mặc bên ngoài vùng ngoại thành thủ đô đặc khu. Khuôn mặt lúc nào cũng trầm mặc, bình tĩnh, ít khi nào biến động của viên trợ lý cục trưởng lúc này đã mặt nhăn mày nhó, hai hàng lông mi nhíu chặt lại tạo thành một đường thẳng. Nhìn những kết quả điều tra kết luận không ngừng hiển thị lên trên màn hình của cái máy tính trung tâm liên bang, cùng với câu kết luận báo cáo cuối cùng mà máy tính sau khi phân tích số liệu đưa ra, chung quy là không nhịn nổi, nhẹ giọng mắng một câu, con mẹ nó. Hắn nhẹ nhàng đi tới văn phòng cục trưởng, đi tới bên cạnh vị lão cục trưởng đại nhân, trầm giọng nói, Ủy ban quản lý liên bang vừa mới gọi điện thoại tới, chất vấn về chuyện nội bộ Cục Hiến Trương tại sao lại sửa chữa số liệu báo cáo. Trong số liệu điều tra của Cục Điều tra Liên bang, cái cô gái tên gọi Trương Tiểu Manh kia đáng lý ra đã chết rồi, thế nhưng cô ta lại vẫn còn sống. Không ai có thể sửa chữa được số liệu trong kho số liệu trung tâm cả. Bên trong cục đã chuyển dữ liệu chính xác qua bên Cục Điều tra Liên bang. Còn chuyện tại sao số liệu bên đó không chính xác, cần phải xem lại nội bộ bên đó mới đúng. Lão cục trưởng chậm rãi nói, nhưng đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Cũng không cần quá mức để ý vào nó. Hãy tập trung vào chuyện quan trọng đi. So sánh với chuyện mà Cục Hiến Trương Liên bang đang toàn lực điều tra kia, thì chuyện số liệu về sự sống chết của Trương Tiểu Manh bị bóp méo. Quả thật là một chuyện quá nhỏ, nhỏ như là một con kiến đặt bên cạnh một con voi vậy. Trợ lý cục trưởng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, tôi vẫn như cũ không dám tin đó là sự thật. Tôi cũng thật sự không dám tin. Lão cục trưởng nheo mắt lại, trầm mặc theo dõi những hình ảnh mà kênh tin tức đài truyền hình liên bang đang phát trên TV, chậm rãi nói, nhưng nhất định phải điều tra thật cẩn thận. Nếu như chuyện này là giả thì cũng không sao, còn nếu là sự thật. Tôi thật sự không dám tưởng tượng ra cả liên bang này sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa đây. Viên trợ lý cục trưởng liếc mắt nhìn về kênh tin tức trên TV, thoáng cau mày nói, nếu lần này hắn ta thật sự bị tống giam, thời gian bên phía chúng ta cũng sẽ được rộng rãi thêm một chút. Trong cặp mắt đang nheo chặt lại của lão cục trưởng chợt toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt, hắn ta đã ở trong liên bang phấn đấu nhiều năm như vậy rồi. Mặc kệ là đám thanh niên nhiệt huyết nhưng không biết gì kia, hay là đám chính khách gia tộc tự cho rằng mình có lòng dạ thâm sâu đó, đều đã biến thành một tấm lưới rách cả rồi. Tổng thống tiên sinh hoặc là vị phu nhân kia cũng sẽ không thể nào trơ mắt nhìn thấy toàn bộ liên bang cứ vì vậy mà rung chuyển như thế. Chỉ cần hắn chấp nhận lùi một bước, tổng thống tiên sinh cùng với thái phu nhân cũng sẽ không làm hắn khó xử. Đây là một mệnh đề mà lịch sử sớm đã chứng minh rồi. Phó tổng thống liên bang theo pháp luật quy định cũng là chủ tịch quốc hội. Lại còn thêm 17 thiên xã luận lúc trước nữa. Rốt cuộc cũng hiểu được người đó muốn làm cái gì rồi. Nhưng mà chính vì sự phát hiện này lại khiến cho kẻ khác cảm thấy không thoải mái chút nào. Lão cục trưởng nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, khẽ nói, đám đại nhân vật kia lúc này chịu chấp nhận thỏa hiệp cũng là một chuyện tốt. Ít nhất cũng không cần phải tiếp tục lo lắng về chuyện tình tổng tuyển cử liên bang. Thời tiết vào cuối mùa thu thoáng có chút rét lạnh. Trên hòn đảo nhiệt lãng nằm chơ vơ ở Nam Bán Cầu lại vừa mới nghênh đón luồng không khí nóng đầu tiên trong năm. Người con gái mặc áo tắm trên bờ cát không tiếc khoe ra thân hình thanh xuân nóng bỏng của mình. Đám nam nhân dày đặc nằm trên bãi cát xung quanh cũng không tránh khỏi đưa ánh mắt nóng rực của mình hướng cả về phía này. Thi Thanh Hải đầu đội cái mũ rơm rộng vành, tay cầm một chai rượu mạnh, ngồi trên quán bar trên bờ cát. Bia của đảo nhiệt lãng vốn rất ngon, con gái trên đảo nhiệt lãng cũng rất đẹp, rất nóng bỏng. Cây súng lớn của hắn đã được che giấu cẩn thận, cái điện thoại di động vừa mới nhắn tin cho Hứa Nhạc cũng đã sớm ném vào trong nhà vệ sinh. Cho nên lúc này hắn có tâm tình uống mấy ngụm bia cho mát người. Nhìn bề ngoài hắn giống hệt một gã du khách lãng du nhàn tản bình thường. Hắn mỉm cười nhìn hình ảnh cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp đang được phát hình trên kênh tin tức TV. Đám nhân viên ngoại vụ của Bộ Tư pháp Liên bang kia cũng không thể nào đích thân giết chết được Mạch Đức Lâm, thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa là không thể báo thù cho thầy của mình. Những gì mà mình vất vả suốt một năm trời mới điều tra ra kia, rốt lại cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ của nó. Trong toàn bộ liên bang lúc này nổ ra một cuộc đại chấn động mạnh mẽ đến như thế, đủ khiến cho Thi Công Tử có tư cách thoải mái một phen. Hắn thoáng nhìn một chút, sau đó đi tới cái quán Ba Lộ Thiên, ngồi xuống bên cạnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh quầy ba. Hắn nhịn không được khẽ huýt sáo khe khẽ một bài nhạc tâm đắc, nghĩ thầm tên gia hỏa Hứa Nhạc kia nên học tập mình một chút về thái độ nhân sinh trong cuộc đời. Nam nhân thì nên phải thường xuyên lui tới những hộp đêm náo nhiệt, nên để cho cặp mắt đen của mình chiếu rọi hình ảnh xinh đẹp của vô số đóa hoa nóng bỏng. Có được như vậy mới có không tự bi thương, không tự trầm cảm, không đau khổ. Em gái, trên đảo này cái gì cũng được hết, chỉ có điều hình như hơi tịch mịch một chút. Thi Công Tử bắt đầu quay sang làm quen với cô gái bên cạnh mình. Cô con gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng này có chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn xuống đám người đông nghịt phía bờ cát bên dưới. Cô ta đang chuẩn bị lập tức rời khỏi cái gã nam nhân vừa mới không mời mà đến này, lại đột nhiên nhìn thấy được dung nhan bên dưới cái mũ rơm rộng vành của gã nam nhân kia. Ánh mắt không khỏi có chút mông lung lên, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, cúi đầu xuống không nói gì. Trong lòng Thi Thanh Hải khẽ hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ cô nương càng xinh đẹp, khuôn mặt một khi cười tủm tỉm, ửng đỏ cúi đầu, tức là lòng xuân đang lên. Hắn nhẹ giọng nói, anh đây còn ở trên đảo nhiệt lãng này chơi bời thêm một tháng nữa, bên cạnh còn thiếu một người bạn đồng hành. Cô em có muốn cùng anh đồng hành, dẫm chân lên luồng sóng biển tịch mịch này hay không? Hứa Nhạc lúc này đang một mình một người ngồi trong gian nhà trọ tại Vọng Đô. Màn hình TV cũng đang bật, phát một chương trình tin tức nào đó, thế nhưng hắn cũng không hề nhìn về phía TV. Hắn lúc này chính là đang nhìn ra phong cảnh thu bên ngoài bầu trời Vọng Đô thông qua cánh cửa sổ thủy tinh. Lâm Viễn Hồ xuống đài trong nhục nhã, tâm huyết của giáo sư Trầm Lão cũng đã được ghi khắc lên con robot thế hệ mới của liên bang. Mạch Đức Lâm bị bắt, sắp sửa đón nhận sự xét xử nghiêm khắc của pháp luật liên bang. Trương Tiểu Manh vẫn còn sống, đột nhiên hắn cũng không biết mình cần phải là gì tiếp nữa. Giống như hắn vừa mới chạy khỏi đại khu Đông Lâm xa xôi vậy, chạy trốn đến thủ đô Tinh Quyển. Chính là tại đây trong một mảnh cuộc sống phồn hoa đô hội thoáng lướt qua cuộc đời, liếc mắt nhìn lại chỉ là một chuyện vớ vẩn. Trải qua mấy lần rơi lệ, những lý tưởng của cuộc đời cũng đã được hoàn thành rồi, những chuyện nên làm cũng đã làm hết rồi, những chuyện định làm tiếp tục cũng không tìm ra lý do để làm tiếp nữa. Như vậy hắn vẫn còn tiếp tục ở nơi này để làm cái gì nữa? Hay là đi tìm Phong Dư Đại Thúc? Trong lòng hắn thoáng suy nghĩ như thế. Nhưng mà khi chợt nghĩ đến cái tin nhắn trong điện thoại di động cùng với Trương Tiểu Manh, trong lòng hắn lại sinh ra một dự cảm không tốt cho lắm. Bạch Ngọc Lan khi sáng có thông báo cho hắn hay, ngay hôm qua bên phía tổng bộ công ty có hạ một mệnh lệnh tập hợp chuẩn bị xuất chiến đặc biệt. Tiểu đội 7 của hắn rõ ràng cũng nằm trong danh sách tập hợp này. Công ty mà hắn nói tới tự nhiên chính là công ty bảo an Tịnh Thủy. Hứa Nhạc cũng không biết đến tột cùng là ai đã nhớ đến mình, vì cái gì lại nhớ đến sự tồn tại của mình cơ chứ. Cảm giác này quả thật vô cùng kỳ quái. Tiểu đội 7 vốn là một tiểu đội chiến đấu đặc chủng. Bộ cố vấn an toàn vì cái gì lại điều động tiểu đội 7 cơ chứ? Bộ cố vấn an toàn là bộ ngành chuyên môn tiếp nhận những nhiệm vụ tiến hành bảo vệ an toàn cho các đại nhân vật trong liên bang cơ mà. Mặc kệ, không có chuyện cũng không lên Tam Bảo Điện. Hứa Nhạc trầm mặc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng kết luận bản thân mình cũng nên kiếm chuyện nào đó mà làm vào lúc này. Vì thế hắn quyết định đến đó một chuyến, xem có chuyện gì xảy ra. Hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp của nghị viện sau khi chấm dứt, trong đại sảnh hội nghị của tòa nhà nghị viện, nơi trực tiếp diễn ra hội nghị nhất thời đã bùng phát một trận tranh luận vô cùng khủng khiếp. Đám công dân liên bang vô cùng kinh ngạc đối với âm mưu giết người diệt khẩu kinh khủng này. Đối với những chuyện ly kỳ mà Trương Tiểu Manh đã xảy ra, cùng với khí chất cực kỳ khác người của cô con gái phiến quân may mắn thoát chết này cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 275, vị lão nhân đội mũ quả dưa. Hoạt động du hành biểu tình kháng nghị cùng với thị uy tại các châu trong thủ đô Tinh Quyển vẫn còn tiếp tục. Hoạt động bãi học của các sinh viên Đại học Thành Lâm Hải Châu cũng còn rất lâu mới có thể dẹp yên. Bên phía Hoàn Sơn Tứ Châu vẫn còn tiếp tục bãi công. Sau khi được chứng kiến trực tiếp buổi hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp xong, những phần tử của chủ nghĩa kiều trì tạp lâm ngược lại còn trở nên phẫn nộ mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Bọn họ đều chỉ trích lực lượng vũ trang phiến quân ở trong núi không ngờ lại đi theo một con đường bại hoại như vậy, nhẫn tâm đứng ra bán đứng cả đồng chí của chính mình nữa. Nhưng mà trong ánh mắt của các nhà bình luận chính trị cùng với chính phủ liên bang, khi đối diện với những bằng chứng không thể chối cãi này, cuộc đời chính trị của nghị viên Mạch Đức Lâm có lẽ đã chính thức chấm dứt. Còn sinh mệnh cuộc sống của ông ta có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài nữa. Nhưng mà cuộc đời của ông ta chịu sự đả kích song trọng của phiến quân cùng với chính phủ liên bang, tất nhiên cũng chỉ có thể trải qua trong nhà giam mà thôi. Nhưng mà bản thân nghị viên Mạch Đức Lâm lại không cho rằng kết cuộc của mình cũng sẽ diễn ra như thế. Ông ta sau khi trải qua một đêm trầm mặc suy nghĩ, đã truyền một cái tin tức ra cho các đại nhân vật bên ngoài tòa nhà Bộ Tư pháp Liên bang. Ông ta chấp nhận việc thỏa hiệp để đổi lấy sự tự do của chính mình. Dựa theo tin tức tình báo truyền về, chàng thanh niên mối tình đầu của cô chính là một trong những người có cống hiến lớn nhất đối với việc nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của Liên bang. Theo tầng tình báo bí mật cao cấp hơn nữa, trong trận robot đối chiến thí nghiệm trên căn cứ Cựu Nguyệt, chính là hắn đã đích thân điều khiển con robot, đánh bại vị trung tá Lý Phong, truyền nhân duy nhất của Phí Thành Lý gia. Hiện tại hắn đang mang quân hàm thượng úy của căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng. Sau khi trải qua những chuyện đó, đại khái chắc cũng sắp được thăng chức lên cấp bậc cao hơn nữa. Đây là trong một gian khách sạn không mấy nổi tiếng ở tiểu khu phía tây đặc khu thủ đô. Địa thế khá yên tĩnh, bốn phía là những hàng cây xanh vờn quanh, đem tất cả những gã phóng viên muốn tiến đến phỏng vấn, điều tra, theo dõi. Hoàn toàn ngăn cách hết bên ngoài, chính phủ liên bang và phiến quân trên ngọn núi kia lần đầu tiên hợp tác với nhau. Về mặt chi tiết an ninh bên trong, bên phía chính phủ liên bang đều vô cùng cẩn thận. Vị trí của cái khách sạn này cách khu trú đóng của quân đội Bộ Quốc phòng cũng không xa lắm. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều động vô số lực lượng võ trang đến đây, phòng ngừa tất cả những tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trương Tiểu Manh lúc này đang đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những phong cảnh lạ lẫm của đặc khu thủ đô phía xa xa. Cô ta chợt nghĩ mình sẽ ở tại chỗ này mà sống một năm trời bên trong cái đô thị này, cố gắng suốt một năm trời, tâm tình thoáng có chút ngơ ngẩn không nói nên lời. Cô ta biết năng lực khủng bố của Hứa Nhạc trong phương diện bảo dưỡng máy móc. Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến hắn cư nhiên có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của liên bang, hơn nữa lại còn đóng vai trò nhân vật vô cùng quan trọng nữa. Thế con điều khiển robot đối chiến thì sao? Ở trong khoảng hồi ức tốt đẹp của nàng trước đây, Hứa Nhạc là một chàng trai ngây ngốc, cả ngày chỉ biết ngồi trong một góc thư viện trường đại học. Hắn vốn xuất thân là một gã lính ngồi cầu, làm thế nào có thể biết điều khiển robot đối chiến co chứ? Hồi tưởng lại cái bóng dáng quen thuộc ấy, cô mơ hồ cảm nhận được cái gì đó. Trương Tiểu Manh xoay người nhìn lại, bình tĩnh nhìn hắn mà nói, nhưng mà cũng không biết phải nói gì với nhau. Vị trung niên đại thúc kia thoáng trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng, nói ít nhất hai người cũng nên nói chuyện với nhau vài lời, tâm sự này nọ. Cũng không có ý nghĩa gì cả. Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu, trả lời ông ta. Cô ta so với bất cứ người nào khác, biết rất rõ ràng rằng bên dưới cái tính tình đôn hậu của chàng trai kia chính là một tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Hai người đã vô tình gặp nhau, nhưng bây giờ đã chính xác là phân ly. Cũng không phải là kiểu từ biệt một cách giả dối như trước đây, mà chính xác là sự sinh ly giữa người vài người. Vị trung niên đại thúc lẳng lặng nhìn cô ta một hồi, sau đó giống như một người cha vậy, ôn hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, bình thản nói, một lúc nữa gọi một cú điện thoại về nhà cô đi. Cha mẹ cô nhìn thấy tin tức, biết cô còn sống, nhất định là cần có sự an ủi của cô. Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng ừ khẽ một tiếng, sau đó ngước nhìn vị đại thúc trung niên, thoáng có chút quan tâm, nói, chỗ này nơi nào cũng có các tình báo ngầm của chính phủ liên bang cùng với các thiết bị theo dõi. Ngài không nên mạo hiểm tự mình đến đây như thế. Thân là nhân vật tình báo đứng đầu phiến quân, vị đại thúc trung niên với biệt hiệu gọi là hắn này là nhân vật cực kỳ lợi hại, đã từng vô số lần ra vào những khu vực quan trọng trong liên bang. Nhưng mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong cái khách sạn này, quả thật là có chút mạo hiểm. Ông ta ôn hòa nhìn Trương Tiểu Manh, bình thản nói, dù sao chuyện này cũng quá quan trọng. Tôi vốn sợ cô có chút không thể ứng phó nổi. Chẳng qua, so với tôi dự đoán, cô làm tốt hơn rất nhiều. Cô đúng là không khiến tôi thất vọng. Trương Tiểu Manh lắc lắc đầu, khẽ nói, đám đại nhân vật trong liên bang đều cần tôi đến để giúp bọn họ một phen dẹp yên Mạch Đức Lâm. Cho nên vấn đề an toàn của tôi tuyệt đối không đáng quan tâm. nhưng mà ngài thì khác. Ngài nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Chính phủ liên bang đã truy nã tôi không biết bao nhiêu năm nay rồi, thế nhưng tôi vẫn có thể sống yên ổn cho đến bây giờ đó thôi. Cô cứ việc an tâm mà sống tốt đi. Trung niên nhân ôn hòa nói, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của tôi đâu. Trên khuôn mặt vô cùng bình thường của hắn, cũng không ai có thể nhìn ra là đã được tiến hành cải trang cẩn thận. Đột nhiên lại xuất hiện một tia ưu sầu nhàn nhạt, thế nhưng cũng không nói gì với cô gái đang đứng bên cạnh cửa sổ kia. Thân là một trong những nhân vật cực kỳ quan trọng của phiến quân, ông ta đã cùng với chính phủ liên bang đấu đá với nhau mấy mươi năm rồi. Ông ta hoàn toàn biết rõ đám đại nhân vật cùng với các chính khách của liên bang vô sỉ đến mức nào. Tại Nam Giao Châu, tại một tòa trang viên nằm bí ẩn trong một rừng cây rậm rạp, Lợi Tu Trúc, phó tổng giám đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, lúc này đang giống như một cây trúc quanh co, đang trầm mặc mà cứng ngắc đứng phía trước một cái ghế dựa. Đây là một cái ghế dựa bằng gỗ hắc mộc cực kỳ cũ trưa. Hai cái tay vịn hai bên cái ghế dựa không biết trải qua bao nhiêu năm được người ta sờ nắm, đã sớm biến thành vô cùng bóng loáng. Thế nhưng cái ghế dựa đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thời gian rèn rũa này lại không hề có bất cứ dấu vết hư cũ nào cả. Giống hệt như vị lão nhân đang ngồi trên cái ghế dựa cũ xưa đó. Trên mặt vị lão nhân đang ngồi trên cái ghế dựa kia tràn đầy những nếp nhăn. Thân hình của ông ta cũng không hề cao lớn. Trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình. Trên đỉnh đầu lại đội một cái mũ quả dưa màu đen trông khá buồn cười. Trong cặp mắt đục ngầu kia thỉnh thoảng lại xẹt ra những tia hào quang nhàn nhạt, lộ ra một trí tuệ cùng với sự từng trải sâu sắc. Trong cả liên bang này, từ trước đến bây giờ cũng không hề có ai dám giễu cợt cái mũ quả dưa buồn cười trên đầu vị lão nhân này. Tuy rằng cái mũ kia nhìn qua quả thật có chút quái dị cùng với buồn cười. Đương kim gia chủ của Lợi gia, Lợi Duyến Cung ôn hòa nhìn đứa con trai lớn đang đứng trước mặt của mình. Đột nhiên ông ta vươn một ngón tay già nua ra, chỉ lên cái mũ quả dưa đội trên đỉnh đầu của chính mình. Nhẹ nhàng nói, kỳ thật rất nhiều năm trước đây, cũng đã từng có người giễu cợt cái nón này của ta. Khuôn mặt của Lợi Tu Trúc chợt nhăn tít lại. Trong liên bang còn có người dám to gan lớn mật như thế hay sao? Người kia tất nhiên là đã chết rồi. Kẻ đó hiển nhiên là đã chết rồi. Nhìn đi, đó chính là vấn đề về thực lực. Con không cần tưởng tượng rằng thất đại gia tộc chúng ta quá mức cường đại lên như thế. Phải biết rằng ngay cả thai phu nhân đi chăng nữa, cả cuộc đời bà ta cũng có những chướng ngại không thể nào vượt qua được. Huống chi là chúng ta. Ta nói những lời này chỉ là muốn cho con biết được một điều, đó chính là cả cuộc đời của ta cũng đã từng có thất bại. Hơn nữa cũng không chỉ có một lần. Gia chủ của Thiết Toán Lợi gia, tùy tiện hắt hơi một tiếng liền có thể khiến cho vô số sản phẩm tài chính trong liên bang bị giảm giá trị xuống phân nửa. Ông ta chỉ cần khẽ vỗ tay một cái liền có thể tạo thành một cơn bão tố tài chính tại một tinh cầu nào đó trong toàn bộ liên bang rộng lớn này. Ông ta tuyệt đối là một đại nhân vật hàng đầu liên bang. Hôm nay vị đại nhân vật này đang tiến hành bài học giáo dục đầu tiên đối với người thừa kế của mình, đó chính là bài học về sự thất bại. Thất bại tuyệt đối không có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ chính là chúng ta cư nhiên lại lựa chọn nghị viên Mạch Đức Lâm, một cái gã đáng chết như vậy. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung cất tiếng cười ha hả, đưa tay sờ sờ mái tóc hoa dâm ló ra bên ngoài cái mũ quả dưa của mình. Nói một cách trào phúng, cái lão gia hỏa này cư nhiên ngay cả ta mà cũng có thể thuyết phục được. Thật sự là quá mức lợi hại mà. Lợi Tu Trúc, từ nãy đến giờ vẫn đứng im trầm mặc nghe lời răn dạy của phụ thân, đột nhiên thu hết dũng khí mở miệng nói. Cho dù thai phu nhân đã sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng là hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta đã thua. Nghị viên Mạch Đức Lâm nắm trong tay đám thanh niên trung thành theo chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm, rõ ràng có được năng lực cỗ động mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Sự bãi công ở Hoàn Sơn Tứ Châu, bãi học của sinh viên tại Đại học Thành Lâm Hải Châu. Con thật sự không tin rằng chính phủ liên bang có dũng khí lờ đi tất cả. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung này im lặng lắng nghe đứa con trai cưng giải thích xong, chậm rãi hít một hơi dài. Sau đó đột ngột nói, ngu xuẩn. Hai chữ vô cùng tầm thường này lại khiến cho Lợi Tu Trúc cảm nhận được trong không khí một trận gió lạnh thổi quét tới, đem những thiết bị sưởi ấm hoàn mỹ bên trong tòa trang viên rộng lớn này cùng với mớ lửa đốt bên trong cái lò sưởi trang trí cho có vẻ mỹ quan mà xây dựng trên tường gần đó cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu như bản thân mình thật sự là một cây gậy trúc, như vậy lúc này bên ngoài thân cây trúc nhất định là sẽ bị bao phủ bởi một tầng xương trắng. liên bang này đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi? Thất đại gia tộc đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi? Con nên lấy sách lịch sử ra mà đọc lại một lần nữa đi. Lão nhân Lợi Duyến Cung ôn hòa nói với đứa con trai của mình, một cuộc tổng tuyển cử thất bại thì tính là cái gì? Liên bang từ trước đến nay đã thay đổi bao nhiêu đời tổng thống rồi? Thế nhưng mà thất đại gia tộc từ thời viễn cổ đến bây giờ vĩnh viễn cũng là bảy. Những gia tộc trong thất đại gia tộc chúng ta đây sớm đã cắm rễ thật sâu trong mảnh đất liên bang rộng lớn này rồi. Cứ lấy Lợi gia chúng ta làm ví dụ đi, nếu như Lợi gia chúng ta sụp đổ, như vậy nền kinh tế, tài chính của cả liên bang cũng sẽ liền sụp đổ theo luôn. Nhưng mà con không được quên đi một vế còn lại của mệnh đề, một vế cũng cực kỳ quan trọng. Ngữ khí của vị lão nhân kia đột nhiên trở nên lạnh như băng, nếu như liên bang này sụp đổ, như vậy Lợi gia chúng ta cũng sẽ theo đó mà sụp đổ luôn. Cho nên bất luận con có làm như thế nào đi chăng nữa, cũng phải nhớ cho kỹ, nhất định không được phép làm nguy hại đến lợi ích căn bản của liên bang này. Tất cả những gì mà hiện tại Mạch Đức Lâm đang làm là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì những hành động của lão ta đang làm đã uy hiếp đến trụ cột vững chắc nhất của liên bang. Tuy rằng những xôn xao đang xuất hiện trong liên bang hiện tại cũng còn có thể khống chế được. Nhưng loại phương thức hành động như thế này là những chuyện mà chúng ta tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện được. Lợi Tu Trúc trầm mặc một lúc thật lâu, tận lực tiêu hóa những gì mà phụ thân đang dạy bảo, cuối cùng mới nhẹ giọng nói một tiếng, con hiểu rồi. Không, con hiện tại còn chưa hiểu rõ. Lão nhân Lợi Duyến Cung nheo cặp mắt già nua nhưng trí tuệ của ông ta, bình thản nói, chúng ta sống trong cái vũ trụ rộng lớn thế này. Nhưng chung quy cũng phải sinh hoạt trên các tinh cầu, chứ đâu thể lang thang trong vũ trụ mông lung được. Con đến một lúc nào đó không còn hứng thú đứng trên đỉnh của cái tòa nhà cao tầng khó coi của văn phòng ngân hàng chúng ta mà ngắm phong cảnh bên dưới. Như vật thì hãy chạy xuống đường, đi lại dưới đó nhiều hơn một chút, lúc đó đại khái con có thể hiểu rõ được điều này hơn hiện tại. Vẻ mặt Lợi Tu Trúc toát ra vẻ hổ thẹn, thoáng cúi đầu, cũng không mở miệng nói gì. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng xin chỉ thị của phụ thân, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Bên phía thai phu nhân tựa hồ cũng không chịu dừng tay. Vừa rồi ta đã nói qua, nếu như Lợi gia chúng ta sụp đổ, như vậy, hệ thống kinh tế, tài chính cả liên bang cũng sẽ sụp đổ theo. Trên mặt vị lão nhân Lợi Duyến Cung chợt nổi lên một nụ cười trào phúng, mang theo một tia quái dị, nếu mà đến lúc ngay cả thai gia mà cũng sụp đổ, thì như vậy những gia tộc khác trong thất đại gia tộc cũng không ai còn có thể tồn tại được, đến lúc đó thì ngay cả liên bang cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Dĩ vãng trước đây ta đã từng nhắc nhở con rồi, đừng có nhìn thấy thai gia nhiều năm không có giao tiếp với bên ngoài, liền cho rằng đối phương đã sa sút, đã không còn năng lực gì nữa. Con cố tình không chịu nghe lời của ta. Sau sự kiện thái tử gia bị ám sát, mấy lão gia hỏa trong thất đại gia tộc chúng ta đều phải đích thân chạy đến hậu sơn núi Mạc Sầu tự mình giải thích với thái phu nhân. Chương 276, trở tay mây gió biến sắc. Chờ đến khi nào con chân chính tiếp nhận quyền quản lý Lợi gia của ta, lúc đó con sẽ lập tức biết được năng lực của thái gia đáng sợ đến mức nào. Chẳng qua bên phía thái phu nhân cũng sẽ không bởi vì những chuyện lần này mà tạo thành ác cảm đối với Lợi gia chúng ta. Phải biết rằng trong liên bang đã xuất hiện biết bao nhiêu đời tổng thống rồi. Mỗi một gia tộc trong thất đại gia tộc đều chọn một ứng cử viên nào đó mà ủng hộ, xem như là đầu tư cho người chống lưng sau này. Đây là lệ thường đã có suốt mấy ngàn năm nay rồi. Chỉ là động tĩnh xảy ra trong kỳ tổng tuyển cử tổng thống liên bang lần này thể hiện có vẻ quá lớn rồi. Lão nhân Lợi Duyến Cung nhẹ giọng nói. Nhưng mà, Lợi Tu Trúc mặc dù những tin tức bí ẩn trong dòng lịch sử này cũng không quá mức hiểu biết, thế nhưng rốt cuộc cũng đã hiểu được những bí ẩn cái bóng ma đứng phía sau thất đại gia tộc liên bang cùng với sự kiêng kỵ của bản thân gia tộc mình. Hắn thoáng có chút khẩn trương nói, nếu như Mạch Đức Lâm thật sự đứng phía sau sự kiện ở Lâm Hải Châu, như vậy thật sự là xong rồi. Đầu năm nay, thái tử gia của thái gia đã bị ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu, Lợi Tu Trúc đối với sự kiện lần đó tự đặt mình là người ngoài cuộc. Bởi vì hắn biết rõ ràng chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến Lợi gia. Hơn nữa hắn lại căn bản không biết rằng phụ thân mình từng bởi vì việc này mà phải tự mình chạy đến hậu sơn núi Mạc Sầu, đích thân giải thích với vị phu nhân kia. Hắn cũng chỉ biết rằng Lợi gia là người ủng hộ ngầm, đứng phía sau nghị viên Mạch Đức Lâm mà thôi. Liền ngay tại thời điểm này, điện thoại di động trong túi của Lợi Tu Trúc đột nhiên đổ chuông. Sau khi hắn bắt điện thoại,

Bên trong tờ giấy màu vàng đơn giản đó là bản sơ đồ vẽ tay, vẽ lại địa hình của gian khách sạn này cùng với những con đường an toàn được sắp đặt sẵn để rời đi. Trương Tiểu Manh đã vô cùng quen thuộc đối với địa hình của khách sạn này rồi. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa lộ tuyến rời đi, xác nhận đúng là không có vấn đề gì, cô ta nhanh chóng vò tờ giấy lại, sau đó rất nhanh nhét vào trong miệng mình, nuốt xuống bụng. Đây là một cái áo khoác có chức năng che mưa kiểu nữ, có phần mũ che trên đầu, cô kéo phần mũ che lên, chặn lại những hạt mưa lạnh như băng, đồng thời cũng che khuất đi dung nhan chân thật của mình. Thông qua lớp hành lang bằng đá cẩm thạch phía sau công viên của khách sạn mà chạy đi, chẳng bao lâu sau, cô đã cảm giác được cảnh vật nơi này thoáng có chút gì đó không đúng. Lúc này công viên vô cùng vắng vẻ, lạnh lùng, cũng không có mấy người có tâm trạng đi tản bộ trong màn mưa tầm tã như thế này. Nhưng cũng chính vì vậy càng khiến cho thân ảnh của nàng trở nên đặc biệt bắt mắt hơn. Gặp vài người chợt xuất hiện phía đối diện, Trương Tiểu Manh cũng không có cúi đầu, mà dựa vào phần bóng tối do phần mũ che tạo ra, che lấp đi khuôn mặt của cô ta, cứ như vậy mà thẳng người, trực tiếp đi ngang qua. Xa xa hơn ở phía trước là phần cổng sau của khách sạn. Nơi đó đang có mấy gã cảnh sát đang mặc áo mưa, đứng dựa vào phần cổng sắt im lìm, khẽ trò chuyện với nhau mấy câu gì đó. Bộ Tư pháp Liên bang vì bảo vệ sự an toàn cho nhân chứng quan trọng của cuộc hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp này đã chuẩn bị rất nhiều. Cục Điều tra Liên bang và Tổng cục Cảnh sát Liên bang cũng phối hợp hành động bảo vệ lần này. Bốn phía xung quanh tòa khách sạn này có không biết bao nhiêu tầng kiểm tra giám sát cùng với hệ thống phân hình điện tử nghiêm ngặt. Hoàn toàn ngược lại, vì tôn trọng sự tôn nghiêm đối với người của phiến quân, bên trên tầng trệt, nơi cô nữ nhân chứng kia ở thì hoạt động giám sát cùng với hệ thống bảo mật lại được thả lỏng rất nhiều. Đám cảnh sát đi lại dày đặc trong khu công viên này, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chỉ là cam đoan sự an toàn của Trương Tiểu Manh, không cho đám người ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm cuồng nhiệt kia theo dõi, làm phiện hoặc có thể là tiếp cận để ám sát cô ta. Nhưng mà nếu như hiện tại cô ta muốn rời khỏi nơi này, như vậy những người này liền biến thành những chướng ngại vật. Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu xuống, nhìn đám cảnh sát đang đứng ở phía trước, tay phải theo bản năng sờ sờ giấy chứng nhận ngụy trang cùng với mấy thứ đồ vật trong túi áo mình. Cô khẽ hít sâu một hơi, sau đó thản nhiên bước thẳng tới chỗ đó. So sánh với đám cảnh sát liên bang này, thì những quân nhân quân đội liên bang cùng với hệ thống giám sát điện tử của liên bang sẽ càng phiền toái hơn rất nhiều. Khi cô bước gần đến cánh cổng sắt phía sau tòa khách sạn, đám cảnh sát mặc áo mưa đang đứng ở nơi đó cũng không có biểu hiện đặc biệt nào cả. Nhưng mà ngay lúc này, mấy chiếc xe ô tô quân dụng bị nước mưa thấm, ướt thành màu sẫm lại rất nhanh chạy thẳng tới, hất văng một đám nước lên trên mặt đường, phanh thật gấp lại ngay phía trước cổng sau của công viên khách sạn. Một đội quân nhân quân đội liên bang trang bị đầy mình chợt từ trên mấy chiếc xe phóng vọt xuống, nhanh chóng đưa ra bản mệnh lệnh quyền hạn cao cấp, tiếp quản việc giám sát nơi cửa sau của công viên. Một đám lính khác thì rất nhanh tiến nhập vào trong công viên phía sau. Ngay trong nháy mắt mấy chiếc xe quân dụng tiến nhập vào tầm mắt, Trương Tiểu Manh liền hiểu được đã phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Bước đi của cô ta cũng không hề có chút thay đổi, nhưng lại nhanh chóng đổi hướng, quẹo nhanh về một con đường nhỏ bên cạnh cổng sau, ngay sau đó liền biến mất trong làn mưa tầm tã. Khoảng nửa phút sau đó, cô ta đã xuất hiện tại khu vực phía trước của tòa khách sạn, đi tới một lối đi chuyên dụng cung cấp nhu yếu phẩm của khách sạn. Tại lối đi này đặc biệt cũng không có cảnh sát hay quân nhân đóng giữ, chỉ là bên ngoài lối ra nơi này cũng không có người của tổ chức tiếp ứng cho cô. Điều quan trọng hơn nữa chính là, ngay tại lối ra chuyên dụng này, có bố trí hệ thống bảo mật phân hình của hệ thống mạng lưới giám sát điện tử liên bang. Khuôn mặt của cô gái dưới cái mũ che thoáng có chút tái nhợt, hai cặp mắt cũng đặc biệt sáng ngời hơn một chút. Cô ta hạ quyết tâm, quyết định sẽ xông ra từ phía này. Mặc dù nếu làm như vậy khẳng định sẽ kích hoạt hệ thống cảnh báo toàn bộ khu vực, nhưng mà dù sao hiện tại không có người. Hơn nữa lại còn trời mưa tầm tã che khuất ánh mắt, ít nhất cũng có thể tranh thủ được một đoạn thời gian. Ngay tại thời điểm trước khi cô băng qua lối đi có bố trí hệ thống phân hình, đột nhiên có một người chạy đến bên cạnh cô. Một luồng lam quang nhàn nhạt chợt bùng ra, bao phủ toàn bộ thân thể của hai người vào bên trong. Hai người rất nhanh bước thẳng qua lối đi nhỏ kia. Cái hệ thống mạng lưới giám sát điện tử của liên bang từ trước đến giờ cũng chưa hề phạm sai lầm lần nào, không ngờ lần này lại không hề có bất cứ phản ứng gì cả. Ngay trong làn mưa thu lạnh lẽo, Trương Tiểu Manh cùng với người kia đi nhanh vào một cái ngõ tắt nhỏ. Tại nơi đó đã có một chiếc ô tô đợi sẵn hai người. Chiếc ô tô chạy trên đường, trải qua 3 lần thay đổi lộ trình, 2 lần thay đổi xe ô tô, làm ra những động tác đánh lạc hướng cần thiết mới chân chính đến được mục tiêu mà bọn họ cần đến. Đó là một căn khách sạn giản dị, không cần xác nhận thân phận khi đăng ký phòng, tọa lạc bên cạnh khu vực Đại học Thủ đô. Sau khi dùng một cái khăn mặt khô mát, lau lau một chút nước mưa ướt sũng trên đầu của mình, Trương Tiểu Manh quay sang nhìn vị nhân vật vừa rồi đã cùng mình thoát khỏi gian khách sạn kia, rất nhanh hỏi một câu, quân đội liên bang vì cái gì lại đột nhiên động thủ như thế? Tôi cũng không biết. Nhân vật tình báo đứng đầu của phiến quân, vị trung niên đại thúc thần bí đến cực điểm kia, thoáng lắc lắc đầu, chậm rãi nói, tin tình báo truyền tới vào khuya ngày hôm qua, đây là quyết định rất đột ngột bên phía chính phủ liên bang. Cho nên người của tổ chức sắp xếp trong chính phủ cũng không kịp làm ra phản ứng gì cả. Vị trung niên đại thúc này thân là một nhân vật vô cùng quan trọng trong phiến quân, thế nhưng lại giống như là không hề biết rõ tầm quan trọng của bản thân mình vậy. Thủy Chung vẫn cứ chạy đi chạy lại ngay trong khu vực nguy hiểm nhất của đặc khu thủ đô này. Hôm nay ông ta cũng không cải trang thành một người đáng khinh như lần gặp Hứa Nhạc lúc trước vậy, mà cũng không phải là một người tầm thường như bình thường, mà là đội một cái kính mắt trí thức, nhìn qua giống như là một vị giáo sư trung niên bình thường trong Đại học Thủ đô vậy. Trương Tiểu Manh lấy từ trong cái áo khoác mặc trên người ra một thiết bị dụng cụ cầm tay khá nhỏ, đặt lên trên mặt bàn. Đâu là một cây gậy kích điện đã được cải tiến một cách vô cùng tinh xảo. Trong phạm vi 3 thước xung quanh, nó so với cây súng lục còn có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Cô ta cũng không hỏi vị trung niên đại thúc cái dụng cụ nhỏ có thể phát ra lam quang nhàn nhạt kia là cái gì. Nhưng mà cô ta có thể đoán ra được, chính phủ liên bang nhiều năm như vậy đều không thể bắt được ông ta. Ông ta cứ mãi có thể vô cùng tự tin vì tổ chức mà bôn tẩu khắp nơi trong vũ trụ này. Cùng với cái thứ dụng cụ có thể che mắt được quang huy của đệ nhất hiến chương kia, tuyệt đối là cực kỳ quan trọng. Vị trung niên đại thúc thoáng đi đến bên cạnh cửa sổ, thoáng vẹt bức rèm cửa sổ ra, nhìn cảnh trường Đại học Thủ đô bên trong làn mưa thu, trầm mặc không nói gì. Chính phủ liên bang trở mặt, chuyện này cũng đã nằm trong dự kiến của ông ta, chỉ có điều nằm ngoài dự kiến của ông ta chính là tại sao lại vào ngay lúc này mà thôi. Nghị viên Mạch Đức Lâm còn chưa có bị định tội, con cá lớn bên ngoài biển cả mênh mông còn chưa có bị bắt lên. Vì cái gì tấm lưới đã được chuẩn bị công phu kia lại vào lúc này đã bị xếp vào một xó như vậy? Bên trong căn phòng của cái khách sạn giản dị này, màn hình TV cũng không được sắc nét cho lắm, chỉ có điều cũng có thể miễn cưỡng nhìn được tin tức phát ra trên đài truyền hình liên bang. Trương Tiểu Manh cùng với vị đại thúc trung niên trầm mặc mà xem tin tức đang được phát trên TV, tâm tình tựa như những hình ảnh trên màn hình kia, có chút không được rõ ràng, sắc nét cho lắm. Trong hình ảnh tin tức, phát thanh viên của đài truyền hình liên bang mang theo vẻ mặt lo lắng cùng với ngạc nhiên, rất nhanh nói, nhân chứng quan trọng nhất trong chuyên án nghị viên Mạch Đức Lâm, nhân chứng quan trọng Trương Tiểu Manh đến từ phiến quân kia, vào trưa ngày hôm nay đột nhiên đã mất tích. Trước mắt vẫn chưa có bất cứ tin tức đáng tin cậy nào có thể cho biết đến tột cùng đã phát sinh tình huống gì. Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn tin tức trên màn hình, đột nhiên lại mở miệng hỏi vị đại thúc bên cạnh mình, tin tình báo mà ngài nhận được có chính xác, đáng tin hay không? Trung niên đại thúc thoáng cau mày, nói, tin tức này xuất phát từ văn phòng Tổng thống. Bên phía Bộ Tư pháp hoài nghi cô đưa ra bằng chứng giả tạo, chuẩn bị động thủ bắt cô. Trương Tiểu Manh thoáng nghĩ đến đám quân nhân sát khí ngập trời xuất hiện tại công viên khách sạn lúc trước, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, chuyện tình này chắc chắn là sai lầm rồi. Tôi phải lập tức quay trở về. Mặc kệ là có phải bọn họ cố tình đưa ra tin tình báo giả hay không, nhưng chỉ cần tôi chủ động rời khỏi cái khách sạn đó, những người đó liền lập tức đạt được mục đích để hủy bỏ cái hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tại nghị viện kia. Trương Tiểu Manh quay sang nhìn vị trung niên đại thúc, lần đầu tiên đưa ra hoài nghi đối với phán đoán của vị cấp trên vĩ đại của mình. Trong phòng không hề có thiết bị theo dõi, thế nhưng trong hành lang thì có, phía công viên sau hậu viện khách sạn cũng có. Chỉ cần bọn họ có trong tay những hình ảnh ghi hình kia, ngược lại liền có thể thoái thác trách nhiệm của mình. Nói là do chính bản thôi tôi tự nguyện rời đi, một phen đem toàn bộ tất cả vấn đề cùng với trách nhiệm đổ xuống đầu tổ chức chúng ta. Vị trung niên đại thúc thoáng trầm mặc một lúc thật lâu sau mới nói, cho dù là như vậy, nhưng mà cô cũng không thể quay trở về được nữa. Tôi thừa nhận mặc dù phán đoán của cô cực kỳ có đạo lý, thế nhưng tổ chức cũng sẽ không vì muốn đạt được thành công một vụ kiện, liền để một đồng chí vĩ đại đi gánh vác sự phiêu lưu không cần thiết. Nhưng nếu tôi không quay trở về, Mạch Đức Lâm nhất định còn có thể sống thoải mái. Trương Tiểu Manh hạ thấp thanh âm, nói một cách quật cường. Cô không còn biện pháp để quay trở về nữa rồi. Chỉ cần cô rời khỏi phạm vi của căn khách sạn kia, bất luận là nhìn thấy cô ở nơi nào đi nữa, chính phủ liên bang cũng có thể đem cô giết chết tại đương trường, sau đó công bố tin tức là chúng ta giết người diệt khẩu. Vị trung niên đại thúc lãnh đạm nói, tôi chỉ là không hiểu rõ bọn họ vì nguyên nhân gì mà phải làm như vậy. Trong căn phòng chợt lâm vào một mảnh trầm mặc. Một lúc lâu sau, Trương Tiểu Manh mới chậm rãi nói, có thể là hai bên đã đạt thành một cái hiệp nghị nào đó. Mạch Đức Lâm chấp nhận điều kiện mà đối phương đưa ra, rời bỏ cuộc tổng tuyển cử tổng thống lần này. Tác dụng của chúng ta cũng đã xong hết rồi, sau đó cũng không còn bất cứ chỗ nào dùng được nữa. Hơn nữa bên kia khẳng định cũng đã đồng ý với Mạch Đức Lâm phải ổn định vụ lên án này. Chúng ta tất nhiên cũng không được phép xuất hiện trong tòa nhà nghị viện một lần nữa. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau đó, kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã chứng thực sự suy đoán của Trương Tiểu Manh. Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang đã tổ chức một cuộc họp báo, đưa ra những hình ảnh ghi hình, chứng minh rằng Trương Tiểu Manh đã tự mình rời khỏi khách sạn. Hơn nữa trong cuộc hội nghị họp báo đó, Bộ trưởng Tiên Sinh sắc mặt trầm trọng thuyết minh, hiện tại bọn họ đã có đủ lý do để hoài nghi. Bên phía phiến quân đã cố tình tạo ra những bằng chứng giả tạo, dùng để lừa gạt hệ thống tư pháp liên bang. Bộ Tư pháp phát hiện ra chuyện này, đang tiến hành điều tra. Vị nữ nhân chứng kia đại khái là đã phát hiện ra cái gì, cho nên mới sợ tội mà bỏ trốn như thế. Trong chuyên mục tin tức chính trị của một đài truyền hình tư nhân khác, có một vị chuyên gia phân tích chính trị đã nhằm vào cái tin tức đột ngột công bố ngày hôm nay, phát biểu một cái nhìn bất đồng. Ông ta hướng tới các người xem mà tỏ vẻ, có thể là bên phía nghị viên Mạch Đức Lâm vì muốn ông ta thoát tội, cho nên mới cố tình tạo ra một sự kiện khác như thế. Cái nhìn của vị chuyên gia này nhất thời bị một vị khách quý khác trong khán phòng phản bác. Người đó cho rằng nghị viên Mạch Đức Lâm còn ở trong tòa nhà Bộ Tư pháp phối hợp điều tra, hơn nữa trên các camera ghi hình đã chứng thật cô gái nhân chứng kia chính là tự mình bỏ đi. Nếu như nói có âm mưu gì trong chuyện này, thì nhất định sẽ là bên phía Thanh Long Sơn đã âm mưu tạo ra một cái sự kiện mờ ám nhằm ám hại người tốt. Ngay sau đó đài truyền hình liên bang cũng công bố những camera ghi hình trong cái khách sạn kia. Tiếp theo nữa là nghị viện tuyên bố hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp bởi vì nhân chứng mất tích mà kéo dài thời hạn tiến hành, chờ đợi kết quả điều tra bên phía Bộ Tư pháp. Vị trung niên đại thúc trầm mặc thật lâu không nói gì, trong đôi mắt linh hoạt của ông ta dần dần phát ra một tia cảm xúc lạnh như băng. Chậm rãi nói, nếu như cô vẫn kiên trì ở lại, bọn họ sẽ có rất nhiều phương pháp có thể khiến cho cô câm miệng. Giống như là uy hiếp cha mẹ cô, uy hiếp Hứa Nhạc. Thậm chí là bọn họ có thể không thèm để ý hết thảy, khiến cho cô chết đi. Mà hiện tại tôi mang cô rời khỏi nơi đó, bọn họ liền có thể đem tất cả những vấn đề đều đổ hết lên trên đầu của cô. Vinh dự của tổ chức sớm đã bị cái tên phản đồ kia cướp đi rồi. Hình tượng mà chúng ta cố gắng gây dựng mấy năm nay cũng đã không còn nữa. Vị gián điệp ưu tú nhất trong lịch sử hiến lịch 37 này lẳng lặng đứng lên, trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới mang theo một tia buồn bã mà nói. Có câu ngạn ngữ cổ xưa nói rằng, trên thảo nguyên một khi lang và chó hoang mà tổ hợp lại cùng một chỗ, như vậy sẽ phá hoại đến tận xương cốt người ta. Mạch Đức Lâm cùng với chính phủ liên bang biến thành bạn đồng hành, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Cái cảm giác bị bán đứng loại này, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng vẫn như cũ khiến cho ta cảm giác không vui chút nào. Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn vị thượng cấp mà bản thân mình luôn luôn vô cùng tôn kính. Này, chợt trong lòng nghĩ đến lời đồn đại nghe được từ phía Thanh Long Sơn, không khỏi có cảm giác ảm đạm. Nghe nói hiện tại tình hình của hắn bên trong tổ chức cũng không còn được như trước đây nữa. Lãnh tụ Nam Thủy tựa hồ cũng không còn tín nhiệm ông ta giống như trước đây. Một người chỉ biết làm việc vì lý tưởng như ông ta, cho dù năng lực có xuất chúng đến như thế nào, lại thường bị thất bại trong tay những tiểu nhân như thế này. Chuyện tình ở đây cũng không cần cô tiếp tục nhúng tay vào nữa. Dựa theo phương án số 3, rút lui khỏi tinh cầu S1. Vị trung niên đại thúc trầm mặc một lúc sau mới nói, khi nào xác nhận bản thân đã an toàn, thông báo cho Hứa Nhạc một tiếng, tránh cho hắn quá mức lo lắng. Cuối cùng ông ta quay sang nhìn vị bộ trưởng Bộ Tư pháp trên màn hình TV, thoáng nheo cặp mắt lại, trầm mặc một lúc mới nói, thà rằng xuống đài cũng muốn một phen cắn chết chúng ta. Đến tột cùng là ai có thể tạo ra được áp lực lớn đến như vậy? Ta cho dù có tốt đến mức nào đi chăng nữa, cũng muốn tặng lại một chút lễ vật cho kẻ đó. Sự kiện Trương Tiểu Manh mất tích đã khiến cho toàn bộ liên bang phải khiếp sợ. Chỉ là dạo gần đây, những tin tức gây khiếp sợ xảy ra tựa hồ hơi quá nhiều. Cũng giống như là ngồi trên một chiếc xe lượn cao tốc vậy, sự kích thích để lại cho mọi người rất lâu, chung quy cũng khiến cho đám dân chúng liên bang có chút chết lặng. Chỉ là cuối cùng cũng phải có người nào đó vì chuyện này mà chịu trách nhiệm một phen. Chuyên án Mạch Đức Lâm cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ là ngày hôm sau, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bởi vì chuyện này mà nộp đơn từ chức. Chuyện này đại biểu cho sự nhượng bộ của một thế lực nào đó. Ánh mắt của Hứa Nhạc chuyển sang phía màn hình của cái điện thoại di động đặt trên bàn. Bên dưới của cái tin nhắn điện tử trên đó là một chuỗi các dấu sao nhìn qua có chút quen mắt. Trong khoảng thời gian trước của cuộc sống nhàn nhã này, hắn cũng đã từng nhận được một cái tin nhắn điện tử có cách ký tên đặc biệt tương tự như thế này. Trong cái tin nhắn điện tử kia, chủ nhân của nó có nói bản thân mình còn chưa chết, kêu hắn đừng có vì vậy mà báo thù. Ý tứ của cái tin nhắn điện tử ngày hôm nay cũng tương đối giống như vậy, đại khái là nói bản thân mình cũng không có phát sinh chuyện gì bất trắc cả, bảo hắn cũng không cần quá mức lo lắng. Liên tưởng đến những tin tức quan trọng xảy ra trong liên bang khoảng 2 ngày gần đây, Hứa Nhạc rất dễ dàng suy luận ra, người nhắn cái tin nhắn điện tử kia chính là cô gái đó. Cái tin nhắn điện tử mấy ngày hôm trước cũng là do cô ta nhắn tới, chứ không phải là Phong Dư Đại Thúc như hắn từng dự đoán. Hứa Nhạc trầm mặc ngồi trên cái salon trong căn nhà trọ, trong lòng có chút nhớ nhung nhàn nhạt. Một khi lúc trước đã nói sẽ không để ý đến chuyện của người đó nữa, vì sao hôm nay bản thân mình lại vô tình để ý tới cơ, chứ? Hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp về chuyên án nghị viên Mạch Đức Lâm trong tòa nhà nghị viện cũng bởi vì Trương Tiểu Manh mất tích mà tạm thời hoãn lại. Những ẩn tình cất giấu sau lưng chuyện này, Hứa Nhạc cũng có thể dự đoán được. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng vì những cố gắng, nhiệt huyết trong suốt một năm trời qua của mình mà có chút mệt mỏi cùng với chết lặng. Trương Tiểu Manh vẫn còn sống. Còn sống, như vậy là rất tốt. Hắn đã không thể khiến cho tâm tình của bản thân mình thanh thản được, tự nhiên cũng không cách nào làm cho thanh thản. Những gút mắc lợi ích của giới thượng tầng liên bang này cùng với một gã đào phạm liên bang như hắn đến tột cùng là có quan hệ gì cơ chứ? Chuyện tốt, chuyện xấu xảy ra cho xã hội liên bang này hình như là cũng không phải là chuyện mà hắn cần phải quan tâm. Hắn ngồi trong phòng, lặng lặng nhìn cảnh tuyết đầu mùa bên ngoài cửa sổ, trầm mặc bất động. Cảnh tuyết rơi bên ngoài đặc khu thủ đô, nhẹ nhàng thanh thoát, cực kỳ giống như cảnh biển tuyết trắng bên ngoài Đại học Lê Hoa tại Đại học Thành Lâm Hải Châu năm xưa. Những bông tuyết nhẹ lâng lâng rơi xuống những tòa kiến trúc dọc hai bên đường, đại bộ phận trong khoảnh khắc liền tan chảy đi, biến thành những giọt nước chảy xuống. Ngẫu nhiên một số chỗ còn đọng lại thành từng cụm tuyết trắng, thập phần bắt mắt. Tại một cánh cửa sổ tầng trệt của khu vực phía tây biệt thự Tổng thống. Tổng thống Tịch Cách còn lại có 2 tháng ngắn ngủi trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, lúc này đang trầm mặc nhìn tầng tuyết trắng muốt trên bãi cỏ bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu cũng không nói tiếng nào. Suốt 10 năm nay thân là nhân vật đứng đầu chính phủ liên bang, ông ta đã tạo nên một hình tượng một người vừa nhát gan vừa nóng nảy trong xã hội liên bang. Thế nhưng cũng chỉ có mình ông ta là hiểu rõ ràng, hơn nữa còn cảm giác thỏa mãn, ông ta đã mang đến cho liên bang hơn 10 năm thời gian yên ổn mà phát triển. Những tổn thương chiến tranh gây ra bởi cuộc đại chiến với bên phía đế quốc hơn 10 năm trước đây, đúng là trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông ta mà dần dần được chữa trị lành lặn. Chỉ là hắn có thật sự ổn định, thật sự áp đảo hết tất cả những sự tình quan trọng xảy ra trong liên bang hay sao? Tổng thống Tịch Cách nheo cặp mắt lại, thoáng nhìn sang một mảnh tuyết trắng bám trên sợi dây leo trường xuân bên ngoài bãi cỏ. Trong lòng ông ta chợt nghĩ đến những lời mà vị phu nhân kia nói trước khi rời đi, sau đó tự hỏi những tâm tình chân thật trong nội tâm của chính mình. Ông ta trước giờ vẫn luôn luôn tôn trọng, hơn nữa còn là nể trọng trí tuệ chính trị của vị phu nhân kia. Chỉ là bên phía nghị viện đang tiến hành điều tra Mạch Đức Lâm đến thời khắc quan trọng nhất. Không ngờ chính phủ liên bang lại đột ngột truyền đến một lần thay đổi ý kiến, chấp nhận thoái nhượng gã chính khách vô sỉ kia. Lấy điều kiện hắn ta đứng ra dập tắt hoàn toàn những cơn nộ hỏa kháng nghị đang bùng nổ khắp nơi trong liên bang kia, đồng thời cũng nhanh chóng hoàn toàn bình định sự kiện bãi công tại Hoàn Sơn Tứ Châu bên kia. Một điều kiện lớn đến như vậy, đến tột cùng cũng không cần phải trả giá hay sao? Chương 278, Thủ đô tuyết đầu mùa. Nếu xét về mặt lý trí, bên phía chính phủ liên bang không được tiếp tục điều tra Mạch Đức Lâm nữa khẳng định là phương pháp tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất bình ổn tất cả những nội loạn hiện tại trong xã hội liên bang. cái lão quỷ cáo già kia nếu không đích thân đứng ra hô hào, đám thanh niên nhiệt huyết không biết chuyện trong liên bang này khẳng định sẽ không chịu bình lặng trở lại. Ngài cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh lẳng lặng đi tới phía sau lưng tổng thống tiên sinh, dùng thanh âm có chút già nua của mình nói: Hồ Phu, bản thân thái phu nhân là nhân vật có khả năng ảnh hưởng rộng rãi, có thể mang đến những thay đổi căn bản nhất đối với nghị viện. Hiện tại người cần phải làm ra quyết định chính là bản thân của ông. Mặc dù một khoảng thời gian trước, trong sự kiện sao chép của Viện Khoa học Liên bang, Tổng thống Tịch Cách lần đầu tiên đối với vị tiên sinh vừa là thầy giáo vừa là bạn bè này cảm thấy rất không hài lòng. Nhưng mà hiện tại ông ta mới phát hiện ra, đứng trên đỉnh cao quyền lực của liên bang như thế này, người mà ông ta cuối cùng có thể tín nhiệm được, chung quy cũng chỉ có lão gia hỏa này mà thôi. Còn cần tôi phải ra quyết định nữa à? Nghe bộ trưởng chẳng phải là đã tự mình ra quyết định rồi hay sao? Tổng thống Tịch Cách đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn trước mặt mình, có chút tức giận nói to. Vị cố vấn an toàn quốc gia thoáng trầm mặc không nói gì. Vị nghe bộ trưởng mà Tổng thống Tịch Cách tiên sinh vừa nhắc tới, đó chính là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lúc trước đã dốc hết sức mà thúc đẩy tiến trình của chuyên án Mạch Đức Lâm. Bởi vì vị nữ nhân chứng quan trọng đến từ phía phiến quân kia đột ngột mất tích, nên vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiên sinh này liền thừa nhận hết tất cả những áp lực mãnh liệt từ các phía. 3 ngày trước ông ta đã chính thức từ chức. Mà tất cả những đại nhân vật có thể ra vào biệt thự tổng thống này tự nhiên đều rất rõ ràng. Việc từ chức của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ là một động tác khai mạc của một hồi biểu diễn về sau mà thôi. Bên trong nội bộ chính phủ liên bang cũng cần phải có người nào đó chịu trách nhiệm cho chuyện lần này. Mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiên sinh không hề nghi ngờ chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Sở dĩ vị nghe bộ trưởng này đồng ý đứng ra làm người chịu tội thay, đương nhiên là bởi vì ông ta nhất định đã đạt được sự cam đoan từ bên phía thế lực nào đó. Khi mà vị tân tổng thống vừa mới lên đài, sẽ có những tương lai càng thêm tươi sáng, sáng lạn hơn đang chờ đợi ông ta. Vị cố vấn an toàn tiên sinh mang theo một chút trào phúng nhìn theo bóng lưng của vị tổng thống tiên sinh. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, trong lần tổng tuyển cử tổng thống liên bang lần này, ngươi một khi đã lựa chọn đứng bên phía người phụ nữ kia, như vậy cũng nên hiểu rõ ràng sự phiêu lưu trong chuyện đó. Trong liên bang vốn có câu ngạn ngữ cổ, gọi là hổ già khoác lớp áo thầy tu. Trong cảm nhận của vị chính khách lão luyện trên vũ đài chính trị này, vị phu nhân thay gia kia nhìn qua chỉ là một người phụ nữ bình tĩnh ôn hòa, thế nhưng bà ta tuyệt đối là một con cọp cái cực kỳ hung mãnh. Lúc trước sở dĩ ông ta không muốn đứng bên phía nghị viên mặt bố nhĩ, ngoại trừ cái vụ án tranh chấp rất nhiều năm trước kia. Phần lớn nguyên nhân chính là ở chỗ bản thân ông ta cho tới bây giờ cũng vẫn không thể tin tưởng rằng thái phu nhân là một người phụ nữ đơn giản như bề ngoài. Thậm chí trong lòng ông ta mơ hồ còn có chút kiêng kỵ nữa. Chỉ là hiện tại thái phu nhân và vị lão gia tử kia của Lợi gia đã tạo thành một hiệp nghị thu thập tàn cuộc rồi. Hướng về phía văn phòng tổng thống đưa ra một đề nghị mới, vị cố vấn an toàn quốc gia đành phải thuận nước đẩy thuyền mà tỏ vẻ đồng ý. Liên bang cần có một xã hội ổn định hài hòa, còn bản thân Tổng thống tiên sinh cùng với chính ông ta cũng cần có một địa vị được nhiều người tôn sùng cùng với vinh quang. Nhiệm kỳ của chính phủ liên bang cũng chỉ còn có 2 tháng nữa. Thế nhưng cuộc đời của những người như ông ta lại còn rất dài. Vị cố vấn an toàn quốc gia tin tưởng rằng Tổng thống Tịch Cách nhất định là có thể hiểu rõ ràng được điểm này, hơn nữa lại khẳng định sẽ ủng hộ cái kế hoạch này. Giúp ta liên lạc với bên phía cục hiến chương. Tổng thống Tịch Cách đột nhiên quay sang nói với phó chủ nhiệm Bố Lâm của văn phòng tổng thống đang đứng bên ngoài cửa phòng. Cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh thoáng cau mày, nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì à? Nếu như phải đặc xá Mạch Đức Lâm, tôi cần phải xác nhận lại bên phía cục hiến chương, cái lão quỷ cáo già kia đến tột cùng là có liên quan đến 2 sự kiện khủng bố tập kích hồi đầu năm hay không? Còn nữa, có rất nhiều những sự kiện bị hoài nghi là trợ giúp bọn phản động đến từ phía Thanh Long Sơn, cùng với những kiệt tác do cái công ty bảo an kia làm ra. Có phải là do hắn đứng phía sau giật dây hay không? Cố vấn an toàn quốc gia liếc mắt nhìn Tổng thống Tịch Cách giống như là đang cười chế nhạo ông ta vậy, tựa hồ như vừa mới nghe thấy một câu nói thập phần buồn cười. Trong một đường dây điện thoại bí mật được mã hóa cẩn thận, thanh âm của vị cục trưởng già nua của cục hiến chương lại một lần nữa hướng về phía Tổng thống liên bang xác nhận. Tạm thời không hề tìm ra được bất cứ bằng chứng trực tiếp nào chứng tỏ nghị viên Mạch Đức Lâm có liên quan đến các hoạt động khủng bố đó cả. Tổng thống Tịch Cách nghe xong những báo cáo kia, cả người rõ ràng thả lỏng một trận nhẹ nhõm, động tác đặt ống nghe điện thoại xuống rõ ràng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Trong căn phòng của biệt thự Tổng thống nhất thời im lặng thật lâu, Sắc mặt của vị đứng đầu toàn bộ liên bang này cũng không có bất cứ biểu tình gì, lặng lặng đứng bên cạnh cái bàn. Sau một lúc ngẫm nghĩ thật lâu, ông ta mới nhẹ nhàng gật đầu khẽ một cái. Vị cố vấn an toàn quốc gia đứng bên trong phòng cùng với phó chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm đồng thời chú ý đến cái động tác cực nhỏ này của Tổng thống tiên sinh, đều đồng thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, cùng lúc rời khỏi căn phòng. Đối diện với cục diện hiện tại, vì để cam đoan sự ổn định cùng với đoàn kết các thế lực trong liên bang, một số đại nhân vật phía sau nhất thiết cần phải nhượng bộ một phen. Trong lòng vị Tổng thống Hồ Phu Tịch Cách đang suy nghĩ như vậy. Thế nhưng ông ta cũng không khỏi phải tự hỏi, chính phủ liên bang đưa ra cái quyết định quan trọng như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu phần suy nghĩ cho những lợi ích tương quan sau này của liên bang. Cách tòa nhà biệt thự Tổng thống khoảng hơn 10 cây số, tại cuối con đường cụt không có lối ra, tòa nhà văn phòng Cục Hiến Chương cũng chìm ngập trong những bông tuyết bay tán loạn trong không trung. Vị cục trưởng già nua đưa ánh mắt sầu lo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, mãi cho đến hôm nay, Cục Hiến Chương vẫn như cũ chưa có tìm ra được những chứng cứ trực tiếp để buộc tội nghị viên Mạch Đức Lâm. Những người đã phái đi cùng với những tin tức cũng đều chưa được truyền trở về. Mà hiện tại toàn bộ liên bang cùng với vị Tổng thống tiên sinh kia tựa hồ như cũng không muốn tiếp tục nghe theo lời ông ta, tiếp tục chờ đợi nữa. Mà là nóng lòng muốn đem cái cục diện lung tung trước mắt này hoàn toàn chấm dứt đi, đưa liên bang quay trở lại tình trạng ca múa thái bình, trở lại cái thế giới khoái hoạt bình lặng vui vẻ như trước đây. Trong lịch sử lâu dài của liên bang cũng đã từng rất nhiều lần xuất hiện qua loại cảnh tượng giống như là hài kịch như thế này. Bán đứng, phản bội cùng với thỏa hiệp, nhượng bộ cách nhau cũng chỉ một sợi chỉ mà thôi. Một giây trước còn là đồng chí, một giây sau đã biến thành địch nhân, từ cừu nhân biến thành đồng bọn. Ở phía trước tấm màn đen chính trị, dân chúng được trấn an, xã hội không hề rung chuyển. Còn ở phía sau tấm màn đen, những vị nhân gia cao cao tại thượng thì phân chia lợi ích với nhau, tất cả đều vẫn như thế hàng ngàn năm nay, chưa hề thay đổi. Nhưng mà, bản thân liên bang hiện tại này còn có thể lặp lại loại số mệnh thay đổi liên tục không hề có chút thú vị này đến lúc nào nữa cơ chứ. Trải qua một trận mưa thu tầm tã, sau đó là những ngày tuyết rơi liên miên, màu trắng tinh khiết dần dần thay thế cho sắc vàng chói chang, biến không gian thành một mảnh mờ mịt. Mùa thu tại đặc khu thủ đô rời đi vội vàng mà nhanh chóng đến như thế, còn mùa đông thì lại đến một cách quá mức lẹ làng, khiến cho khá nhiều người còn có chút không ứng phó kịp với sự thay đổi của thời tiết. Dọc trên những con đường của đặc khu thủ đô thường xuyên có thể nhìn thấy những người đi đường vừa nhanh chóng bước đi vừa xoa hai tay với nhau để cho đỡ lạnh. Bạch Ngọc Lan lúc này đang ngồi ở vị trí tài xế, thật nhẹ nhàng xoay cái cần lái một vòng, tránh được một gã trung niên nhân vừa mới băng vội qua đường trước đầu xe. Đây là lần thứ hai hắn lái chiếc xe ô tô màu đen không bảng hiệu này, nên đã sớm thích ứng với loại cảm giác lái xe nhẹ nhàng, trầm ổn mà thoải mái vô cùng này. Hắn có đôi khi cố gắng đoán giả đoán non rằng bối cảnh phía sau lưng ông chủ nhỏ tên gọi Hứa Nhạc này của mình khẳng định là vô cùng sâu đậm, nhưng tột cùng là sâu đậm đến mức nào. Theo như hiểu biết của hắn, loại ô tô đặc chế như thế này, cho dù là những nhân vật đỉnh cấp trong chính phủ liên bang cũng không có mấy người có thể có được một chiếc như vậy. Bộ cố vấn an toàn của công ty ngày hôm trước báo là có một cuộc khảo hạch nhiệm vụ, hình như là bên đó có một vị khách quen đột nhiên yêu cầu đích danh chúng ta. Bạch Ngọc Lan cũng không có nhìn Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh ghế tài xế, báo cáo đơn giản lại tình hình bên phía công ty bảo an Tịnh Thủy. Một khi người ta đã chỉ đích danh muốn tiểu đội 7 chúng ta phải tham gia khảo hạch, vậy thì anh thân là chủ quản kỹ thuật của tiểu đội, tốt nhất vẫn nên chạy đi xem một chuyến. Hứa Nhạc nheo cặp mắt hí của mình lại, nhìn những hàng cây bị phủ một tầng tuyết trắng hai bên đường. Sau khi trả lời một tiếng cũng không tiếp tục nói gì nữa. Tình trạng hiện tại của hắn có thể nói là rất nhàn hạ, không có gì làm, tùy tiện thực hiện một số nhiệm vụ của công ty bảo an Tịnh Thủy, tựa hồ cũng chỉ nhằm để giết thời gian mà thôi. Thân là một trong ba công ty bảo an lớn nhất trong liên bang, phạm vi nghiệp vụ bình thường của công ty bảo an Tịnh Thủy, tự nhiên là phương diện đảm nhận phụ trách an toàn của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu. Chính là làm cận vệ theo như lời những người bình thường hay nói. Mấy ngày trước Bạch Ngọc Lan đã từng đề cập qua với hắn, ban lãnh đạo của công ty đã tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tiểu đội chiến đấu số 7 của hắn đã được chỉ đích danh yêu cầu tham gia khảo hạch tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Chẳng qua mấy ngày gần đây tâm thần của hắn quá mức phức tạp, cho nên cũng không hề đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng. Bạch Ngọc Lan thoáng có chút lo lắng liếc mắt nhìn Hứa Nhạc. Trong mắt gã thanh niên thanh tú này, Hứa Nhạc chính là ông chủ của hắn, là vị tài chủ của hắn, là người mà hắn cần phải bán mạng cho. Hắn chưa bao giờ lo lắng những nguy hiểm mà hắn phải bán mạng vì tiền, thế nhưng lại luôn luôn để ý đến trạng thái tinh thần của vị tài chủ này. Mà hết sức rõ ràng, kể từ lúc trở về từ căn cứ Cựu Nguyệt, bản thân Hứa Nhạc đáng lý ra phải có trạng thái tinh thần rất tốt mới đúng. Không biết đã gặp phải chuyện gì, đột nhiên tinh thần lại trở nên sa sút đi rất nhiều. Hệ thống tăng nhiệt đột bảo vệ đường cao tốc bên dưới mặt đất đã được khởi động. Lớp băng tuyết rơi trên mặt đường sớm đã bị nung chảy ra thành những dòng nước nhỏ, không ngừng đổ xuống hệ thống thoát nước hai bên đường. Chiếc xe ô tô màu đen không bảng hiệu cứ như vậy lướt trên mặt đường ướt át mà đi, hướng về phía quảng trường Hiến Chương mà chạy tới. Vừa mới băng qua khỏi quảng trường của tòa nhà văn phòng Bộ Tư pháp, Hứa Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn lại, nheo con mắt hí của mình, nhìn về phía đám người ủng hộ. Biểu tình thị uy đang đứng đầy phía trước tòa nhà văn phòng Bộ Tư pháp, kiên trì đứng trong đám tuyết rơi, chống cự lại giá lạnh không chịu thối lui. Hắn tựa hồ phát giác được nơi đây hình như có sự tình gì đang phát sinh. Dừng xe lại. Hắn hạ giọng nói, tôi muốn xem một chút. Đứng tựa vào bên cạnh cửa xe, Hứa Nhạc đem lớp tuyết bám đầy trên đế giày khẽ cọ lên lốp xe phía trước. Hắn khẽ tằng hắng mấy tiếng, đem bộ quân phục nửa người dựng cao lên, cố gắng chống chọi lại những luồng gió lạnh không ngừng thổi quét tới. Hắn từ trong cái hộp thuốc lá trong túi lấy ra hai điếu thuốc lá, một điếu châm lên, đưa lên miệng, một điếu còn lại thì đưa cho Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan thoáng cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lớp cửa kính màu đen mờ mờ, nhìn về phía đám đông đang đứng đầy phía trước tòa nhà Bộ Tư pháp. Do dự một lúc, đón nhận điếu thuốc lá đưa lên miệng, thế nhưng cũng không có châm nó. Trên bầu trời lớp tuyết rơi cũng sớm đã ngừng lại, nhưng những luồng gió rét lạnh vẫn như cũng không ngừng thổi quét. Một ít bông tuyết rơi bám trên một góc của tòa nhà bên đường bị cơn gió thổi mạnh, thoáng bốc lên cao, tung bay tán loạn trong không khí. Những ánh đèn chớp phía trước tòa nhà văn phòng Bộ Tư pháp rất nhanh chớp động, đem những bông tuyết rơi này chiếu rọi càng thêm thánh khiết. Nhìn qua giống như là một sân khấu hoàn mỹ được thiết kế tỉ mỉ trong các buổi biểu diễn sân khấu bình thường vậy. Hứa Nhạc hung hăng hút một ngụm thuốc lá, chỉ trong nháy mắt, đốm lửa đã đốt tới phía chóp đầu của số 7 đầu tiên trong cái nhãn hiệu 3 số 7 trên thân điếu thuốc. Hắn nheo cặp mắt hí lại, nhìn chằm chằm về phía bên kia. Tuy rằng hắn cũng không nhìn rõ được bên đó đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì, nhưng mà cái tivi trong chiếc ô tô cũng đã mở ra, đang trực tiếp phản ánh cảnh tượng diễn ra bên đó. Chính phủ liên bang chính thức bỏ dở việc điều tra chuyên án nghị viên Mạch Đức Lâm. Người phát ngôn của nghị viện cũng tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, bởi vì nhân chứng quan trọng cùng với vật chứng cần thiết đã bị thiếu mất, hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp cũng bị kéo dài vô thời hạn. Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ chức, Quốc hội tức giận, Tổng thống tịch cách cũng không hề lên tiếng giải thích. Nghị viên Mạch Đức Lâm rốt cuộc cũng rời khỏi tòa nhà Bộ Tư pháp. Vừa ra khỏi tòa nhà Bộ Tư pháp, nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với Châu trưởng La Tư vừa mới tiến lên nghênh đón, ôm nhau một cái vô cùng thân thiết. Sau đó ông ta hướng về phía đám người hơn mấy ngàn người nhiệt tình ủng hộ đứng bốn phía bên dưới vẫy vẫy tay mấy cái, nhìn qua giống như là một người thắng lợi trở về vậy. Sau đó người thắng lợi này, dưới sự hộ tống của vô số người xung quanh, đi dọc theo con đường bám đầy tuyết trắng, hướng về phía tây của tòa nhà nghị viện mà đi tới. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 279, Chuông cổ và chim trời. Hứa Nhạc không hề đi theo đám người đó. Hắn vẫn như cũ trầm mặc đứng bên cạnh cánh cửa xe, lặng lẽ hút từng điếu thuốc lá. Đây vốn cũng không còn là chuyện liên quan đến hắn nữa, nhưng mà chính vì nó mà hắn đã bỏ khá nhiều tâm lực, cho nên cuối cùng vẫn muốn nhìn xem vở hài kịch hoang đường này sẽ diễn tiếp như thế nào. Châu trưởng La Tư vô cùng lễ phép nhường cho nghị viên Mạch Đức Lâm đi ở hàng đầu tiên. Vị lão nhân vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mới từ trong tòa nhà văn phòng Bộ Tư pháp đi ra này. Vẻ mặt bình tĩnh mà kiên nghị, dẫn theo vô số những người ủng hộ đi tới phía quảng trường của tòa nhà nghị viện. Trên đường ông ta đi qua, vô số những dân chúng liên bang dùng ánh mắt hàm chứa những thâm tình mãnh liệt cùng với những tiếng vỗ tay đầy nhiệt tình. Tất cả mọi người đều xem vị lão nhân này biến thành một vị thánh nhân. Phía trước quảng trường tòa nhà nghị viện đã sớm bố trí sắp đặt thỏa đáng. Nơi này không gian rộng rãi, gió thổi cũng dày đặc hơn nhiều. Những bông tuyết đọng trên đỉnh tòa nhà bị gió thổi bay càng dày đặc. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu lên những bông tuyết tán loạn, nhìn càng giống như một sân khấu biểu diễn dạ hội hơn. Hứa Nhạc đứng đằng xa xa ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia, trong lòng chợt nhớ đến cái sân khấu trong sân vận động Lâm Hải Châu hồi đầu năm, cùng với cái sân khấu tại Hoàn Sơn Tứ Châu kia. Ngay phía trước tòa nhà nghị viện, nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với Châu trưởng La Tư và vài vị đại nhân vật đức cao vọng trọng trong liên bang làm bạn, hướng về phía những người ủng hộ cuồng nhiệt của mình, đồng thời cũng là hướng với cả liên bang mà tuyên bố một quyết định khiến cho tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Ông ta quyết định sẽ rời khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang diễn ra trong một tháng sau đó. Ngay khi tin tức này vừa được công bố ra, tất cả các phóng viên của giới truyền thông gần như là phát điên lên vậy. Ngay lập tức tiến hành liên lạc với phía tòa soạn của mình, đưa cái tin tức cực kỳ chấn động này lan truyền nhanh ra. Mà đám người ủng hộ nhiệt tình đến mức cuồng nhiệt đứng đầy bên dưới, mới vừa rồi còn hưng phấn mãnh liệt. Thậm chí có thể gọi là cuồng nhiệt với chuyện nghị viên Mạch Đức Lâm được thả tự do, nhưng lúc này trong lúc nhất thời còn chưa kịp làm ra phản ứng gì cả. Tất cả mọi người đều nhất thời mang theo vẻ mặt ngơ ngẩn, kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Thanh âm hô to khẩu hiệu lúc này toàn bộ đều biến mất, những nắm tay kích động ủng hộ giơ cao, lên trời, cũng đã quên mất việc rút xuống, vẫn như trước chĩa thẳng lên trên không trung. Châu trưởng La Tư là người đầu tiên phản ứng lại từ sự ngơ ngẩn kia. Ông ta chậm rãi tiến lên, vỗ vỗ lên bả vai thoáng có chút gầy yếu của nghị viên Mạch Đức Lâm. Sau đó ông ta khẽ cúi đầu xuống, nói vào trong micro mấy câu gì đó, đại khái là tỏ vẻ mình hoàn toàn hiểu rõ được ý tưởng của nghị viên Mạch Đức Lâm. Và ông ta cũng kiên định đứng về phía sự lựa chọn của ông bạn già, đồng thời cũng tuyên bố quyết định bản thân mình cùng rời khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang lần này. Tại sao ngài lại chấp nhận từ bỏ như vậy cơ chứ? Có người thương tâm khổ sở la lên một câu. Không thể nhượng bộ chính phủ liên bang như thế được. Có người phẫn nộ lớn tiếng hô lên. Nghị viên Mạch Đức Lâm giang rộng hai tay ra, trong luồng bông tuyết tung bay tán loạn, hiền lành mà kiên định bắt đầu một bài diễn thuyết nữa của bản thân mình. Mặc dù cũng không thể nhìn thấy tận mắt được những chuyện phát sinh ngay phía trước tòa nhà nghị viện. Thế nhưng trong màn hình TV trong chiếc ô tô màu đen bên cạnh lại trung thực đem tất cả mọi chuyện phát sinh tại đó, rót thẳng vào trong tai, trong mắt của Hứa Nhạc. Hắn hung hăng hút mạnh một hơi thuốc lá trên miệng, đầu đốm lửa rút mạnh lên, thiêu đốt thẳng đến phần đầu lọc của điếu thuốc lá, phát ra một mùi cháy khét khiến cho người khác khó chịu. Bạch Ngọc Lan liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì cả. Mắt thấy nghị viên Mạch Đức Lâm sắp sửa bị pháp luật liên bang xét xử, lại đột nhiên được thả đi ra khỏi tòa nhà bộ tư pháp. Ngay tại thời điểm bị liên bang đả kích đến mức không thể chống đỡ nổi nữa, nhưng vị lão nhân này lại vẫn như cũ có thể điều động vô số người duy trì ủng hộ mình đứng phía sau lưng. Lúc này lại đột nhiên tuyên bố rời khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống như thế. Phía sau lưng sự thay đổi khiến cho người khác khiếp sợ này, đến tột cùng là cất giấu bao nhiêu sự trao đổi ích lợi cùng với những giao dịch đen tối phía sau tấm màn đen. Hứa Nhạc mặc dù không hề quan tâm đến những chuyện này, thế nhưng cũng có thể suy đoán ra được một phần nào đó. Bản thân nghị viên Mặt Bố Nhĩ thể hiện bên ngoài là đã thắng lợi, không, chính xác mà nói, đây là do thai phu nhân đã đại biểu cho các đại nhân vật bên trong liên bang. Nhất định là đã đưa ra một lời hứa hẹn tương ứng, đảm bảo sự an toàn trong tương lai của nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với Châu trưởng La Tư, đổi lấy địa vị chính trị của bọn họ bên trong liên bang. Từ trong chiếc ô tô màu đen bên cạnh chợt truyền ra thanh âm già nua nhưng chấn động mạnh mẽ của nghị viên Mạch Đức Lâm. Sự uy hiếp của đế quốc đang gần ngay trước mắt, trong liên bang cũng cần phải đoàn kết lại với nhau. Thân là một cựu chiến binh, tôi nhất thiết phải trong thời gian này đứng ra khẩn thiết thỉnh cầu tất cả mọi người phải đoàn kết lại, cùng nhau đóng góp cho liên bang chúng ta. Những lời diễn thuyết của vị nghị viên lão thành này lúc nào cũng chân tình thiết ý như thế, thành khẩn vô cùng động lòng người, những cơn bão cát trong lịch sử chung quy cũng không thể nào che lấp được chân tướng sự thật cả. Đêm qua bên cạnh cánh cửa sổ của tòa nhà văn phòng Bộ Tư pháp, ta đã ngồi suy ngẫm cả một đêm dài. Đối diện với thế cuộc trước mắt như thế này, đến tột cùng là sự vinh nhục chính trị của một mình bản thân ta quan trọng, hay là sự đoàn kết ổn định của cả liên bang sẽ quan trọng hơn. Hôm nay, ta đứng ở trước mặt tòa nhà nghị viện liên bang, chính thức tuyên bố rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử lần này. Không phải là bởi vì ta cảm thấy thất vọng đối với tinh thần của liên bang mà ta lựa chọn từ bỏ, chính là bởi vì ta yêu mến cái liên bang này, hơn nữa tình yêu vô cùng sâu sắc, lớn lao. Những thanh âm vỗ tay chân thành, tha thiết không ngừng vang lên mãnh liệt. Đồ giả nhân giả nghĩa, đều là một đám người khiến kẻ khác ghê tởm. Hứa Nhạc lại châm thêm một điếu thuốc nữa, tận khả năng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, thế nhưng thanh âm đay nghiến khó chịu kia lại thể hiện rõ ràng tâm tình chân thật trong nội tâm của hắn lúc này. Năm xưa lúc tôi còn ở Hà Tây Châu, trong thư viện Đại học Đông Lâm ở đó, từng đọc qua một học thuyết ái quốc gì đó, vừa mới được dấy lên trong mấy chục năm gần đây. Chỉ khi nào có đế quốc xâm lược sang, thì mọi người mới nhớ tới cái gọi là người người đều yêu nước, yêu cái liên bang này. Nhưng mà cái loại tinh thần yêu nước, cái học thuyết ái quốc cao cả kia, hiện tại đã biến thành cái chỗ lánh nạn cuối cùng của đám người ác ôn kia rồi. Hứa Nhạc cũng không muốn tiếp tục nghe những lời nói của vị lão nhân đang đứng trước quảng trường tòa nhà nghị viện kia nữa. Tuy rằng từ nhỏ hắn đã biết rõ ràng trong xã hội liên bang này vẫn luôn tồn tại rất nhiều chuyện ác ôn, những điều hắc ám, thế nhưng hắn quả thật là cũng không ngờ đến. Ở những địa phương như là thủ đô tinh quyển như thế này, những sự hắc ám kia cư nhiên lại có thể được khoác lên người một lớp áo quang minh. Chỉnh tề như thế, sau đó có thể đi khắp nơi rêu rao đánh lừa mọi người bằng những học thuyết vô cùng thánh khiết như thế kia. Tắt đi cái TV con trên xe, chiếc ô tô màu đen không biển hiệu, trầm mặc không một tiếng động lái qua bên trái đường trước cửa tòa nhà nghị viện. Tránh qua đám đông người đang không ngừng vỗ tay ủng hộ cuồng nhiệt ở đó, chỉ mất khoảng một phút thời gian, đã tới được quảng trường Hiến Chương. Ngay tại trung tâm của quảng trường Hiến Chương là một bức tượng khổng lồ của tiểu tổ năm người thiên tài thời xa xưa, đang đứng thẳng cao ngất ngưởng nơi đó. Những đống tuyết trắng muốt bám đầy trên đỉnh đầu cùng với đầu vai của các vị tiền bối đáng kính của liên bang. Loại chất liệu đồng giả cổ bị bám một tầng tuyết trắng muốt bên trên, tạo cho người khác một loại cảm giác tang thương nhàn nhạt. Ngay phía trước mấy pho tượng khổng lồ này, có đặt một cái cổ chung cồng kềnh thô kệch. Căn cứ theo những lời truyền lại từ thế hệ công dân đầu tiên của liên bang, cái cổ chung cổ xưa này chính là đại biểu cho những lời kêu gọi không ngừng nghĩ mà nhân loại liên bang không ngừng hướng về phía vũ trụ bao la mà phát ra. Từ vô số năm trước, khi mà xã hội nhân loại bắt đầu xuất hiện trên tinh cầu Thượng Lâm này, chiếc cổ chung khổng lồ này đã được đặt ngay tại chỗ này. Cho mãi đến ngày hôm nay, chẳng biết đã được duy trì không biết bao nhiêu năm rồi, trải qua không biết bao nhiêu lần bảo dưỡng. Thế nhưng tiếng chuông của chiếc cổ chung này cho tới bây giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi bao giờ. Trong những ngày lễ Tết quan trọng của liên bang và những người được quy định trong pháp định, chiếc cổ chung này lại thỉnh thoảng vang lên, bình tĩnh mà lại vĩnh hằng. Hứa Nhạc xuất thân là một gã cô nhi tại Đông Lâm, lăn lộn trên phố Trung Lâu. Thông qua cái cửa sổ thủy tinh của chiếc ô tô màu đen, nhìn thấy cái cổ chung khổng lồ mà trầm lặng đứng đó, trong lòng hắn thật tự nhiên nhớ tới cái sự kiện đáng xấu hổ của quân khu 4 năm xưa. Nghĩ đến câu nói mà người Đông Lâm vô cùng quen thuộc, còn tịch mịch hơn cả Yên Hoa. Nghĩ đến chiếc chiến hạm của quân khu 4 đã rơi xuống vỡ tan tành trên mặt đất của đại khu Đông Lâm, nghĩ đến cái đại trung rắn chắc đến dị thường ở nơi đó. Nghe nói năm xưa khi quân khu 4 đi khai thác Đông Lâm, chiếc đại trung mà chiến hạm mang theo kia chính là một bản sao phục chế của chiếc cổ trung khổng lồ đặt tại quảng trường Hiến Chương này. Cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang năm nay thật sự là vượt qua ngoài dự kiến của người khác. Bạch Ngọc Lan vừa bình thản lái xe, vừa nhàn nhạt nói, khi nói ánh mắt còn thoáng liếc sang nhìn vẻ mặt Hứa Nhạc để dò xét. Những lời nói này rõ ràng là để thăm dò gì đó đối với gã thanh niên này. Chuyện này cũng không hề quan hệ gì đến tôi cả. Tôi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Hứa Nhạc vẫn như trước ngắm nhìn những phong cảnh quảng trường bên ngoài cửa sổ xe, thuận miệng trả lời. Bạch Ngọc Lan cũng không cho rằng Hứa Nhạc là một gã tiểu nhân vật bình thường. Tin rằng hiện tại trong liên bang cũng không có mấy người còn có thể đồng ý với câu nói này của Hứa Nhạc. Nhất là lúc nãy, khi nghe những tin tức truyền ra từ trước tòa nhà nghị viện, Hứa Nhạc đã biểu lộ một ít cảm xúc mãnh liệt của mình, khiến cho Bạch Ngọc Lan mơ hồ nắm bắt được một chút tin tức nào đó. Đám chim trời xưa nay luôn kiêu ngạo tự do bay lượn trên quảng trường Hiến Chương, thậm chí là còn dám ỉa lên trên đầu những pho tượng của tiểu đội 5 người kia nữa. Đã sớm bởi vì thời tiết giá lạnh mà bay hết về phía Nam Khoa Châu, thậm chí là những nơi xa xôi hơn ở phương Nam để tránh rét. Khi chiếc ô tô thẳng đường chạy lướt qua, trên bãi cỏ cũng chỉ còn lại những con bồ câu béo phì là còn ở lại, đang không ngừng mổ những hạt thóc vương vãi khắp nơi xung quanh. Cũng chỉ có đám dân, chúng liên bang mới không tiếc rẻ một ít thức ăn đó mà biểu đạt tình yêu đối với chim muông như thế này. Nhưng mà Hứa Nhạc nhìn thấy những con bồ câu không chịu bay đi kia, rốt cuộc cũng không hề có chút xíu hảo cảm nào cả. Đám chim bồ câu kia đại khái là hình tượng của những con người bên trong xã hội liên bang này. Chỉ những kẻ không thể bay hoặc là không muốn bay mới chấp nhận ở lại nơi này, còn đám gia hỏa dám ỉa lên trên đầu các đại nhân vật kia thì chỉ có thể lựa chọn rời đi. ta kỳ thật cũng muốn trở thành những cánh chim hoang dã dám ỉa trên đầu các đại nhân vật kia. Hứa Nhạc thầm nghĩ như vậy trong lòng mình, thoáng nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Bởi vì vừa rồi dừng lại trên đường, cho nên khi đến được văn phòng của công ty bảo an Tịnh Thủy nằm tận ngoài vùng ngoại ô, thì trời cũng đã khá muộn rồi. Chẳng qua là viên trợ lý giám đốc vẫn còn chờ bọn hắn trong văn phòng, tự mình dắt Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan trực tiếp đi thẳng vào trong phòng khảo hạch. Đây là những nghiệp vụ thuộc về ban cố vấn an toàn của công ty bảo an Tịnh Thủy, tiểu đội 7 thân là tiểu đội chiến đấu đặc chủng. Tuy rằng trên danh nghĩa vẫn còn thuộc sở hữu của ban ngành này, thế nhưng trong công ty Tịnh Thủy từ trên xuống dưới ai ai cũng đều biết rõ ràng. Tiểu đội chiến đấu đặc chủng này năm trước đều chuyên đảm nhận những nhiệm vụ hung hiểm, cấp bậc tuyệt mật cao của liên bang mà thôi. Hứa Nhạc cũng không thể nào hiểu nổi vì sao lần này tiểu đội 7 lại được lựa chọn làm cận vệ. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy người phụ nữ trung niên thường được gọi là chị Đồng kia, hắn mới hiểu được một chút nguyên ngân sâu xa bên trong. Nghĩ tới cô gái trẻ tuổi phía sau lưng chị Đồng này, không biết vì nguyên nhân gì, những tâm tình ưu sầu, có chút khó xử mấy ngày gần đây vướng vất trong lòng của hắn, nhất thời trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau đó là một cuộc nói chuyện đơn độc trực tiếp với nhau. Hứa Nhạc thật sự nghiêm túc nói với chị Đồng, nếu như ngài lựa chọn chỉ đích danh tiểu đội 7 cho nhiệm vụ lần này, chủ yếu là muốn nhằm vào tôi. Như vậy thì tôi cũng vô cùng thành thật mà nói cho ngài biết, tôi cũng không biết rõ mình sẽ còn ở lại thủ đô tinh quyển này được bao lâu nữa. Nói không chừng có lẽ 2 ngày tới tôi liền sẽ rời khỏi nơi này. Quả thật tôi cũng không muốn giấu giếm gì anh. Anh chắc cũng biết rõ ràng những chuyện phát sinh ra đối với tiểu thư trong thời gian 1 năm vừa qua. Tuy rằng tôi tự cho rằng bản thân chúng tôi có đủ năng lực đảm bảo cho việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tiểu thư. Nhưng mà bản thân tiểu thư lại luôn luôn chống lại sự an bài của người khác về sự an toàn của mình. Chị Đồng cũng không có giải thích sự an bài của người khác về sự an toàn kia là sự an bài về cái gì, mà là trực tiếp nói với Hứa Nhạc, tiểu thư tuyệt đối tín nhiệm năng lực của anh, cho nên mới chấp nhận đồng ý kế hoạch bảo vệ an toàn mà bên phía ban cố vấn an toàn của công ty Tịnh Thủy đề ra. Nhưng mà tôi sắp sửa rời khỏi nơi này rồi. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu xuống, nghĩ tới một màn xảy ra tại trước cửa tòa nhà nghị viện lúc nãy, thoáng trầm mặc một lúc sau mới nói, có lẽ tôi cũng muốn đi làm một số chuyện nữa. Nhưng mà bất luận quyết định như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào ở lại đây lâu dài được. Đây là sự hợp tác lâu dài, trừ khi nào anh ra đi không bao giờ quay lại. Chị Đồng bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Từ sau khi xảy ra sự kiện ám sát hồi đầu năm, mãi cho đến sau này, dựa trên những thông tin điều tra tình báo riêng từ phía thế lực bên trên, cùng với những sự kiện khác nữa, chị Đồng có lòng tin tưởng tuyệt đối với thực lực của gã thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đối diện mình. Đem sự an toàn của tiểu thư mà giao lại cho hắn, quả thật cũng là một quyết định không sai lầm. Tôi quả thật là có khả năng sẽ không quay trở lại nữa. Hứa Nhạc trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Tiểu thư nhờ tôi nhắc nhở anh một tiếng. Trước đây chính anh đã từng nói qua, anh thiếu tiểu thư một cái mạng. Chị Đồng bình thản nói. Chương 280, Thịnh Yến, 1. Trong sự kiện ám sát tại Lâm Hải Châu hồi đầu năm, người đứng phía sau tấm màn, châm ngòi cho sự kiện này, chính là nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với một vị nghị viên thần bí khác đã đứng phía sau mà sắp đặt mọi chuyện. Người thực hiện chính là đương nhiệm Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó, tướng quân Dương Kính Tùng. Còn người thực hiện trực tiếp lại chính là đám quân nhân của quân khu số 2. Hơn 10 gã quân nhân thanh niên đóng quân tại tinh cầu S1, trực thuộc tiểu đội tác chiến đặc chủng bảo vệ an toàn của đặc khu lúc bấy giờ. Mục tiêu của vụ ám sát kia chính là Thai Gia, người đứng phía sau ủng hộ nghị viên Mạt Bố Nhĩ. Nhưng mà trong sự kiện thảm án lần đó, người chân chính tạo nên tác dụng mãnh liệt nhất lại chính là Hứa Nhạc. Người cuối cùng đem Hứa Nhạc cứu ra từ trong vũng máu, đưa hắn đến Bệnh viện Trung ương Quân khu số 1, cũng chính là cô gái nữ thần tượng quốc dân nổi tiếng toàn bộ liên bang, Giản Thủy Nhi. Trong lòng của Hứa Nhạc vẫn luôn một mực ghi nhớ vô cùng rõ ràng chuyện này. Hắn chấp nhất vẫn cho rằng bản thân mình đã thiếu Giản Thủy Nhi một cái mạng, cho nên khi chị Đồng nói lên câu nói đó, hắn cũng không biết chống đỡ như thế nào. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hạ giọng nói để xem tình hình như thế nào mới có thể quyết định được. Nhiều lắm cũng chỉ trong thời gian 10 ngày nữa, tôi nhất định sẽ thông báo cho ngài quyết định cuối cùng. Bản thân chị Đồng cũng là một nữ quân nhân chuyên nghiệp, nên khi làm việc vô cùng rõ ràng lưu loát, cũng không nói nhiều nữa. Sau khi để lại phương thức liên lạc lẫn nhau, liền dưới sự hộ tống của Tổng Giám đốc Công ty Bảo an Tịnh Thủy mà rời đi. Hứa Nhạc đứng ở đầu hành. Lang nhìn theo, thấy được vẻ mặt thân thiết của chị Đồng và vị Tổng Giám đốc tiên sinh khi hai người nói chuyện với nhau. Xác nhận là hai người đã từng quen biết với nhau, không khỏi đối với thân phận thật sự của Giản Thủy Nhi sinh ra một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Một vị thần tượng liên bang không cha không mẹ, không xuất thân, không bối cảnh, cho dù có nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của dân chúng liên bang đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức có thể có được một nữ quân nhân chuyên nghiệp như chị Đồng vậy ở bên cạnh làm trợ lý công việc. Ánh mắt của Hứa Nhạc dần dần nheo chặt lại, chợt nhớ đến năm đó Thái Chi Nguyên cũng đã từng ẩn ẩn tiết lộ một chút tin tức gì đó. Hơn nữa bản thân của mình cũng đã từng mơ hồ đoán được chút ít gì, chẳng qua là trong suốt một năm nay bận bịu lung tung nên đã quên khuấy đi mất. Giản Thủy Nhi đến tột cùng là có thân phận như thế nào cơ chứ? Hứa Nhạc hiện tại, mặc dù bị một số thế lực bên phía nào đó mãi cho đến bây giờ vẫn còn đè lại những công lao trong suốt một năm trời nay của hắn. Ngay cả những sự khen thưởng của bên phía tổng bộ công ty cơ khí quả xác đối với hắn cũng đã bị áp chế cho chậm lại một thời gian. Nhưng mà sự tình cuối cùng thì cũng không thể nào giấu giếm tất cả mọi người mãi được. Hoàn toàn khác với những gã chủ quản kỹ thuật đáng thương bình thường bị điều từ sở nghiên cứu quả xác đến công ty bảo an Tịnh Thủy khác. Bản thân Hứa Nhạc hiện tại mặc dù vẫn như trước không có chút chức phận gì đáng kể, thế nhưng ở trong mắt rất nhiều người trong công ty bảo an Tịnh Thủy, địa vị của hắn lại vô cùng quan trọng. Bình thường không có việc gì, những quan chức cao cấp trong công ty Tịnh Thủy cũng sẽ không hề ép buộc hắn mỗi ngày phải đến công ty làm việc. Sau khi từ tổng bộ công ty ở vùng ngoại thành quay trở về, hắn cũng không có vội vã chạy về căn nhà trọ tại Vọng Đô. Dù sao hiện tại hắn cũng không có chuyện gì cần phải vội vã đi làm cả. Sau khi ngồi trầm mặc một lúc thật lâu trên ghế phụ bên cạnh ghế tài xế, hắn trực tiếp bảo Bạch Ngọc Lan lái xe chạy thẳng về phía Tây Giao. Chiếc xe ô tô màu đen trầm mặc đậu bên ngoài một tòa đại viện không hề có biển số nhà tại khu Tây Giao. Bên trong đại viện, những hàng cây thông cao ngất, đâm thẳng lên bầu trời cao. Hàng cây đâm thẳng như muốn phá lớp tuyết trắng vươn thẳng lên bầu trời, phân cách từng khu vực khác nhau với những tầng khí hậu đặc biệt khác nhau. Bạch Ngọc Lan biết rõ ràng nơi này là đại viện Tây Giao, là tòa nhà dành riêng cho giới chức cao cấp của quân đội liên bang. Hắn cũng không có cùng Hứa Nhạc đi vào trong, mà đứng bên cạnh chiếc xe, bắt đầu cúi đầu trầm mặc, thong thả hút vài điếu thuốc lá. Hắn thoáng liếc nhìn những cảnh vệ trang bị hạng nặng khắp người đang không ngừng đi lại trước cửa đại viện, trong lòng thầm nghĩ, chỗ dựa vững chắc phía sau lưng ông chủ nhỏ của mình hóa ra chính là vị châu phó, bộ trưởng của Bộ Quốc phòng. Sau khi ở chỗ trạm cảnh vệ gọi một cú điện thoại, không mất bao nhiêu thời gian, liền có một gã lính hậu cần từ trong đi ra, đón Hứa Nhạc vào trong. Sau khi vào cổng, băng thẳng qua cái sân thể dục rộng lớn, tiếp tục đi một đoạn theo con đường chính rộng rãi. Đi về phía ngọn núi Tây Giao bên trong một khoảng không xa, liền đi tới một khoảnh sân rộng, có vài khu biệt thự ẩn hiện phía sau những hàng cây cao lớn. Hứa Nhạc đi vào căn biệt thự thứ 7 từ ngoài vào. Đây là một căn biệt thự với kiến trúc đơn giản mà tuyệt không đơn sơ. Nằm trên một khu vực cực kỳ rộng rãi, với một khoảng sân vườn khá rộng phía trước. Từ trong căn biệt thự toát ra một cỗ khí tức đặc thù mà chỉ có quân đội liên bang mới có được, gần như là đập mặt mà tới. Hứa Nhạc nhìn thấy Châu Úc đang đứng ở cánh cửa tầng trệt, tay bế đứa nhỏ, hắn lập tức nhanh chân tiến lại chỗ nàng ta, nhanh tay đỡ lấy Lưu Hỏa ôm vào lòng. Mẹ tôi vẫn còn đi làm, anh cũng không cần phải lo lắng nhiều quá. Châu Úc liếc mắt nhìn hắn, rất tự nhiên giải thích một câu. Hứa Nhạc cẩn thận ôm Châu Lưu Hỏa đang ngủ say trong lòng mình, ngồi xuống cái ghế salon có chút cứng cứng trong phòng khách. Trầm mặc một lát sau mới khẽ nói, hôm nay tôi đến tìm cô là có một số chuyện nghĩ mãi không hiểu nổi, muốn nghe ý kiến của cô xem như thế nào. Tôi nghĩ trong cả liên bang này cũng không có mấy chuyện mà anh không thể nào hiểu nổi. Châu Úc mỉm cười nói, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Cô hiểu khá rõ cái gã nam nhân đã sớm chiều sống chung một thời gian trước mặt mình này, bình thường trầm mặc không nói, không trống không kèn như mọi người, nhưng lại âm thầm làm ra không biết bao nhiêu chuyện chấn động như thế. Mặc dù cô sớm đã đoán ra một số chuyện nào đó, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy có một chút khiếp sợ cùng với không thích ứng nổi. Kể từ khi sống chung tại căn nhà trọ ở Vọng Đô, rồi đến rất nhiều sự tình sau đó, Hứa Nhạc cũng chưa từng giấu giếm Châu Úc bất cứ chuyện gì. Ngược lại còn đem nàng xem như là một vị cố vấn phân tích chính trị vô cùng tín nhiệm. cho nên Châu gia đại tiểu thư cũng không có dùng ngữ khí đùa cỡn mà trêu chọc hắn mấy câu, ngược lại còn bởi vì nhìn thấy một tia trầm trọng cùng với sự nghiêm túc trong câu nói của hắn, nên vẻ mặt của cô cũng trở nên ngưng trọng lại, nói đón đầu trước, cũng đừng có hỏi tôi Trương Tiểu Manh hiện tại đang ở nơi nào. Chuyện này thật sự tôi cũng không biết được, cô không biết là được rồi. Nếu như ngay cả cô mà cũng biết, cô ấy khẳng định cũng sẽ không sống được bao lâu nữa. Hứa Nhạc cúi đầu xuống, nhìn đứa bé con đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng của mình. Hắn mong muốn từ trên khuôn mặt non nớt của đứa bé trai mới sinh được mấy tháng này, tìm vài nét quen thuộc của Thi công tử, thế nhưng chung quy hắn phát hiện loại cố gắng này chỉ là phí công mà thôi. Ở trong mắt của hắn, bất cứ đứa bé con nào khuôn mặt non nớt tựa hồ cũng giống nhau như đúc cả mà thôi. Cái cặp mắt linh mẫn có thể phát hiện ra những sự khác biệt tinh vi đến từng mm của hắn, cũng không có bất cứ tác dụng nào trong chuyện này cả. Chuyện tình phát sinh vào sáng ngày hôm nay chắc cô cũng đã biết được rồi. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt của Châu Úc, nghiêm túc hỏi, Mạch Đức Lâm tuyên bố chính thức rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Chuyện đó và việc chính phủ liên bang bỏ ngang việc điều tra ông ta có quan hệ gì với nhau hay không? Lúc này đã bắt đầu nói đến chính sự, Châu Úc gọi bảo mẫu vào, ôm Châu Úc đem đi chỗ khác. Sau đó cô mới dẫn Hứa Nhạc đi đến một phòng uống trà nhỏ bên cạnh phòng khách, sau đó mới nghiêm túc nhìn hắn thật lâu sau mới mở miệng nói, ngày hôm trước, khi hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp vừa mới bắt đầu, tôi vì lo lắng cho tâm tình của anh không tốt, nên đã gọi điện hỏi thăm anh. Lúc đó anh đã từng nói với tôi, những chuyện này từ nay về sau cũng không phải là chuyện mà anh quan tâm nữa. Vậy hiện tại vì cái gì anh lại quan tâm đến nó làm gì? Hứa Nhạc cũng trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới trả lời, lúc trước vì nguyên nhân gì mà tôi nhắm vào Mạch Đức Lâm, cô cũng hiểu rõ ràng nhất. Đúng vậy, hiện tại những cái này cũng không phải là chuyện của tôi nữa rồi. Nhưng mà chung quy tôi cũng đã trả giá tâm huyết suốt một năm trời bởi vì những chuyện đó, đột nhiên hiện tại nó lại biến thành một vở hài kịch như thế này. Tâm tình tôi nói thế nào cũng có chút quái dị, ấm ức không yên. Anh cũng đã nói rõ ràng rồi, cần gì phải đến hỏi tôi nữa. Giữa hai bên, phía sau tự nhiên là có những giao dịch ngầm. Nghị viên Mạch Đức Lâm trợ giúp liên bang bình ổn những phong ba hiện tại trong xã hội, chính phủ liên bang cũng sẽ cam đoan sự an toàn của ông ta trong một số phương diện nào đó. Châu Úc rót cho Hứa Nhạc một tách trà, vừa rót vừa nhẹ giọng nói. Cặp lông mày của Hứa Nhạc nhíu chặt lại, giống như là hai thanh phi đao thẳng đứng sắp rút ra khỏi vỏ vậy. Hắn thoáng có chút buồn bực hỏi, nhưng mà chuyện này nghĩ thế nào cũng không thông được. Trương Tiểu Manh đứng ra làm chứng, bên phía thai phu nhân cùng với bên phía phiến quân khẳng định là có những hiệp nghị nào đó. Đám đại nhân vật trong liên bang khẳng định là trả giá rất nhiều công sức vào chuyện này. Chỉ đơn giản nói tới những thứ mà tôi đã cung cấp cho thai gia lúc trước, cũng đã đủ để cho Mạch Đức Lâm không thể nào chống lại nỗi rồi. Hiện tại còn cần gì phải nói điều kiện với hắn làm gì cơ chứ? Hắn có chút buồn bực, cau mày nói, rõ ràng là Mạch Đức Lâm đứng phía sau sự kiện ám sát ở sân vận động Lâm Hải Châu hồi đầu năm mà. Thai phu nhân chẳng lẽ nào không muốn báo thù cho con trai hay sao? Bất luận là Tổng thống Tịch Cách tiên sinh hay là thai phu nhân, cái mà bọn họ quan tâm tới chính là lợi ích lâu dài, là những ích lợi của liên bang. Thai chi nguyên trung quy là vẫn còn sống khỏe mạnh đấy thôi, không phải sao? Châu Úc thoáng khép hờ cặp mắt đẹp, khẽ nói, những ích lợi lâu dài. Như vậy những người vô tội đã chết trong sự kiện sân vận động Lâm Hải Châu, những nhân viên cận vệ, còn có những khán giả vô tội đã chết oan trong sự kiện khủng bố tập kích tại Hoàn Sơn Tứ Châu thì sao đây? Chẳng lẽ pháp luật của liên bang cũng không phải là vì để bảo vệ lợi ích của bọn họ hay sao? Lần trước khi anh vừa mới rời khỏi cục hình sự liên bang, cũng đã từng nói mấy lời với tôi vốn tưởng rằng anh đã nhìn thấu được chuyện này rồi chứ. Nhìn thấu là một chuyện, nhưng mà tôi không nghĩ rằng những người đó trong chính phủ liên bang cư nhiên lại có thể làm ra những chuyện xấu xa như thế mà không hề che giấu. Cặp mắt hí thường xuyên nheo lại của Hứa Nhạc lúc này lại mở trừng lớn ra. Cũng không biết là hắn muốn nhìn rõ Châu Úc hơn hay là muốn nhìn rõ ràng những thứ khác, trở tay thành mây, khép tay thành mưa thì tôi hiểu rất rõ ràng. Thế nhưng mà tôi thật sự không thể nào dám tin tưởng rằng thai phu nhân lại có thể làm ra những quyết định không sáng suốt đến như thế. Trên đời này cũng không có cách nói nào sáng suốt hay là không sáng suốt cả. Chủ yếu là trong tay của nghị viên Mạch Đức Lâm lại nắm được dân ý, đủ lớn để có thể dao động đến sự tồn tại của cả liên bang. Mà chính phủ liên bang nếu thật sự tiếp tục điều tra ông ta, Như vậy lợi ích của Lợi Gia và Lâm Gia ai sẽ có thể cam đoan đây? Trong đầu Châu Úc thoáng sắp xếp lại những điều cần nói, sau đó mới tiếp tục nhẹ nhàng nói. Tại cái thời khắc quan trọng như thế này, lợi ích của thất đại gia tộc gần như là được buộc cùng một chỗ với nhau một cách tự nhiên. Đó là thứ mà ngay cả chính phủ liên bang cũng không thể nào tự tiện lay động được. Nghị viên Mạch Đức Lâm rút khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống, nghị viên Mạt Bố Nhĩ đắc cử tổng thống. Những thứ mà phu nhân muốn cũng hoàn toàn đạt được. Như vậy thì Mạch Đức Lâm có thể ngồi tù hay không, phu nhân cũng không cần phải quan tâm tới. Cô ta thoáng ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, chuyện này thoạt nhìn bề ngoài tựa hồ như là thay đổi chóng vánh giống như xoay người, hoặc là trở bàn tay vậy. Thế nhưng trên thực tế, trong mấy đêm gần đây, đã có không biết bao nhiêu người chạy đi chạy lại biệt thự tổng thống, phía hậu sơn núi Mạc Sầu, tòa nhà nghị viện. Làm cho sự thỏa hiệp này có thể hoàn thành một cách trọn vẹn, chạy vại khô nước bọt. Bởi vì trong liên bang này có rất nhiều người không muốn nhìn thấy cảnh hỗn loạn này cứ từng bước mà lan rộng. Càng không muốn trong quá trình thẩm tra Mạch Đức Lâm lại tiết lộ ra những vấn đề nào đó ngoài ý muốn. Châu Úc liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nói, vị trí mà thai phù, nhân đang đứng cũng không giống như là của chúng ta. Những chuyện mà bà ta lo lắng cũng không giống chuyện của chúng ta. Cái bà ta quan tâm cũng không chỉ có cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp diễn ra trong thời gian tới, mà còn là chuyện vị lãnh đạo đứng đầu liên bang trong vòng 10 năm tới nữa. Đó mới là thứ quan trọng mà bà ta cần quan tâm. Cái chuyên án Mạch Đức Lâm này do một tay chính bản thân bà ta bắt đầu, thế nhưng cũng mạnh tay chấm dứt chuyên án Mạch Đức Lâm. Nội dung của cái chuyên án này cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện tình quan trọng quyết định thế cuộc gì, mà chỉ được coi là một cái lợi thế, có thể đổi lấy được thêm một ít ích lợi, đổi lấy cái cục diện tốt đẹp mà bà ta mong muốn mà thôi. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu trầm mặc một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, hóa ra cũng chỉ là một cái lợi thế mà thôi. Châu Úc tiếp tục nói, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải từ chức, thế nhưng ông ta khẳng định là có một cái tương lai càng sáng chói hơn bây giờ. Vị nghị viên Tích An kia trong nghị viện, tôi phỏng chừng cũng là người mà phu nhân có khả năng ảnh hưởng. Mạch Đức Lâm là một người thông minh, cho nên biết rõ ràng phu nhân hoàn toàn có thể đem hắn đánh rớt xuống đài một cách dễ dàng. Nhưng mà hắn vẫn còn đang ở thế thượng phong, cho nên mới chấp nhận thỏa hiệp, chính vì vậy mới có thể khiến cho phu nhân cuối cùng chấp nhận thu tay lại. Giọng điệu của Châu Úc thoáng trở nên có chút trào phúng, còn bên phía phu nhân thì bị tổn thất cái gì, cũng không có bất cứ cái gì cả. Bà ta lại có thể trợ giúp nghị viên Mạt Bố Nhĩ không hao một binh một tốt mà dễ dàng ngồi lên trên cái ghế tổng thống liên bang. Mạch Đức Lâm mất đi cơ hội tiến vào trung tâm của vũ đài chính trị của liên bang, thế nhưng lại thành công có thể đảm bảo cuộc sống lâu dài của mình. Tổng thống Tịch Cách bỏ dở cuộc điều tra một vụ trọng án như thế này, có lẽ các nhà sử học ra đời sau sẽ khinh thường ông ta, viết vào trong lịch sử vài câu nghi vấn gì đó. Thế nhưng mà ông ta lại có thể nhận được từ phía phu nhân những hiệp nghị cá nhân lâu dài mà không ai có thể phá vỡ được. Cái loại hiệp nghị cá nhân đó đối với một vị lãnh đạo liên bang sắp xuống đài như ông ta mà nói mới là thứ vô cùng quan trọng. Châu Úc thoáng thở hắt ra một hơi, hớp một ngụm trà, sau đó lại tiếp tục phân tích, mỗi người đều có chuyện mà hắn cần phải làm. Chỉ là cần phải xem mục đích của hắn là nằm ở nơi nào. Cục diện ngày hôm nay chính là cái cục diện mà toàn bộ liên bang mong muốn nhìn thấy nhất. Cũng giống như là lớp mặt nạ nhiều màu sắc sặc sỡ mà mọi người đeo trên mặt trong các buổi dạ hội vậy. Những cái mặt nạ đó không xé xuống thì nhìn rất đẹp, nhưng một khi xé rách, như vậy cái ngũ quan xấu xí bên trong không biết sẽ dọa bao nhiêu dân chúng phải khiếp sợ. Chuyện tình này cứ như vậy mà kết thúc là tốt nhất. Điều quan trọng nhất đó chính là tâm tình dân chúng tự động được trấn an, liên bang quay trở lại sự bình tĩnh ban đầu. So sánh những chuyện này với nhau, thì việc Mạch Đức Lâm đến tột cùng là có tội hay không có tội, thật sự là không hề quan trọng. Nàng liếc mắt nhìn Hứa Nhạc nãy giờ vẫn cúi đầu không nói gì, chợt hạ thấp thanh âm mà nói, hôm trước trong cuộc hội nghị lâm thời của Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng của quân đội liên bang. Tôi đương nhiên cũng không được phép xem biên bản ghi chép hội nghị, thế nhưng theo như lời Tiêu Ca kể lại, mấy vị đại lão bên phía quân đội liên bang cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống. Ngoại trừ vị trung tư lệnh của quân khu 4 thì nổi giận mắng chửi vài câu. Nghe thấy câu nói đó, Hứa Nhạc đột nhiên đối với vị trung tư lệnh đóng quân tại Tây Lâm xa xôi kia, cũng chính là phụ thân của Tiểu Dưa Hấu Khả Ai, chợt sinh ra một tia hảo cảm thật lớn, hắn mở miệng hỏi, còn Châu Phó Bộ trưởng thì sao? Cha tôi trong những loại trường hợp như thế này, từ trước tới giờ cũng ít khi nào mở miệng phát biểu ý kiến của mình. Hơn nữa, mọi người trong chính phủ liên bang đều biết rõ ràng, ông ta nói thế nào thì cũng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kế nhiệm ngay sau khi nghị viên Mặt Bố Nhĩ trở thành Tổng thống liên bang. Giờ khắc này, ông ta phát biểu lập trường của bản thân mình, tựa hồ cũng có chút khó xử. Còn bên phía tòa nhà nghị viện, sự thay đổi thái độ của nghị viên Tích An hiển nhiên là có sự ảnh hưởng của phu nhân trong đó. Nhưng mà để cho tập thể hơn 100 nghị viên bên trong cái hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp kia đồng loạt đồng ý đình chỉ việc điều tra. Tôi thậm chí dám nói, thất đại gia tộc liên bang cùng với các tập đoàn thương thuyết và các đại công ty tại cảng đô này khẳng định là đã trả một cái giá không hề nhỏ chút nào. Giọng điệu của Châu Úc chợt trở nên bình tĩnh hơn một chút, chân chính nhàn nhã nhất cũng chỉ có Mạch Đức Lâm mà thôi. Thế nhưng tổn thất lớn nhất trong chuyện này cũng chính là ông ta. Ít nhất trong vòng 10 năm sắp tới, ông ta cũng không còn có cơ hội có thể tiến vào trung tâm vũ đài chính trị của liên bang nữa. Theo như mẹ tôi phán đoán, ông ta đại khái sẽ quay trở về Hoàn Sơn Tứ Châu tại S2. Châu Úc sau đó còn tiếp tục bình tĩnh phân tích tình thế, nhất là còn chỉ ra một ít chi tiết đơn giản khác nữa. Thậm chí là ngay cả những chuyện làm thế nào mà nhân chứng quan trọng của phiến quân chấp nhận ra mặt chỉ chứng, những chuyện sắp đặt tại gian khách sạn gần Đại học Thủ đô. Những chuyện tình phía sau lưng chuyện này, hai bên có thể đưa ra những thỏa hiệp như thế nào, Tổng thống Tịch Cách tiên sinh vì nguyên nhân gì lại có thể dễ dàng chấp nhận những lời đề nghị của thai phu nhân. Toàn bộ đều được cô gái này phân tích cặn kẽ, chi tiết. Hứa Nhạc mãi vẫn trầm mặc lắng nghe Châu Úc phân tích, tâm tình càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Tuy rằng hai ngày gần đây hắn cũng đã đoán được phần nào những giao dịch phía sau tấm màn của chuyện này, thế nhưng cuối cùng vẫn không có rõ ràng, trực tiếp giống như là Châu Úc phân tích vậy. Những lời phân tích cực kỳ chính xác cùng với hợp lý như thế này khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí còn là kinh hãi nữa. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình đối với những đại nhân vật trong liên bang kia có thể hiểu biết rõ ràng những mối quan hệ lẩn quẩn bên trong cùng với những quy tắc làm việc của bọn họ. Thế nhưng hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra những sự trao đổi lợi ích như thế này lại được tiến hành một cách trơn tru, thuần thục đến như thế, thuần thục đến mức khiến cho kẻ khác phải khó chịu. Xã hội nhân loại liên bang trong vô số năm qua cũng chính là theo quy tắc như thế này mà tồn tại. Châu Úc nhìn vẻ mặt trầm trọng của hắn, mới nhẹ giọng khuyên nhủ, tôi so với người khác cũng rõ ràng hơn nhiều. Phu nhân hiện tại có thể thuận lợi đẩy ngã được nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với những thế lực đứng phía sau lưng ông ta, bản thân anh đã góp công sức không nhỏ đối với chuyện này. Tôi còn biết rõ ràng những bằng chứng quan trọng nhất đó, cũng chính là do anh âm thầm giao cho Trầm Cách. Hôm nay Mạch Đức Lâm cũng không có bị bỏ tù, trong lòng anh đương nhiên là có chút ấm ức, không phục. Thế nhưng chỉ có điều đối mặt với phong cách làm việc chính trị đã tồn tại suốt hàng ngàn năm trong xã hội liên bang này. Cho dù anh không phục đi chăng nữa, cũng chỉ có thể âm thầm mắng chửi mấy câu mà thôi. Cô ta nhẹ nhàng khuyên giải, dù sao thì thái tử ca ca vẫn còn sống khỏe mạnh, cô gái tình nhân thích làm cách mạng của anh cũng vẫn còn sống. Anh thật sự không nhất thiết phải để cho bản thân mình mãi ấm ức khó chịu về chuyện đó được. Vì để ổn định tình hình của liên bang, cho nên làm ra quyết định như thế, đối với đám chính trị gia mà nói, có lẽ là chuyện tình có thể chấp nhận được, nhưng mà bản thân Hứa Nhạc vẫn như trước có chút không thể nào chấp nhận nổi. Hắn chính là một tảng đá cứng rắn của Đông Lâm, hắn từ trước đến giờ vẫn luôn luôn căn cứ theo quan niệm đạo đức của bản thân mình mà hành động, mà làm việc, làm người. Cái gì chính xác thì là chính xác, cái gì sai lầm thì đó chính là sai lầm. Những kẻ nào làm mảnh ngói vỡ thì phải đem nối lại với những mảnh vỡ khác thành một miếng ngói hoàn chỉnh, còn một khi không thể nối được hai mảnh vỡ lại với nhau thì liền bỏ của mà chạy lấy người thôi. Nhưng mà đúng như những lời Châu Úc đã nhắc nhở hắn, chính bản thân hắn cũng đã tự nhắc nhở mình, những chuyện đại sự trong liên bang như thế này có quan hệ gì với bản thân hắn đâu chứ. Hứa Nhạc tự giễu cười khổ một tiếng, bưng tách trà nóng trước mặt lên hớp một ngụm, sau đó mới nói, Trương Tiểu Manh đánh lừa tôi, thai phu nhân cũng đánh lừa tôi. Như thế xem ra, bản thân tôi thật sự đúng là một tên gia hỏa quá mức khờ dại. Châu Úc, ngoại trừ lúc ở nhà, khi đi ra ngoài luôn ngụy trang là một cô gái trứ danh với bản tính lãnh khốc mãnh liệt. Hôm nay cô ta có thể phân tích một cách chính xác đến như thế, tự nhiên cũng không phải là tác dụng do Phó Bộ trưởng Châu Ứng Tinh từ nhỏ đã cẩn thận dạy bảo, mà là tác dụng do mấy năm nay cô ta thường xuyên được thai phu nhân dẫn theo cô ta đi uống trà buổi trưa. Trong cả liên bang này, đại khái cũng chỉ có vị thai phu nhân kia cùng với Hứa Nhạc mới có cơ hội nhìn thấy khả năng linh mẫn thiên phú đối với chính trị của cô con gái xinh đẹp này mà thôi. Đúng theo như lời mà Châu Úc đã nói lúc trước, vị trí đứng của mỗi người không giống nhau, thì những chuyện tình có thể gặp phải tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Hứa Nhạc cảm ơn Châu Úc một câu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thế nhưng ngay trong thời điểm đó, chiếc điện thoại di động trong túi của hắn lại đột nhiên vang lên. Hắn bắt điện thoại, nhẹ giọng nói mấy câu gì đó, sau đó mới ngẩng đầu lên, nheo cặp mắt hí của hắn lên nhìn Châu Úc, trầm giọng hỏi. Điện thoại do Trầm Cách gọi tới, nói là tối hôm nay có một buổi yến tiệc tại Lưu Phong Pha, phu nhân chỉ đích danh tên tôi cần phải tham gia. Châu Úc biết rõ là hắn đang muốn thỉnh giáo mình, nên thoáng im lặng tự hỏi một lúc. Bởi vì nguyên nhân mới sinh con không lâu, nên cô ta đã rất lâu cũng không có cùng với thai phu nhân đi lại các nơi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, liền đoán được dụng ý sâu xa của vị phu nhân kia. Tối hôm nay nhất định sẽ có phân chia bánh ngọt. Châu Úc mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nhẹ nhàng nói, tôi đoán không lầm thì anh sẽ được phân chia một khối bánh ngọt thật lớn, thật ngọt. Lưu Phong Pha là một cái tòa nhà hội sở tư nhân, diện tích rộng khoảng 1 hecta, nằm ngay bên cạnh quảng trường Hiến Chương. Nó cũng không có chiêu bài bắt mắt gì cả, chỉ có trên tường bên hông tòa nhà có khảm vào ba chữ LFP theo kiểu chữ triện thật lớn. Đi vào tòa nhà hội sở này, cảm nhận được hương vị lịch sử ẩn chứa trên bốn bức tường bốn phía. Đi xuyên qua một cái sân nhà hình tứ giác mái cong theo kiểu giả cổ, từ đó có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của pho tượng tiểu tổ năm người đứng bên ngoài quảng trường Hiến Chương. Hứa Nhạc nhìn thấy cảnh đó, mặc dù trong lòng đang có tâm sự mãnh liệt, cũng không khỏi cảm thấy có chút không thể khống chế được tâm tình hoảng hốt của mình. Ở ngay bên cạnh quảng trường Hiến Chương của đặc khu thủ đô, cư nhiên có thể cất giấu một tòa hội sở tư nhân rộng lớn đến như thế. Ngẩng đầu nhìn lên chính là lịch sử, hít thở trong không khí chính là cảm giác quyền lực. Bố trí bốn phía xung quanh cực kỳ đơn giản, thế nhưng lại cất giấu những sự xa hoa đến cực hạn, những ý tứ cảm xúc uy quyền. Mặc dù cũng không bằng được lâm viên, có nước chảy từ trên đỉnh núi xuống làm bạn, trống trải thanh lệ, thế nhưng lại có thêm những cảm giác sang trọng, lại thêm quyền uy mạnh mẽ đến cực hạn. Ước chừng cũng chỉ có mỗi mình thai gia, đã được truyền thừa từ thời viễn cổ, thai gia có thể khắc sâu ảnh hưởng đối với hệ thống chính trị liên bang như thế kia, mới có thể đem cái hội sở này bảo tồn cho đến bây giờ, hơn nữa còn biến nó trở thành nơi nghị sự của mình. Đi theo vị nhân viên tiếp khách thanh lệ vô song đi vào trong khu vực đại sảnh, chân dẫm lên trên một cái hành lang gấp khúc kiểu cổ xưa, khá im lặng. Hứa Nhạc nheo cặp mắt hi của mình nhìn những nhân vật đang đứng cách đó không xa, tay bưng ly rượu, đang nhàn nhã, hưng phấn nói chuyện, xã giao. Có những người hắn chưa từng gặp qua bao giờ, cũng có những người nhìn qua vô cùng quen mắt. Bởi vì trên những kênh tin tức, những kênh chính trị của đài truyền hình liên bang thường xuyên xuất hiện thân ảnh của các vị nghị viên tiên sinh, các bộ trưởng các hạ này. Những tân khách xuất hiện hôm nay cũng không nhiều lắm. Nhưng những người đến đâu đều thật sự là những đại nhân vật cả. Đây là một buổi thịnh yến phân mục đích phân chia ích lợi trong liên bang. Toàn bộ xã hội liên bang đại khái cũng không có bao nhiêu người có tư cách xuất hiện ở nơi này. Hội sở Lưu Phong Pha thiết kế quả thật vô cùng tinh diệu, mọi người đứng ở dưới hàng hiên bên cạnh cái ao, ai ai cũng có thể tìm được vị trí của chính mình. Những luồng gió ấm từ dưới chân thổi lên nhàn nhạt, căn bản khiến cho người ta mặc dù vẫn chưa có uống bao nhiêu rượu, thế nhưng cũng đã sinh ra cảm giác say nồng ấm áp nhàn nhạt. Hứa Nhạc thông qua cái hành lang gấp khúc kiểu cổ xưa này trực tiếp đi thẳng đến chỗ trong cùng của cái đại sảnh. Hắn có thể nhìn thấy cận mặt những đại nhân vật trong liên bang này, thế nhưng những người đó lại mơ hồ như không hề chú ý đến sự tồn tại của hắn vậy. Hứa Nhạc từng bước đi về phía chỗ sâu nhất trong cái đại sảnh, đoán được bản thân mình đến tham dự hội nghị ngày hôm nay. Đại khái chính là nhân vật tuyệt đối không hề có bất cứ bối cảnh già, cũng không có thực lực gì cả, cũng là người trẻ nhất, cũng là người không có tư cách xuất hiện tại đây nhất. Nếu không phải sự suy sụp của nghị viên Mạch Đức Lâm có hàng ngàn mối liên hệ đối với hắn, cả đời này của hắn đại khái cũng sẽ không có cơ hội được đặt chân đến cái thịnh yến này. Dựa theo những lý luận của Kiều Trì Tạp Lâm, liên bang này chính là một xã hội dựa theo sự phân phối tin tức mà trả thù lao. Những tư liệu thông qua chính tay của Hứa Nhạc chuyển giao lại cho thai gia, cùng với sự thắng lợi mỹ mãn của con robot MX thế hệ mới, khẳng định lần này hắn trong sự thắng lợi của tổng tuyển cử tổng thống liên bang quả thật sắp sửa sẽ nhận được một phần chia ngon ngọt thuộc về bản thân hắn. Nhưng mà sự phân chia này đến tột cùng là cái gì cơ chứ? Tiền tài, địa vị. hay là vinh dự mà đến lúc này vẫn vị thai phu nhân đè ép xuống? Hay thậm chí chính là cái hiệp nghị cá nhân mà ngay cả Tổng thống tịch cách cũng cực kỳ để ý tới? Không, giữa hắn và Thái Chi Nguyên đã có hiệp nghị cá nhân rồi, còn vị phu nhân kia thì miễn đi. Đối diện với cái sự kiện này, thế nhưng trong lòng Hứa Nhạc lại không có chút tâm tình kích động hoặc là hưng phấn nào cả. Hắn chỉ là im im lặng lặng bước tới. Ở trong mắt của hắn, cái buổi thịnh yến này chẳng qua là buổi tiệc hồng môn mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.